Thu Thủy, ngươi trợn tròn mắt nói dối đi. Lúc trước ngươi đem di hoa lâu như vậy dùng nhiều đều hủy hoại, còn nói thích hoa. Đào Y Y chừng hắn. A, khi đó không giống nhau, ta vẫn luôn thích hoa, bất quá khi đó là vì, hắc hắc. Hắn đương nhiên là vì làm nàng nan kham. Âu Dương Vũ vội vàng nói, Thu Thủy, ngươi nương tử vẫn là thực hiểu biết ngươi, nói ngươi là Hồ Điệp Lan, hoa tư pháp phối. Âu Dương Vũ dứt lời đại gia liền cười rộ lên. Thích, ta thích, hoa tư pháp phối không hảo sao. Nương tử thích liền hảo, các ngươi đều là không thưởng thức trình độ, nương tử có phải hay không? Tức mặc Thu Thủy vội vàng do hỏi Đào Y Y Y, hắn qua yêu cầu khẳng định đáp án. Là, ta thích liền hảo. Đào Y Y Y không có làm hắn thất vọng. Y Y Y Y, ta giống cái gì hoa? Đào Thanh Phong mơ hồ thanh âm vang lên tới, hắn cũng rất tò mò đâu. Cà ca giống hoa bách hợp, ôn nhu thanh nhã. Đào Y Y Y nhìn hắn thâm tình nói, nghĩ vậy nam nhân vì nàng thủ thân, nàng tâm liền đau quá. Đào Thanh Phong tức khắc sắc mặt đỏ bừng, diễm như đào lý. Ta xem hắn giống đào hoa, mặt đỏ thành như vậy. Đồng Vô Tình trêu ghẹo nói, nương tử, ta đây đâu? Đào Thanh Phong trong mắt nhu tình một mảnh, hắn không nghĩ tới ở Y Y Y trong lòng, hắn là như thế tốt đẹp. Ngươi a, giống Tường Vi Hoa, có điểm điểm tiểu thứ, bất quá thực đáng yêu. Đào Y Y Y véo hắn mượt mà khuôn mặt tuấn tú. Ta đâu, nữ nhân, ngươi còn chưa nói ta. Lãnh Viêm Liệt vội muốn chết. Ngươi, hoa hồng nguyệt quý, thứ nhiều. Đào Y Y Y chừng hắn một cái, xóa sạch hắn bàn tay to. Lãnh Viêm Liệt tức khắc một đầu hát tuyến. Như thế nào sẽ là nguyệt quý? Y Y Y Y, ta đâu? Tô Quân Phàm thẹn thùng đến dò hỏi, hắn cũng rất muốn biết đến. Ngươi a, giống Thủy Tiên, thực thuần, cũng thực thành thật. Đào Y Y Y cười xem hắn. Tô Quân Phàm tức khắc đầy mặt vui mừng, đắc ý mà nhìn về phía Cổ Ngật Lăng. Ngươi xem ta làm gì? Ta không chuẩn bị hỏi, nhất định không phải cái gì hảo hoa. Cổ Ngật Lăng nghiêng Tô Quân Phàm nói. Y Y Y nói ngươi giống hoa trà, cũng không tồi. Âu Dương Vũ vội vàng an ủi hắn. Sau đó mọi người xem hướng uống trà Doãn Nguyệt Túc. Y Y Y Y, Nguyệt Túc đâu? Tức mặc Thu Thủy là cái hay không nói, nói cái dở. Đào Y Y Y sắc mặt xấu hổ mà nhìn xem Doãn Nguyệt Túc, Âu Dương Vũ thực hiểu biết nói. Y Y Y nói Nguyệt Túc giống Bạch Ngọc Lan, hoàn mỹ đạm nhiên. Tức khác mọi người đều không có thanh âm, Doãn Nguyệt Túc khuôn mặt tuấn tú lại có điểm đỏ, ánh mắt lập lòe mà nhìn Đào Y Y Y, lại lập tức rời đi. Âu Dương, vậy còn ngươi? Ngươi không phải là Hoa Lan đi. Đào Thanh Phong rời đi đề tài. Thanh Phong, ngươi như thế nào biết? Y Y Y xác thật nói ta giống Hoa Lan. Âu Dương Vũ kinh ngạc nói. Còn không phải là phú quý loại, còn thanh cao kia một loại. Tức mặc Thu Thủy lập tức nước lạnh bắt qua đi. Âu Dương Vũ khỏe miệng quất thẳng tới, nhìn về phía Y Y Y Y, lộ ra cười khổ. Hảo, Y Y Y đưa hoa cho đại gia đều hẳn là cao hưng mới đúng, cái gì hoa đều hảo, chính yếu chính là hòa hòa khí khí. Đào Thanh Phong quả nhiên có đại gia phong phạm, tuy rằng đầu lưỡi còn không được, bất quá nói được mọi người đều gật đầu. Cổ ca ca, dược ta lấy tới, ngươi nhìn xem có phải hay không cái này, cấp Trương công tử thử xem, nếu là hành. Liền đưa đi trong cung cùng kinh thành chúng độc bá tánh trong tay. Đào Y Y Y đem cái chai lấy ra tới. Hảo, ta lập tức đi thử, các ngươi chờ. Cổ Ngật Lăng tiếp cái chai xoay người liền đi. Y Y Y Y, các ngươi đi gặp Âu Dương Bách Thanh. Doãn Nguyệt Túc biến sắc dò hỏi. Không tồi, ta cùng Âu Dương đi, Nguyệt Túc, ta xem các ngươi chi gian khả năng có hiểu lầm. Đào Y Y Y quay đầu xem hắn, cuối cùng có thể chính đại quang minh xem hắn tuấn nhã mặt. Không có khả năng. Doãn Nguyệt Túc sắc mặt đều đen. Nguyệt Túc, ngươi đừng kích động, trước hết nghe Y Y Y nói như thế nào. Y Y Y khẳng định là giúp ngươi, nàng nói như vậy nhất định có nàng nguyên nhân. Đồng Vô Tình nếu máu nói. Chính là. Lãnh Viêm Liệt cũng lạnh lùng mà nói câu. Doãn Nguyệt Túc khả năng cảm thấy chính mình có điểm xúc động, sắc mặt từng đỏ, đối Y Y Y nói. Y Y Y, thực xin lỗi, ta quá kích động, bất quá ta cùng kia xuất sinh chi gian không có khả năng có hiểu lầm. Nguyệt Túc. Ngươi nghe ta từ từ nói, ta không phải tin tưởng Âu Dương Bách Thanh, bất quá này hết thể tựa hồ xác thật có điểm kỳ quặc, quan trọng nhất, nói thực ra ta xem Âu Dương Bách Thanh cũng không giống như là cái loại này người. Ý ý ý thở dài, chậm rãi đem nàng đi tìm Âu Dương Bách Thanh chính là toàn bộ quá trình đều nói ra, ở giữa Doãn Nguyệt Túc nhiều lần tưởng phản bác, đều bị ý ý các nam nhân cũng có thể đủ ánh mắt ngăn cản, thẳng đến ý ý ý nói xong. Không có khả năng. Ta căn bản không trộm Liên Hoa Bảo Điện. Ta khi đó luyện kia vốn là Liên Hoa Thập Bát Thức, là cha ta để lại cho ta. Doãn Nguyệt Túc nói ra năm đó chính mình, bởi vì muốn tiếp bang chủ chi vị, ta nương sợ ta làm không tốt, cho nên đem cha di vật lấy ra tới, bên trong liền có Liên Hoa Thập Bát Thức, là cha ta tự nghĩ ra võ công, ta cũng là muốn cho chính mình võ công càng cao điểm, mới không ngừng luyện tập. Doãn Nguyệt Túc giải thích nói, đây là hiểu lầm, Âu Dương Bách Thanh đi tìm ngươi lý luận thời điểm, liền nhìn đến hoa sen hai chữ, liền cho rằng ngươi trộm Liên Hoa Bảo Điển, đoạt hắn ngôi vị giáo chủ. Đào Y Y Y nói, sao có thể, hắn vì sao không tiến vào đương trường bắt ta? Doãn Nguyệt Túc sắc mặt xanh mét, có lẽ, hắn là chịu đả kích, cảm thấy ngươi cái này bạn tốt phản bội hắn. Âu Dương Vũ thở dài nói, không có khả năng, này nói không thông, giáo chủ rõ ràng đều định rồi ta là hạ dạy học chủ, lại đã sớm phát hiện Liên Hoa Bảo Điển bị trộm, vì cái gì còn sẽ bỗng nhiên thay đổi chủ ý truyền cho hắn. Doãn Nguyệt Túc chính là không tin. Bởi vì bọn họ phát hiện là ngươi trộm đi Liên Hoa Bảo Điển, đương nhiên không hy vọng ngôi vị giáo chủ truyền cho ngươi. Âu Dương Vũ nói, đánh giắm. Chẳng lẽ bọn họ liền bởi vì chỉ nhìn đến hoa sen hai chữ liền nhận định ta là ăn trộm. Hơn nữa thật là như vậy, bọn họ đại có thể bắt ta đối chứng. Doãn Nguyệt Túc tức giận đến khuôn mặt tuấn tú đỏ lên. Có lẽ bọn họ cảm thấy ngươi đã luyện thành Liên Hoa Bảo Điển, không nghĩ tổn thất quá nhiều huynh đệ, cho nên làm Âu Dương Bách Thanh tới đối phó ngươi, rốt cuộc các ngươi là bạn tốt, cơ hội rất lớn. Lãnh Viêm Liệt nghe xong chuyện xưa sau ra tiếng. Này, chuyện này không có khả năng là thật sự, Âu Dương Bách Thanh nói dối. Doãn Nguyệt Túc như thế nào cũng sẽ không tin tưởng, nhìn Y Y Y nói, ngươi là tin tưởng hắn, không tin ta sao? Kia trong mắt hiện lên thương tâm làm Đào Y Y Y thực sợ hãi. Không, không phải, ta không có không tin ngươi, ta thực tin tưởng ngươi, chỉ là cảm thấy Âu Dương Bách Thanh thật sự cũng không giống như đang nói dối. Đào Y Y Y vội vàng khẩn trương mà lắc đầu. Ta nói là hắn phản bội ta, ngươi tin hay không? Doãn Nguyệt Túc nhìn Y Y Y mắt phượng nghiêm túc hỏi. Đào Y Y Y sắc mặt tái nhợt. Chậm rãi đứng dậy nhìn hắn đau xót khuôn mặt tuấn tú. Nguyệt Túc, ngươi này không phải bức Y Y Y sao? Y Y Y là người, nàng có mắt, chính mình sẽ nhìn cái gì là đối, cái gì là sai. Hơn nữa Thanh Thúc thật sự cũng không giống như vậy người xấu, bằng không như thế nào nhanh như vậy liền đem giải dược lấy ra tới. Âu Dương Vũ nhíu mày hát đệm nói. Ngươi câm miệng. Ngươi cũng họ Âu Dương. Doãn Nguyệt Túc trước nay không như thế phát giận quá, lại lần nữa quay đầu nhìn về phía Y Y Y gần từng chữ. Ngươi tin hay không ta? Nói này, kia trăng non con ngươi, chậm rãi đến mông lung lên. Nguyệt Túc, ngươi đừng như vậy, đây là chúng ta lại tra điều tra rõ hảo sao. Đào Y Y Y rất sợ hãi như vậy hắn. Doãn Nguyệt Túc sắc mặt bi thương mà nhìn Y Y Y, đột nhiên xoay người, một cái bay vọt, trực tiếp ra nhà thủy tạ đỉnh, dưới chân điểm điểm hoa sen, thực mau liền biến mất ở trong đêm tối. Nguyệt Túc, Đào Y Y Y tức khắc tâm đều nát, nước mắt xôn xao mà rơi xuống. Lãnh Viêm Liệt đem nàng kéo vào trong lòng ngực. Y Y Y Y rúi đầu vào ngực hắn, không thể ức chế mà khóc lớn lên. Toàn trường tĩnh lặng, vài người đều nhìn bờ bên kia, sau đó đại gia lẫn nhau nhìn xem. Y Y Y Y, thật thực xin lỗi. Âu Dương Vũ cảm thấy có thể là chính mình vì thúc thúc biện giải càng chọc Doãn Nguyệt Túc. Y Y Y Y vẫn là khóc. Âu Dương, này không liên quan chuyện của ngươi, Nguyệt Túc này thù hận thả 3 năm, đột nhiên chỉ là cái hiểu lầm, hắn liền vì cái hiểu lầm tàn phế 3 năm, là người đều không tiếp thu được. Tô Quân Phàm thực minh bạch Doãn Nguyệt Túc cảm thụ. Xác thật, mặc kệ hiểu lầm không hiểu lầm, này 3 năm gian khổ chỉ sợ không người có thể hiểu, ai. Đồng Vô Tinh cũng thở dài. Ý kìa ý kìa, đừng khóc, thương thân thể, Nguyệt Túc có thể là không nghĩ ra, ta tưởng hắn nhất định sẽ nghĩ thông suốt, sau đó đi tìm hiểu chân tướng. Đào Thanh Phong ôn nhu nói. Nương tử, ngươi đừng khóc, chúng ta biết ngươi yêu hắn, nhiều nhất chúng ta đồng ý ngươi cưới hắn hảo. Tức Mặc Thu Thủy nói làm Đào ý ý tiếng khóc tạm dừng. Lãnh Viêm Liệt cũng có chút kinh hách mà nhìn bọn họ 3 người nói, chuyện khi nào. Đồng Vô Tinh, Đào Thanh Phong, Tức Mặc Thu Thủy 3 người lẫn nhau nhìn xem, Đồng Vô Tinh thở dài nói, Y Y Y không vui, chúng ta làm sao có thể vui vẻ. Đào Y Y Y lập tức ngẩng đầu lên nói, các ngươi không cần ủy khuất chính mình, ta không cưới, hắn cũng sẽ không gả cho. Nói xong đứng dậy, chính mình hướng tiểu lâu chạy tới, kia lau nước mắt thủy tay nhỏ làm mọi người đều đau lòng. Tại sao lại như vậy? Tức Mặc Thu Thủy buồn rầu nói. Này Doãn Nguyệt Túc cũng quá không nói đạo lý. Nếu không phải Y Y Y yêu hắn, ta thật muốn đánh hắn một đốn, như thế nào có thể như vậy thương tổn nương tử. Ai, ngươi cũng không thể nói như vậy, hắn ái Y Y Y, tự nhiên hy vọng Y Y Y tin tưởng hắn, đứng ở hắn bên kia, hắn sẽ cảm giác Y Y Y phản bội hắn. Tô Quân Phàm thở dài nói, kia hiện tại làm sao bây giờ? Âu Dương Vũ nhất quan tâm cái này, có cái gì phương pháp làm cho bọn họ hòa hảo sao? Cùng cái gì hảo? Như vậy tốt nhất. Lãnh Viêm Liệt lạnh lùng nói. Viêm Liệt, ngươi tưởng Y Y cả đời đều không vui sao? Đồng Vô Tinh chừng hắn một cái. Như thế nào sẽ không vui, còn không phải là thiếu hắn một người nam nhân sao? Chúng ta chẳng lẽ nhiều người như vậy đều so ra kém một cái Doãn Nguyệt Túc? Lãnh Viêm Liệt cảm thấy thực bị thương. Viêm Liệt, ta biết ngươi ý tứ, kỳ thật y cho chúng ta đã làm được thực hảo, nàng cũng vẫn luôn cường điệu nói không cưới, đó là cho chúng ta suy xét. Đồng Vô Tinh thở dài nói. Đúng vậy, nương tử kỳ thật thật sự đối chúng ta thực hảo, ngươi ngẫm lại, nàng từ lúc bắt đầu đều là thích Doãn Nguyệt Túc, sau đó đã xảy ra như vậy nhiều sự tình, nàng từ bỏ Doãn Nguyệt Túc mà cưới chúng ta bốn người, nhưng lại không bởi vì Doãn Nguyệt Túc tồn tại mà đối chúng ta không tốt, thậm chí suy xét chúng ta cảm thụ tình nguyện chính mình khó chịu, kỳ thật ta cảm thấy là chúng ta tương đối ích kỷ điểm. Tức Mặc Thu Thủy ưu thương nói. Đào Thanh Phong thở dài nói, xem ra lúc này liền tính chúng ta đồng ý nàng cưới, Doãn Nguyệt Túc chỉ sợ cũng sẽ không gả cho. Thanh Phong, ngươi sai rồi, chỉ cần thật sự yêu nhau, ta tưởng Doãn Nguyệt Túc sẽ nghĩ thông suốt, hắn chỉ là bị chính mình 3 năm sở chịu ủy khuất mà trở nên cực đoan, Y-y-y-y vẫn luôn là hắn nhất tin tưởng người, hiện tại Y-y-y-y nói xác thật làm hắn thương tâm, bởi vì hắn cũng không cảm thấy đây là cái hiểu lầm. Tô Quân Phàm thực cảm tính nói, không tồi. Doãn Nguyệt Túc chỉ sợ trong lúc nhất thời sẽ luẩn quẩn trong lòng. Âu Dương Vũ cũng thở dài nói, kia làm sao bây giờ? Nương tử như vậy thương tâm, ta cũng thực đau lòng a. Tức Mặc Thu Thủy nhìn xem tiểu lâu, bên trong không ánh đèn, ý căn bản không bật đèn. Không bằng ta đi tìm xem Doãn Nguyệt Túc nói chuyện. Lãnh Viêm Liệt lạnh một khuôn mặt nói, Viêm Liệt, ngươi nghẹn quất, ta sợ ngươi càng nói càng tao, chúng ta vẫn là đi khuyên nhủ nương tử đi. Đồng Vô Tinh nói, khuyên như thế nào? Tức Mặc Thu Thủy chớp hạ mắt phượng nói, liền nói làm Doãn Nguyệt Túc suy xét cả đêm, nếu là ngày mai không trở lại, chúng ta liền đi trói hắn trở về. Đồng Vô Tinh mắt tỏ sáng ngời nói, đại gia tức khắc một đầu hát tuyến. Ca, ngươi đầu có phải hay không làm một gấp, là giúp nương tử đoạt Mỹ Nam sao? Lãnh Viêm Liệt tức giận mà tà Đồng Vô Tinh liếc mắt một cái. Phần 159. Ta cảm thấy Vô Tinh nói không sai. Chỉ có làm cho bọn họ hai người ngốc cùng nhau, mới có thể giải quyết vấn đề. Đào Thanh Phong đột nhiên ngẩng đầu nói, ta chính là ý tứ này a, hai cái yêu nhau người tương đối dễ dàng dễ nói chuyện. Đồng Vô Tinh nếu máu nói, ngươi không bằng nói trực tiếp đem Doãn Nguyệt Túc đưa lên nương tử giường, ta tưởng không có nam nhân có thể thoát được quá nương tử trên giường câu dẫn. Lãnh Viêm Liệt trực tiếp đem nói trắng. Tức khắc mấy nam nhân mặt đỏ thai hồng, Tô Quân Phàm cùng Âu Dương Vũ đối xem một cái, cũng là sắc mặt đỏ. Viêm Liệt, có ngươi nói như vậy nương tử sao? Đồng Vô Tinh trừng mắt nhìn Lãnh Viêm Liệt liếc mắt một cái. Ta là ca ngợi nương tử. Vốn dĩ đêm nay cao hứng trở về, cho rằng có thể ôm nương tử ngủ, cái này không diễn. Lãnh Viêm Liệt buồn rầu nói. Hôn đản, liền tính nương tử cao hứng, đêm nay cũng không tới phiên ngươi a. Tức Mặc Thu Thủy lập tức trừng hướng Lãnh Viêm Liệt. Vì cái gì không tới phiên? Cùng nhau thì tốt rồi. Lãnh Viêm Liệt không để bụng địa đạo. Đang ở uống trà Tô Quân Phàm cùng Âu Dương Vũ lập tức phun trà, sắc mặt đỏ lên. Đây là nhà của chúng ta vụ sự, các ngươi không cần ngạc nhiên. Lãnh Viêm Liệt lại khóc khóc mà bỏ thêm một câu. Thần y thì tới. Âu Dương Vũ cảm thấy chính mình lại nghe đi xuống, trước mắt liền tất cả đều là y kia hỏa bạo dáng người, tưởng tượng mặt trên mấy chỉ tay ở vớt ve, hắn cảm thấy trong cơ thể máu lưu động gia tốc. Thần y thì, kia giải dược có thể giải yêu nữ độc sao? Đồng Vô Tinh vội vàng dò hỏi. Có thể, Trương công tử độc đã đi trừ, không có ngoại ý muốn sáng mai liền sẽ tỉnh lại. Cổ Ngật Lăng mặt lộ vẻ vui mừng, cầm lấy trong tay một cái chai nói. Này đó ta đều điều chế hảo, các ngươi cầm đi đi. Cái này yêu nữ độc hẳn là sẽ biến mất, này yêu nữ nói đến cũng nên tan đi. Cổ Ngật Lăng vì Đào Y thì vui vẻ nói. Hảo, ta đây lấy về cung đi. Âu Dương Vũ đứng dậy, các ngươi đi khuyên nhủ Y. Đại gia gật gật đầu, nhìn theo hắn rời đi, Cổ Ngật Lăng nói, Y đâu? Ta muốn nói cho nàng tin tức tốt này. Không cần, chúng ta sẽ nói cho. Tức Mặc Thu Thủy giữ chặt Đào Thanh Phong hướng Y tiểu lâu đi đến. Cổ Ngật Lăng nhíu mày mà nhìn Tô Quân Phàm, Tô Quân Phàm làm hắn ngồi xuống, hai người nhìn bốn cái nam nhân đi y tiểu lâu. Hừ, một ngày nào đó ta cũng sẽ là trong đó một viên. Cổ Ngật Lăng nhìn xem chính mình bị vứt bỏ bên ngoài, thật hụt hẫng. Thân y, ngươi như vậy có tin tưởng. Ta đều bị y cự tuyệt. Tô Quân Phàm vì hắn pha trà, chỉ có bọn họ hai cái quang côn liêu tâm sự. Cái gì? Ngươi hướng y cầu hôn. Cổ Ngật Lăng cả kinh, má ơi. Gia hỏa này thật không thấy ra tới, da mặt cũng man hậu, xem ra chính mình muốn cố lên. Ta chỉ nói không nghĩ từ hôn. Tô Quân Phàm sắc mặt đỏ lên, có điểm thẹn thùng, một đôi mắt đào hoa tiết lộ hắn đối y yêu thích. Đối Nga, ta đã quên ngươi vốn dĩ chính là nàng vị hôn phu. Cậu Ngật Lăng sáng tỏ gật gật đầu. Nhưng là y không chịu, nàng nói từ bỏ. Tô Quân Phàm cười khổ, hiện tại chỉ có thể trước thu phục nàng bốn cái phu quân, bọn họ là mấu chốt, Y-Y-Y sẽ không làm cho bọn họ bị thương. Đương nhiên không phải, muốn trước làm Y-Y-Y yêu chúng ta mới đúng, lại đến chính là kia bốn cái gia hỏa, như vậy mới vạn vô nhất thất. Cậu Ngật Lăng vội vàng nói thật, ta cũng là muốn gả cái như vậy nương tử, cho nên chúng ta một cái trận tuyến, đại gia muốn cho nhau hỗ trợ, ta đều nói, nàng như thế lóa mắt nữ tử, không có khả năng chỉ có bốn cái phu quân, chúng ta đều có cơ hội. Tô Quân Phàm chừng hắn một cái nói, ta là nàng vị hôn phu, ngươi dựa vào cái gì? Ta đều giao không ít của hồi môn. Không cưới ta không có hại đã chết. Cậu Ngật Lăng nhảy dựng lên nói, kia phỏng chừng ý sẽ toàn bộ còn cho ngươi. Tô Quân Phàm khinh bị nói, hắc, ta dược chính là bảo vật, nàng sẽ không còn tích. Cậu Ngật Lăng thực nhu nói, ngươi cho rằng ý sẽ vì ngươi dược mà không lưng. Ngươi thật là không hiểu biết ý, nàng tuyệt đối không phải ngươi tưởng tượng như vậy dịu ngoan, nổi giận lên, ta nói cho ngươi, ngươi bị nàng đánh đều có phân. Tô Quân Phàm nhớ tới Đào ý ở cổ mộ một đoạn lời nói, liền cảm thấy ý thật phát hỏa, mới mặc kệ ngươi là người tốt người xấu, dù sao nàng không chuẩn bị làm người tốt. Ách, nàng đã đánh quá ta. Còn đánh. Cậu Ngật Lăng tức khắc tóc tê dại. Ngươi a, ta cũng không biết ngươi vì sao thích ý. Ta đi, ta có thể nói cho ngươi, ý đã cứu ta lần thứ hai, đều là dùng mệnh cứu, hơn nữa nàng thiện lương, mỹ lệ, tuy rằng tính tình có đôi khi thiếu chút nữa, bất quá ta thật sự đã yêu nàng, ta tin tưởng ở ta sinh thời, sẽ không lại có như vậy tốt nữ nhân như vậy vì ta. Tô Quân Phàm nhớ tới đủ loại, sắc mặt xuất hiện mộng ảo cảm giác. Ta như thế nào liền không thích ý. Nàng sẽ làm tốt ăn đồ ăn, chính yếu nàng có cá tính, thực đáng yêu, còn có tình yêu, tuy rằng ta cùng nàng không trải qua đại nạn gì, bất quá ta liền cảm thấy nàng là ta đồ ăn, ta muốn cả đời đi theo nàng, nàng có thể dạy ta rất nhiều đồ vật, hơn nữa có cái như thế như ít nương tử thật sự là rất đắc ý sự, hắc. Cậu Ngật Lăng tặc cười nói, ngươi liền bởi vì điểm này. Ngươi đừng quên, ngươi nếu là thật gả cho nàng, cũng là phu quân chi nhất, có cái gì hảo đắc ý. Tô Quân Phàm phục hắn. Thì tính sao? Ta phỏng chừng mọi người đều sẽ hâm mộ, ngươi không cảm thấy ý liền có cái loại này tiên nữ khí chất, nam nhân có thể được đến nàng ân sủng, cũng là thực không dễ dàng sự tình, còn nữa, ta người này không để bụng này đó, chỉ cần quá đến tiêu giao tự tại, cái gì đều được. Cậu Ngật Lăng nhún nhún vai. Vậy ngươi cảm thấy ý sẽ cưới ngươi sao? Tô Quân Phàm tức giận mà nhìn hắn. Như thế nào liền sẽ không? Ta nơi nào kém? Ngươi đừng quên, ta là Phi Long Tinh. Nếu không phải ta, có thể có giải dược sao? Tuy rằng không phải kêu đánh kêu giết, nhưng công lao không nhỏ. Còn nữa, như thế nào liền biết về sau ta không cơ hội biểu hiện? Đừng quên, các ngươi buổi tối ăn đều là ta làm, tuy rằng hương vị không bằng ý ăn ngon, nhưng các ngươi đều cảm thấy so song nhi làm ăn ngon đi. Cậu Ngật Lăng vì chính mình biện hộ nói, có ta a, các ngươi về sau liền có lộc ăn. Tô Quân Phàm ngẩng đầu nhìn xem bầu trời đêm, đống nhiên chi gian giống như nhìn đến cái gì dường như nhảy dựng lên nói. Kia viên tinh là Minh Lãng tinh. Như thế nào đống nhiên xuất hiện? Ở kinh thành. Ách. Cậu Ngật Lăng hợp tác mà nhìn tới nhìn lui nói, không tồi, đột nhiên nhiều cái này một viên tinh sắc thật rất kỳ quái, là ai đâu? Sư phó nói Thiên Sát Cô Tinh, Nguyệt Vân Tinh, Phi Long Tinh, Minh Lãng tinh đều là cùng yêu nữ tinh có liên lụy. Ta cũng biết, tuy rằng quỷ cốc tử không nói như thế nào Minh, bất quá ta nghe ra hắn ý tứ, cho nên ta hiện tại thích ý ở đó là ý trời. Ngươi nhìn xem này, Thiên Sát Cô Tinh là yêu nữ phu quân, Nguyệt Vân Tinh là y yêu nhất người, ta đây, hắc. Cậu Ngật Lăng bắt đầu miên man suy nghĩ. Hừ, ngươi mỹ đi, ta hoài nghi ngươi không phải. Ta cũng chưa gặp qua Phi Long Tinh. Tô Quân Phàm không phục địa đạo. Cậu Ngật Lăng nhảy dựng lên nói, này còn có giả. Ngươi xem. Cậu Ngật Lăng dùng bàn tay bao ở hắn cái trán mỹ nhân trí, Tô Quân Phàm khẩn trương mà nhìn kia một tảng lớn sao trời. Xem đi, thấy được đi. Kia viên tinh sáng lên tới. Cậu Ngật Lăng dùng một cái tay khác chỉ vào chân trời. Tô Quân Phàm buồn bực, hắn nói được không sai, hắn xác thật là Phi Long Tinh. Cậu Ngật Lăng vội vàng buông ra cái chăn nói, hải, tin chưa, ta là tương đối liệu thấp, bất quá đâu, chỉ cần ở ý bên người liền hảo, từ hôm nay trở đi ta mục tiêu phấn đấu chính là muốn cho ý cưới ta. Tô Quân Phàm nhìn hắn đắc ý lại tự tin khuôn mặt tuấn tú, khỏe miệng bẹp hai bẹp, mới nhìn xuống tưởng bẹp hắn xúc động. Hắn không biết hắn vì sao có thể so sánh hắn còn tự tin. Đối người nam nhân này thực vô ngữ. Gì, kia Minh Lãng tinh như thế nào lại không thấy? Cậu Ngật Lăng kỳ quái nói. Có lẽ cùng ngươi giống nhau, có thứ gì che khuất hắn quan mang. Tô Quân Phàm mới nghĩ đến. Ân, nói có đạo lý, liền không biết là ai. Cậu Ngật Lăng vẻ mặt rồi dám. Các ngươi tam tinh đều đi vào y ghề bên người, kia đều là chú định, cho nên không cần lo lắng, Minh Lãng tinh nhất định cũng sẽ xuất hiện y ghề bên người. Tô Quân Phàm thở dài. Cậu Ngật Lăng nhướng mày, không nói gì. Đào y ghề trong phòng, đương bốn người đi vào đi khi, bên trong là một mảnh đen nhánh, tức Mặc Thu Thủy thuần thục địa điểm đèn, đại gia liền nhìn đến y sườn trên giường bên trong không ra tiếng. Nương tử, người rất mệt sao? Đồng Vô Tinh ngồi trên giường, sờ lên cánh tay của nàng. Y lần này xoay người lại, cánh tay lau nước mắt, lại nhìn không tới đôi mắt sưng đỏ. Các ngươi như thế nào không đi ngủ? Ta không có việc gì. Nương tử ở chỗ này, chúng ta có thể đi nơi nào ngủ? Lãnh Viêm Liệt cũng đã đi tới, trực tiếp hướng đầu giường một dựa, thở dài. Viêm Liệt. Đồng Vô Tinh quát bảo ngưng lại hắn. Ca, ta lại chưa nói cái gì, kỳ thật nữ nhân, ngươi muốn chân ái Doãn Nguyệt Túc, không có hắn không được nói, ta đồng ý còn không được sao. Ngươi đừng lao khóc ca. Ta liền tưởng trở về nhìn đến ngươi nhiệt tình ngươi, mặt khác đều không để bụng. Lãnh Viêm Liệt nói là mặt khác ba người đều lau mắt mà nhìn. Đào Y cũng cổ quái mà nhìn hắn, đồng nhiên nội tâm có điểm cảm động cũng có chút xin lỗi, chậm rãi bò đến hắn trên bụng, đem đầu dựa vào. Thực xin lỗi, ta không nên cho các ngươi lo lắng. Đào Y nhẹ nhàng nói. Y, ngươi cưới Nguyệt Túc đi. Đào Thanh Phong cũng nói. Ca, đừng nói cái này, vô dụng, hắn nhất định rất hận ta. Đào Y nghĩ đến đây lại đau lòng mà nước nở lên. Sẽ không, hắn chỉ là bị 3 năm đả kích, còn không có tiêu hóa, chờ hắn tinh tế tưởng một chút liền sẽ minh bạch rốt cuộc ngươi đối hắn được không, ngươi đừng nội. Đồng Vô Tinh lập tức cũng nói. Nương tử, chúng ta biết các ngươi thực yêu nhau, cho nên chúng ta bốn người đồng ý ngươi cưới hắn, bất quá, nương tử, cưới hắn về sau, có thể hay không không cần vắng vẻ chúng ta. Tức Mặc Thu Thủy nội tâm hảo toan. Đồng ốc, ta không cưới, ngươi không cần lo lắng. Tuy rằng hắn là ta mối tình đầu, ta cũng thừa nhận ta hiện tại đều thực yêu hắn, nhưng là ta nói rồi sẽ không cho các ngươi nan kham, các ngươi cho ta điểm thời gian, ta sẽ đem hắn phai nhạt. Đào Y nhìn về phía lấy đã bỏ lên trên giường tới tức Mặc Thu Thủy, cặp kia thâm tình lại lo lắng mắt phượng làm nàng càng đau lòng, nàng như thế nào có thể như thế thương tổn bốn cái ái nàng nam nhân đâu. Y, ngươi không cần như vậy, thật sự, kỳ thật ngươi vui vẻ chúng ta liền vui vẻ, nhiều hắn một cái cũng không nhiều lắm. Hơn nữa Doãn Nguyệt Túc người cũng không tồi, chúng ta có thể làm huynh đệ. Đồng Vô Tinh còn giúp Doãn Nguyệt Túc nói lên lời hay. Đúng vậy, đối. Chỉ cần nương tử vui vẻ. Mặt khác ba nam nhân đều gật đầu. Đào Y Hà Nội tâm cảm động, đem tức Mặc Thu Thủy đầu kéo xuống tới hôn môi một ngụm nói, các ngươi vì cái gì đối ta tốt như vậy. Nói liền ôm lấy tức Mặc Thu Thủy, thân thể đều run lên lên. Nương tử cũng đối chúng ta hảo a. Đồng Vô Tinh vội vàng cười nói. Ta không có lên tiếng quyền. Bất quá nữ nhân, ta phúc lợi không cần thiếu là được. Lãnh Viêm Liệt vươn bàn tay to, trực tiếp gắn vào y no đủ phía trên. Ngươi cái hỗn đản, liền không thể tưởng điểm khác. Đào y vội vàng chụp bay hắn đại sát chảo. Nam nhân có thể tưởng cái gì khác sao? Ngươi không thấy chúng ta bốn cái phu quân mắt trông mong chờ ngươi sao? Nam nhân ở nữ nhân trên người là nhất không tiên đồ, huống chi là chính mình ái nữ nhân, vì nàng chết đều đáng giá, đừng nói là giống nương tử loại này tuyệt sắc vưu vẩn. Ta còn tưởng suốt ngày ở trên giường không đứng dậy đâu. Lãnh Viêm Liệt nói có thể nói sâu sắc. Viêm Liệt, ngươi tưởng y mệnh chết ta. Đồng Vô Tinh mặt đỏ thai hồng mà trừng Lãnh Viêm Liệt, tuy rằng hắn nói ra đại gia tiếng lòng, bất quá cũng sẽ ngẫm lại cái này khả năng tính. Nữ nhân, vậy ngươi nói đêm nay ai có thể lưu lại bồi ngươi. Lãnh Viêm Liệt lập tức đem y bế lên tới, ngồi ở trong lòng ngực hắn, như vậy thật đúng là giống ôm tiểu nữ hài. Tức Mặc Thu Thủy theo sau, bắt lấy y tay nhỏ làm nũng nói. Nương tử, ta tưởng lưu lại. Như vậy thật là đáng thương. Ta đêm nay vẫn là nhường ra đến đây đi. Đào Thanh Phong dưới thân vẫn là có điểm đau, chỉ có thể mặt đỏ mà chạy trốn, hắn sợ chính mình chịu không nổi, kết quả lại muốn cởi tầng ra. Đào y và táo đã cấp Lãnh Viêm Liệt cởi bỏ, một con bàn tay to sờ đi vào xoa bóp lên, trong miệng phát ra một tiếng thở dốc nói, thật là thoải mái, ta ở trong cung suy nghĩ một ngày. Viêm Liệt, ngươi tối hôm qua mới đêm động phòng hoa trúc. Ngươi nên đi ra ngoài. Đồng Vô Tinh không nghĩ đi, chỉ có thể đuổi đệ đi. Phần 160. Ngươi có phải hay không ta ca? Lãnh Viêm Liệt mắt đen trừng lớn, không thể tin tưởng mà nhìn Đồng Vô Tinh. Ngươi ca là công bằng được không? Ngươi cần phải tiết chế điểm, nương tử không phải ngươi một người. Tức Mặc Thu Thủy vội vàng giúp đỡ Đồng Vô Tinh, còn nữa, cả đêm hai người liền không sai biệt lắm, không thể làm nương tử quá mệt mỏi. Lãnh Viêm Liệt tức khắc sắc mặt đều thanh. Buồn bực mà nhìn đã đỏ ửng đầy mặt y, túi đầu tới ở nàng cái miệng nhỏ thượng một thân, khẩn cầu nói, nữ nhân, cả đêm ba người sẽ không ăn không tiêu đi. Nhiều nhất ta ôn nhu điểm được không, ngươi nhìn xem, ta nhịn không được. Lãnh Viêm Liệt đem Y-Y thì tay nhỏ kéo qua tới ấn ở hắn lửa nóng phía trên. Đào Y-Y thì sắc mặt càng hồng, bị mấy chỉ bàn tay to nhu nhu mà vớt thật thoải mái, không nghĩ tới Lãnh Viêm Liệt tới như vậy nhất chiêu. Ta không biết được chưa? Đào Y-Y thì có điểm sợ hãi, tuy rằng nàng rất muốn thỏa mãn cái này tiểu lưu manh. Muốn thật không được, ta sẽ nhịn xuống có được không? Làm ta lưu lại đi. Lãnh Viêm Liệt lúc này ôn nhu mà giống chỉ miêu, làm tức Mặc Thu Thủy liền trợn trắng mắt, mà Đồng Vô Tinh tắc trộm mà cười, này đệ đệ, thật là đối hắn thực hết chỗ nói rồi, bất quá nói thật, hắn là hy vọng đệ đệ có thể lưu lại. Đào Y-Y-Y nhìn hắn kia đỏ lên mặt, nghĩ đến hắn câu kia, vì nàng đã chết đều đáng giá, nàng liền đành phải mềm lòng gật gật đầu. Điểm này đầu làm Lãnh Viêm Liệt kinh hỉ như điên, lập tức nhào hướng Đồng Vô Tinh nói, ca, ta rốt cuộc có thể cùng ngươi cùng nhau hầu hạ nương tử. Kia cao hứng dạng còn tưởng rằng tiểu hài tử muốn tới đường ăn. Đào Y-Y-Y lập tức một đầu hát tuyến, trong đầu hiện lên Doãn Nguyệt Túc kia trường phẫn nộ mặt, không cấm thở dài. Ba nam nhân ngẩn người, Lãnh Viêm Liệt lập tức nói, nương tử thật là lợi hại, đối mặt chúng ta ba cái mỹ nam đều sẽ thở ngắn than dài, xem ra chúng ta là không hầu hạ hảo nương tử, đại gia phải dùng điểm tâm, làm nương tử trong đầu chỉ biết tưởng chúng ta. Lãnh Viêm Liệt tiêu sái mà đem quần áo cởi tinh quang, tức Mặc Thu Thủy tự nhiên sẽ không lạc hậu, hai người một trên một dưới chiếm cứ Đào Y-Y-Y mẫn cảm bộ vị. Ân, chán ghét. Đào Y-Y-Y thật là cả người run rẩy, này hai cái nam nhân quá mức nhiệt tình. Nơi nào ghét nhất, Ân Lãnh Viêm Liệt hung hăng mà ngậm trụ nàng cái miệng nhỏ, bắt đầu liếm mút lên, đem lưỡi thơm cuốn quanh, hút khởi điểm mỹ dịch nước, làm Đào Y-Y-Y quả nhiên đầu góc hồ đồ lên, thân thể cũng càng ngày càng nhiệt. Đồng Vô Tinh vẫn là cảm thấy có điểm biến yếu, này đệ đệ quả nhiên so với hắn nhanh nhẹn dũng mãnh. Nhìn xem tức Mặc Thu Thủy không ra thanh âm mà ở Y-Y-Y trên người hôn môi, hắn rốt cuộc cũng nhịn không được bỏ đi quần áo. Nương tử, ngươi ăn thần Y-Y-Y được không? Tức Mặc Thu Thủy đột nhiên ngẩng đầu do hỏi, hắn sợ Y-Y-Y sẽ hoài thượng, ba nam nhân, kia nhưng làm không rõ cha là ai. Ấn ơn. Đào Y-Y-Y cái miệng nhỏ đều phải không thở nổi, ngực căng thẳng, bị Đồng Vô Tinh miệng chiếm cứ một bên, làm nàng thân thể không tự chủ được chấn động, nàng sớm nghĩ đến này, cổ ngật lăng một đưa tới, nàng liền ăn. Nàng cũng rất sợ, chính mình mới 18 tuổi, không nghĩ như vậy sớm làm mụ mụ tích. Váy áo thực mau bị ba nam nhân cởi, cũng không biết ném chạy đi đâu, mà nàng cảm giác toàn thân đều ở bàn tay to trong lòng bàn tay, hừng hực dục hỏa cấp tốc bốc cháy lên. Ân, cái miệng nhỏ rốt cuộc bị bung ra, Đào Y-Y-Y vội vàng thở dốc, Lãnh Viêm Liệt ở nàng đỉnh đầu nhìn nàng bộ dáng cười nói, nữ nhân, ngươi lúc này đẹp nhất. Đi, đi ngươi. Đào Y-Y-Y nhìn đến hắn hắc mâu trung kia thiêu đốt dục hỏa, càng nhìn đến bên trong có đối nàng thích cùng sủng ái. Lúc này còn mắng chửi người chỉ sợ liền ngươi một cái. Lãnh Viêm Liệt quay đầu, nhìn đến tức Mặc Thu Thủy đang ở Y-Y-Y chân biên quấy rối, mà Đồng Vô Tinh thèm ăn mà không ngừng hấp thụ Y-Y-Y mỹ vị. Ca, ta cũng muốn ăn. Lãnh Viêm Liệt vội vàng nằm sấp xuống thân mình tới, trong miệng bắt đầu phát ra ngâu ngô thanh. Ha ha, Viêm Liệt, ngươi cho rằng ngươi khi còn nhỏ ăn mại a? Đồng Vô Tinh nở nụ cười. Đào Y-Y-Y sửng sốt, cũng cười rộ lên. Ta liền biết hắn có luyến mâu tình kết, Thu Thủy, ngươi chậm một chút. Y-Y thì thật hy vọng đầu cùng thân thể tách rời. Lãnh Viêm Liệt sắc mặt đỏ lên nói, như vậy đã quyền được không, mâu thân không lớn như vậy. Ai nha, ngươi cái ghê tẩm quỷ. Đào Y-Y thì một cái tắt chụp hắn trên đầu, như vậy khó nghe. Lãnh Viêm Liệt cười ha hả, như cũ tiếp tục quên mình bên trong. Thu Thủy, ngươi cọ tới cọ lui đang làm gì, không gặp nương tử nhịn không được sao. Nếu không ta trước tới. Lãnh Viêm Liệt nhìn xem tức Mặc Thu Thủy kia đồ xấu xa, một tiếng không nói, liền sẽ chiếm nương tử tiện nghi, làm Y-Y-Y thân thể đều khó chịu đến vặn vẹo lên, làm hắn rất muốn lập tức nhào lên đi. Không được. Ta trước. Ta muốn cho nương tử càng thoải mái điểm, có thể thích ứng chúng ta ba người, về sau chúng ta liền không cần thay phiên đợi. Tức Mặc Thu Thủy là làm Y-Y-Y thân thể càng thêm bung ra một ít, thích bọn họ cũng sẽ càng dài càng nhiều một ít. Kia đảo cũng là, chúng ta đây thay đổi. Lãnh Viêm Liệt yêu cầu trao đổi. Tức Mặc Thu Thủy lần này đảo không ý kiến, Lãnh Viêm Liệt lập tức cả người nằm sấp xuống tới. Tức Mặc Thu Thủy vội vàng hôn môi trụ nàng cái miệng nhỏ, đem Y-Y-Y tay nhỏ kéo xuống, trước giúp hắn chính mình an ủi một chút. Nương tử, ta cũng muốn. Đồng Vô Tinh vội vàng đem nàng một khắc chỉ tay nhỏ kéo xuống tới, phát ra thỏa mãn hư thanh. Lãnh Viêm Liệt khỏe miệng chịu chịu, hắn nhưng nhịn không được. Hôn đàn, ta trước. Tức Mặc Thu Thủy xem hắn muốn gian lận, vội vàng đẩy ra hắn, chính mình trước thỏa mãn một chút. Ngươi cọ tới cọ lui, cũng không biết làm gì. cả đêm thời gian nhưng không nhiều lắm. Lãnh Viêm Liệt tức giận nói, các ngươi dây dưa không xong. Đào Y Y Hỏa Đại Đạo, lúc này như thế nào liền không thể đều câm miệng đâu. Tức Mặc Thu Thủy vội vàng chậm rãi động lên, Lãnh Viêm Liệt vô ngữ, vì chính mình hạnh phúc, hắn nhưng không nghĩ đem nữ nhân này cho bao, thuận tiện thân thân nàng cái miệng nhỏ. Đồng Vô Tinh nhất ngoan, tự mình say mê trùng, dù sao hắn chỉ cần nương tử thỏa mãn thì tốt rồi. Không có khắc khẩu thanh, nhiều chính là dâm mỹ thanh, Tức Mặc Thu Thủy cũng theo chính mình dục vọng mà bùng nổ, làm Y Y Y nhịn không được mà kêu to lên, Lãnh Viêm Liệt sắc mặt đỏ lên, có điểm khống chế không được, lập tức nhắc tới nghẹn trở về. Chờ Tức Mặc Thu Thủy hảo sau, Lãnh Viêm Liệt tưởng trước, kết quả bị Y Y Y một chân đá văng, tức giận đến hắn muốn giết người, xem ra chính mình không thảo hỉ a. Ô ô. Đồng Vô Tinh tốc độ thực mau, thật sự quá trình quá dài chút, ai đều chịu không nổi. Đến phiên Lãnh Viêm Liệt thời điểm, hắn buồn bực mà một phen đem nàng bế lên tới, làm nàng ngồi ở trên người hắn, liền bắt đầu mãnh liệt động lên, xem như một loại đối Y Y Y trừng phạt. Đào Y Y Y ôm lấy cổ hắn, thân thể phập phồng không chừng, vớt hắn mồ hôi đầm địa, gợi cảm muốn mệnh ra thịt, chỉ có thể cảm thán này nam nhân cường đại. Cảnh xuân cả phòng, tiểu thanh không ngừng, cuối cùng dư lại một phòng tiếng thở dốc. Thật lâu sau, Lãnh Viêm Liệt cái thứ nhất liền ngủ rồi, gia hỏa này nhất sẽ lăn lộn, làm Y Y Y đều cảm thấy hổ thẹn, cũng may mặt khác hai cái nam nhân cũng chưa nói chuyện, chỉ là kết quả đều phải lại tới một lần, làm nàng thực vô ngữ, cũng may nàng phát hiện chính mình thật sự lợi hại, không cảm thấy như thế nào mệt. Hơn nữa thân thể càng ngày càng thoải mái, chẳng lẽ thật là ngàn năm băng tầm hiệu quả, cả đêm là cái nam nhân đều không thành vấn đề. Y Y Y nghĩ đến đây chính mình mắng chính mình, thật là càng ngày càng dâm đãng. Ngày hôm sau Y Y Y tỉnh lại khi, trên giường liền thừa Lãnh Viêm Liệt một người còn ở ngủ. Nàng vừa động, Lãnh Viêm Liệt liền mở to mắt, một phen đem nàng kéo vào hắn kiên cố trong lòng ngực nói, nữ nhân, ngươi tỉnh. Bàn tay to tự tại mà ở trên người nàng xoa bóp xoa xoa. Ân, sớm. Đào Y Y Y đánh cánh áp, không như thế nào để ý, có lẽ là thói quen. Tối hôm qua thoải mái sao? Có mệt hay không? Lãnh Viêm Liệt ở nàng bên thai ha nhiệt khí, làm Y Y Y run run. Ngươi muốn làm sao? Đào Y Y Y xoay người lại, này nam nhân ý đồ thực rõ ràng không phải sao. Hắc hắc, cũng không có gì, đêm nay ta luôn không thượng, cho nên muốn ăn sớm một chút. Lãnh Viêm Liệt đối nàng chớp chớp mắt, bàn tay to liền hướng nàng giữa hai chân sờ soạng. Ngươi đừng nói cho ta. Ngươi không đứng dậy chính là chờ cái này. Đào Y Y Y đầy đầu hát tuyến. Hoa, nương tử, ngươi thật hiểu biết ta. Lãnh Viêm Liệt cảm động nói. Ngươi nha, như thế nào có thể sắc đến loại trình độ này. Đào Y Y Y lúc này xuất động hai tay bùm bùm liền đối hắn chán một đôn đánh. Nương tử ta liền điểm này tiền đồ, ngươi đánh ta có thể, bất quá phải cho ta Nga. Lãnh Viêm Liệt thật là không tôn nghiêm về đến nhà. Đào Y Y Y nhìn hắn đô miệng khẩn cầu bộ dáng. Chỉ có thể nói thực vô ngữ. Nương tử, lúc này chúng ta chơi ôn nhu có được không? Lãnh Viêm Liệt thấy Đào Y Y thì không có cách, lập tức bỏ lên trên nàng quyến rũ thân thể. Ngươi chừng nào thì sẽ ôn nhu? Đào Y Y thì khỏe miệng quất thẳng tới. Lúc này nhất định ôn nhu. Lãnh Viêm Liệt vội vàng bảo đảm, nói xong liền cúi đầu, quả nhiên thực ôn nhu mà hôn môi chủ Y Y cái miệng nhỏ. 039 chương Viêm Liệt ôn nhu. Đào Y Y thì nghiêng đầu nhìn xem ngoài cửa sổ. Cũng may ánh mặt trời mới từ phương đông mới vừa lên, khỏe miệng nhấp nhấp, nghĩ thầm đã lâu không buổi sáng vận động một chút coi như rèn luyện thân thể. Nghĩ đến đây, Y Y Y đột nhiên một cái xoay người, đem Lãnh Viêm Liệt đè ở dưới thân nói, tiểu lưu manh, hôm nay nương tử hầu hạ ngươi được không? Lãnh Viêm Liệt con ngươi lập tức so phía đông thái dương còn lượng, không thể tin được nói, nương tử, ngươi nói thật sao? Ta đều ở mặt trên, như thế nào sẽ giả? Ngươi không phải thích nhất từ thế này sao? Đào Y Y Y đôi tay trực tiếp giữ chặt ngực hắn đậu đỏ, liền trà đập lên. Nga, xoan xoạt hoắc Lãnh Viêm Liệt toàn thân tê dại, nương tử, ngươi thật tốt, bất quá ta thích vài cái tư thế. Lãnh Viêm Liệt tà ác mà nhìn Đào Y Y Y sắc mặt hồng lên khuôn mặt nhỏ. Đào Y Y Y buồn bực, vốn dĩ chính là tưởng áp đảo hắn khí thế, không nghĩ tới lại bị hắn đùa giỡn. Hai miệng nhiệt tình tích hôn môi, nước miếng thanh chi chi, ái muội vô cùng. Y Y Y mềm mại tay nhỏ ở trên người hắn du tẩu. Làm Lãnh Viêm Liệt vui sướng không thôi, bàn tay to cũng ở nàng quang trên lưng dao động, ngẫu nhiên véo một phen Y Y Y tiểu tập tờ, trong miệng phát ra thỏa mãn dâm đãng thanh âm, làm Y Y Y hề một đầu hát tuyến, gia hỏa này thật là cái háo sắc quỷ a. Đào Y Y Y trong miệng ngậm rảo hoạt tươi cười, cái miệng nhỏ chậm rãi mà xuống, ở ngực hắn dừng lại, tay nhỏ càng là tà ác, làm Lãnh Viêm Liệt chỉ xuyên đại khí, một trương khuôn mặt tuấn tú lập tức nghẹn hồng, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn xem Y Y Y hề mỹ lệ bộ dáng. Bàn tay to liền nhịn không được đi bắt mấy cái đỡ biển. Lưỡi thơm quyến rũ, ở Lãnh Viêm Liệt bụng nhỏ chỗ xoay quanh, chính là không đi xuống, làm Lãnh Viêm Liệt thật sự là ngứa khó nhịn. Nữ nhân, tới một chút sao? Lãnh Viêm Liệt xin tha, hắn qua yêu cầu dễ chịu. Đào Y Y mới không đâu, nàng chính là muốn tra tấn hắn, ở bốn phía du tẩu, làm Lãnh Viêm Liệt mắt đen đều biến thành màu đỏ. Nương tử, Lãnh Viêm Liệt vặn vẹo thân thể, tưởng cấp Tiểu Viêm Liệt tìm một cơ hội, đáng tiếc cơ hội là không có tích. Đào Y nhìn hắn thống khổ bộ dáng đột nhiên đứng dậy dò hỏi, thoải mái sao? Thoải mái, bất quá nương tử, ngươi có thể hay không nguyên bộ a? Lãnh Viêm Liệt bắt lấy nàng ngực lay động vài cái nói, nơi này cũng đúng. Sau đó làm cái tà ác động tác. Ngươi, Đào Y thật sự buồn bực, bị hắn lôi đến, gia hỏa này cư nhiên còn nghĩ này nhất chiêu. Ngươi có phải hay không làm nữ nhân khác như vậy hầu hạ lại đây? Đào Y đột nhiên thực ghen tị. À, không, không có. Liền tính ta tưởng, nhân gia cũng chưa này tư bản A, bất quá nương tử nơi này nhất định sẽ thoải mái. Lãnh Viêm Liệt khát vọng nói. Không có. Đào Y đột nhiên đứng dậy rời đi thân thể hắn chuẩn bị xuống giường. Nương tử, ngươi sẽ không như vậy đem ta phơi khô đi. Lãnh Viêm Liệt con ngươi đều phải xông ra tới, hắn đều phải nứt ra. Đúng thì thế nào? Đào Y quay đầu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, liền đứng dậy tìm quần áo. Lãnh Viêm Liệt đột nhiên từ bên hông đem Đào Y ôm trở về, nghiêng người liền ngăn chặn nàng. Ngươi muốn chết ta? Đào Y tức giận đến thẳng đánh hắn. Nương tử lôi, vi phu hầu hạ ngươi. Lãnh Viêm Liệt mới sẽ không làm nàng đào tẩu, bằng không hắn cả ngày đều sẽ tưởng điên. Vội vàng túi đầu khẽ hôn Y, ánh mắt thâm tình mà tràn ngập ý ưu vọng mà nhìn Y. Ta từ bỏ. Đào Y buồn bực mà không cho hắn thân. Phần 161. Nương tử. Ngươi đừng tức giận sao, ngươi nếu không nguyện ý cũng không quan hệ, ta lần sau không đề cập tới liền hảo. Lãnh Viêm Liệt ủy khuất nói, này tốt xấu là khuê phòng lạc thu a, nương tử điều kiện tốt như vậy, thật là lãng phí. Hừ, ngươi cái này dơ nam nhân, ta từ bỏ. Đào Y thì chính là không lý do ghen. Ta không có a. Lãnh Viêm Liệt cái này thật sự không có cách, ai kêu hắn không phải lần đầu tiên cấp nương tử đâu, so với mặt khác mấy nam nhân, sắc thật ô mấy điểm, nhưng này có thể trách hắn sao? Nếu là sớm nhận thức nàng, hắn nhất định chỉ cần nàng. Nương tử, đừng nóng giận, kiếp sau ta nhất định thủ thân như ngọc chờ ngươi. Lãnh Viêm Liệt vội vàng ôn nhu như nước, khẽ hôn chậm rãi đi xuống, bàn tay to cũng không dám thô lỗ, thật là thật thật tại tại mà ôn nhu. Đào Y khinh bỉ nhìn hắn, tuy rằng nàng khuôn mặt nhỏ cùng thân thể đều biểu hiện nàng thực hưởng thụ, bất quá chính là trong lòng không phục, cảm thấy này lưu manh đã sắc rốt cuộc. Y giặc dốc hết sức lực mà khiêu khích Đào Y, phát hiện Y bắt đầu thích, càng thêm mà làm càn, ôn nhu tiền diễn rốt cuộc làm Y nhịn không được. Đào Y thở dốc, nhìn xem chính mình trên người đều bịt kín một tầng mồ hôi mỏng, trong cơ thể cường đại hư không tra tấn nàng, làm nàng đống nhiên xoay người, lập tức liền khóa ngồi đi lên. Nga! Hai người đều phát ra vô cùng vui thích tiếng kêu. Đào Y nhắm mắt lại, thân thể bắt đầu đong đưa lên, làm Lãnh Viêm Liệt thâm mi nhíu chặt. Một bộ chịu không nổi bộ dáng. Đào Y trong nháy mắt này cảm thấy thực thỏa mãn, không cấm nhanh hơn tiết tấu. Này tiểu lưu manh đôi tay đột nhiên bắt được khăn trải giường, một trương khuôn mặt tuấn tú nhăn thành một đoàn. Đào Y thực thích xem hắn kia dâm đãng bộ dáng, thân thể càng lúc càng nhanh, càng ngày càng nhẹ doanh, mà Lãnh Viêm Liệt nhắm chặt hai mắt, liều mạng nhìn xuống, Y thật sự rất bội phục hắn. Thẳng đến Y rốt cuộc chính mình chịu không nổi mà bò đến ở hắn mồ hôi đầm địa gợi cảm thân hình thượng. Lãnh Viêm Liệt mới lập tức buộc phát ra tới, hai người đồng thời đạt tới mấy chỉ. Lãnh Viêm Liệt tuy rằng rất mệt, nhưng đem Y ôm chặt lấy. Nữ nhân, ngươi quá lợi hại. Lãnh Viêm Liệt tiếng lòng a, Đào Y khỏe miệng mới gợi lên vừa lòng tươi cười. Chờ hai người xuất hiện ở nhà thủy tạ lâu thời điểm, Cổ Ngật Lăng đang ở bờ sông thiêu đồ vật, đem Đào Y dọa nhảy dựng. Những người khác đều ở uống trà nói sự. Cổ ca ca, ngươi đang làm cái gì? Đào Y hiếu kỳ nói. Y. Ta ở làm gà ăn mày cho ngươi ăn a. Cổ Ngật Lăng thực hưng phấn nói, ngươi muốn nhiều bổ bổ mới được, kia mấy nam nhân nhất định đem ngươi lăn lộn mệt mỏi đi. Đào Y thì sắc mặt đỏ bừng nói, nói hiệu nói vượng. Cổ Ngật Lăng ngước mắt liếc nhìn nàng một cái nói, bất quá, Y giống như sắc mặt không tồi, là kia mấy nam nhân quá kém. Như thế nào bọn họ giống như so ngươi còn mệt. Cổ Ngật Lăng kỳ quái nói, này đó Đào Y thì xoay người liền đi rồi, nha, đề tài này nàng nhưng không nghĩ nói. Y, tới ăn sớm một chút. Đào Thanh Phong kêu to nói. Nữ nhân, ta đi trong cung nhìn xem. Lãnh Viêm Liệt đi đến bên người nàng, lại hôn một cái mới đi, như vậy làm Đồng Vô Tinh rất kỳ quái nói. Nương tử, hắn như thế nào đống nhiên thay đổi cá nhân dường như. Ha ha, không hảo sao? Đó là hắn trưởng thành, có ra, tự nhiên hiểu chuyện điểm. Đào Y Y cũng không dám nói chính mình đem hắn chinh phục. Đồng Vô Tình gãi đầu ra, một đôi mắt to thực cổ quái mà nhìn Đào Y Y Y. Các ngươi đều ăn sao? Đào Y Y Y dò hỏi bọn họ. Mọi người đều gật gật đầu. Nương tử, hiện tại liền chờ Âu Dương tin tức, yêu nữ việc nếu có thể bình định, chúng ta là có thể tự do xuất nhập. Đúng rồi, bên ngoài binh lính tối hôm qua toàn dọn đi rồi. Tức Mặc Thu Thủy nói. Nói lên làm việc, các ngươi có tính toán gì không? Vô Tình, ngươi cùng Viêm Liệt đem Thủy Tinh cung giải tán, còn muốn làm cái gì? Đào Y Y Y dò hỏi. Nương tử, chúng ta không phải xem ngươi sao? Ngươi muốn làm cái gì, chúng ta liền làm cái đó. Đồng Vô Tình tỏ thái độ nói. Thu Thủy, ngươi đâu? Đào Y Y Y xem hắn ở thổi chính mình xinh đẹp móng tay khỏe miệng chịu chịu. Nương tử, ngươi không cần hỏi, chúng ta khẳng định đều đi theo ngươi, bất quá, chúng ta có phải hay không hẳn là nhiều kiếm ít tiền. Tức Mặc Thu Thủy bỗng nhiên nói, đúng rồi, Vô Tình, các ngươi Thủy Tinh cung còn thiếu ta một dương hoàng kim. Đồng Vô Tình sửng sốt sau khỏe miệng quất thẳng tới nói, ngươi tìm ta đệ, ta mặc kệ tiền. Đúng rồi, nói lên cái này, ta cũng đến tiến cung đi, Âu Dương đã tới sao? Đào Y Y Y nhớ tới những cái đó muốn bồi dưỡng đáng thương nữ tử. Hắn hẳn là ở Lâm Triều đi, trễ chút nhất định sẽ qua tới. Tô Quân Phàm nói, vậy từ từ, đúng rồi, chờ sự tình yên ổn xuống dưới, ta tưởng cùng Âu Dương khai một nhà tử lầu, các ngươi nói tốt sao? Đào Y Y Y nhìn bọn họ. Nương tử, vì cái gì muốn mở tiểu lầu A, còn nữa, vì sao cùng Âu Dương cùng nhau khai? Tức Mặc Thu Thủy không rõ. Nương tử là muốn lợi dụng Âu Dương Vũ ở kinh thành nhân tế quan hệ, có thể mang đến hảo sinh ý. Đào Thanh Phong lập tức biết ý tứ. Ca, ngươi thật hiểu biết ta, về sau ca chính là đại trưởng quầy, nhất sẽ quản này đó. Đào ý đi đến hắn phía sau, ôm hắn eo. Đào Thanh Phong cười đến ôn nhu nói, ta sợ ta này đầu lưỡi đem khách nhân dọa quang. Ca, đầu lưỡi sẽ hảo đến lạc. Đào ý đau lòng nói. Nương tử, ta đây đâu? Tức Mặc Thu Thủy lại xem náo nhiệt. Ngươi nha, là toàn tài, người khác sẽ không làm toàn bộ ngươi làm. Đào ý nhìn hắn cười rộ lên. Tức Mặc Thu Thủy vừa nghe, này công tác giống như man cường đại, lập tức cười. Ý tứ là ngươi chính là cái đánh tạp. Đồng Vô Tình dễ cực hắn. Ha ha ha. Đại gia tức khắc nở nụ cười, tức Mặc Thu Thủy tắc một con mai hoa châm liền hướng Đồng Vô Tình bay đi. Thu Thủy, không chuẩn ngươi ở nhà người trước mặt dùng mai hoa châm. Vạn nhất không cẩn thận xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Đào ý lòng còn sợ hay nói. Tức Mặc Thu Thủy lập tức ủy khuất mà nếu máu nói, ta cùng hắn nói giỡn. Dù sao không tốt, xảy ra chuyện liền tới không kịp. Đào ý vẫn là không thích như vậy nguy hiểm trò chơi. Tức Mặc Thu Thủy khổ sở mắt phượng đều đỏ, Đồng Vô Tinh vội vàng nói, ý không quan hệ lạc, chúng ta đều là cao thủ, còn nữa Thu Thủy cùng ta đùa giỡn, bất quá này mai hoa châm thật xinh đẹp, Thu Thủy. Ngươi còn cố ý đi chế tạo sao? Không ít tiền đi. Đào ý kéo qua Tức Mặc Thu Thủy nói, ta không phải trách ngươi, về sau tiểu tâm thì tốt rồi, ta là sợ các ngươi bị thương. Đúng rồi, ngươi như thế nào nhiều như vậy mai hoa châm? Ta chế tạo một vạn chỉ chi A, đây là ta đặc sắc đánh dấu. Tức Mặc Thu Thủy gật gật đầu sau trả lời nói. Một vạn chi, Thu Thủy, ngươi cũng quá khoa trương đi. Tô Quân Phàm giật mình nói. Tức Mặc Thu Thủy nếu mau nói, đều mau dùng xong rồi. Ta còn phải đi chế tạo điểm. Tức Mặc Thu Thủy nhún nhún vai. Thu Thủy, ngươi vì cái gì mỗi lần không nhặt trở về a? Đào ý cảm thấy hảo lãng phí. Có nhặt ta, bất quá có chút tình huống nhặt không trở lại. Muốn chết. Có nhặt, ngươi đều dùng hết nhiều như vậy, ngươi giết bao nhiêu người. Đào ý bị hắn dọa nhảy dựng. Nương tử, ta 10 tuổi liền bắt đầu dùng, không quá phận đi. 10 tuổi ngươi liền dùng như vậy xinh đẹp châm. Đào ý khỏe miệng quất thẳng tới. 10 tuổi ta liền rất ái mỹ, Thẩm Thẩm còn thường xuyên mang ta đi ra ngoài đi dạo phố, chính là không thích mang biểu ca. Tức Mặc Thu Thủy rất đắc ý nói. Minh bạch, lý giải. Đào ý biết nguyên nhân, hắn Thẩm Thẩm liền đem hắn đương nữ nhân dưỡng. Mọi người đều nhìn hắn thực bất đắc dĩ, này xác thật là cái đặc biệt nam nhân. Ý, ngươi nhị tỷ đâu? Ngày hôm qua không gặp, hôm nay cũng không gặp. Còn có Khinh Yên. Tô Quân Phàm hỏi. Bọn họ đi thiên nhất lâu, nương tử. Nhị tỷ lúc này nhất định thành. Tức Mặc Thu Thủy tặc cười nói. Đào ý lập tức vui vẻ nói, ân, ta xem cũng thành, ca, cái này ngươi nên yên tâm đi. Đào Thanh Phong cười nói, Mộ Dung không tồi. Cha mẹ cũng sẽ thích. Đang nói, bên kia Tập Thiếu Thanh cùng Âu Dương Linh Lan ra tới, một cái mặt mày hường hào, một cái là ngượng ngùng vô cùng, coi trọng thật đúng là một đôi. Đại gia tiếp đón bọn họ lại đây liền bắt đầu trêu chọc. Ý kìa, ta cùng Linh Lan hôm nay tưởng rời đi Thiên Thủy Các. Tập Thiếu Thanh có điểm lúng túng nói. Nhanh như vậy? Phải đi về thành thân sao? Đào Ý kìa cười nói. Ý kìa, ngươi nói cái gì đâu? Âu Dương Linh Lan sắc mặt càng thêm đỏ bừng, từ bị tập kích Thiếu Thanh mắng sau khi tỉnh lại, cùng Ý kìa liền không có xung đột, mấy ngày xuống dưới, nàng nhưng thật ra cũng rất thưởng thức Ý kìa. Tập Thiếu Thanh ôm Linh Lan bả vai cười nói, Ý kìa, chúng ta là chuẩn bị thành thân, ta đây liền hướng đi Âu Dương phủ cầu hôn đi, Linh Lan, không cần thẹn thùng, dù sao ngươi đều là ta nương tử. Thiếu Thanh, Âu Dương Linh Lan càng khó vì tình mà dậm chân. Ha ha, xem ra Thiếu Thanh ngươi là gạo nấu thành cơm. Đồng Vô Tinh hiểu do nói. A, Âu Dương Linh Lan la lên một tiếng, che lại đỏ bừng mặt vội vàng chạy. Đoán đúng rồi, hắc, chúng ta đi rồi. Quay đầu lại thỉnh đại gia hánh diện uống rượu mừng. Tập Thiếu Thanh một chút cũng không ngại, vội vàng nói xong liền đuổi theo. Bên này lập tức đại kinh tiểu quái. Và, không thấy ra tiểu tử này cũng tới này một bộ. Đào Thanh Phong kinh ngạc nói. Thanh Phong, liền ngươi thành thật nhất, cận thủy lâu đài, là ta sớm đem nương tử ăn. Tức Mặc Thu Thủy khinh bỉ nhìn Đào Thanh Phong, làm Đào Thanh Phong đỏ khuôn mặt tuấn tú, sắc thật càng thêm tuấn mỹ như vậy. Thu Thủy, ta ca nếu là có ngươi như vậy hư, ta còn có thể cưới ngươi. Đào Ý kìa vội vàng bảo hộ ca ca. Ha ha ha. Đại gia lại lần nữa nhìn kinh ngạc Tức Mặc Thu Thủy cười ha hả. A nha, bỏng chết ta. Bên kia Cổ Ngật Lăng hô to gọi nhỏ lên, đại gia quay đầu, xem hắn đang ở Tức Lá Sen, hương khí lập tức phiêu ra tới. Hoa, thơm quá a. Tô Quân Phàm thêm lên, thân Ý kìa, ngươi chủ nghệ sắc thật không tồi, ta xem về sau mở tiểu lầu ngươi làm đầu bếp là được. Ý kiến hay. Đào Ý kìa lập tức hai mắt mạo quang. Cổ Ngật Lăng chủ nghệ sắc thật là không tồi, bất quá chính là sẽ không nàng chuyên môn, bằng không cũng lưu không được hắn. Ta mới không cần, kia không mệt chết ta a. Cổ Ngật Lăng dẫn theo một con hoàng cam cam, sáng bóng trống trơn, nóng hôi hổi gà tới. Ngươi liền sẽ không giáo hội người khác a. Đào Ý khinh bị nói. Hắc, Ý là gì thời điểm dạy ta làm mấy cái đâu. Cổ Ngật Lăng lập tức nhìn nàng phát quan mang, lúc này đây, hắn không cẩn thận liền nhìn đến Ý kia trắng nón no đủ hơi lộ bộ ngực. Chỉ là tâm cảnh bất đồng, hắn có điểm mặt đỏ, hơn nữa cảm thấy đẹp. Đào Ý thì thấy hắn ánh mắt không đúng, vội vàng túi đầu vừa thấy, phát hiện chính mình cổ áo có điểm khuếch khai, tức khắc một đầu hát tuyến. Vội vàng thu liễm một chút nói, hảo nha, không thành vấn đề, ngươi một vạn lượng bắt đầu. Ta hôm nay muốn vào cung đi. Nga, đi tiền trang để chính là, ta chờ hạ cùng ngươi đi ra ngoài. Cổ Ngật Lăng vội vàng nói, thân Ý thì, ngươi thật là khó được hào phóng a. Tức Mặc Thu Thủy khinh bỉ hắn. Hắc, Cổ Ngật Lăng chỉ có thể cười gượng, đại gia cùng nhau thực mau đem hắn nướng gà ăn cái không còn một mảnh. Giữa trưa, Âu Dương Vũ quả nhiên tới, còn mang đến mấy cái thị vệ, trong tay phủng lăng la tơ lụa, là hoàng thượng ban cho Ý kìa, lúc này thật là thấy ánh mặt trời, yêu nữ độc đều giải. Hoàng thượng đã tuyên bố nói bắt được yêu nữ, sau giờ ngọ đốt cháy. Âu Dương Vũ cười nói, a, có ý tứ gì? Đào Ý có điểm nốc. Chính là hoàng thượng tìm cái ngươi thế thân, lấy tiêu trừ bá tánh trong lòng sợ hãi, hoàng thượng biện pháp này nhưng nói là hoàn mỹ, cứ như vậy, yêu nữ liền không tồn tại, Ý kìa, ngươi liền hoàn toàn có thể tự do. Âu Dương Vũ cao hứng mà bắt lấy nàng tay nhỏ. Thật sự, thật tốt quá. Biện pháp này thật tốt. Đào Ý kìa cũng cao hứng vạn phần. Âu Dương, kia quốc sư bọn họ liền từ bỏ. Đồng Vô Tinh nhíu mày nói, hẳn là sẽ không, bất quá bọn họ an tĩnh, vẫn luôn ở Trích Tinh Các. Không gặp người ra tới. Âu Dương Vũ nhíu mày. Không thể nào, kia không buồn chết. Đào Ý kìa mới không tin. Không biết bọn họ đang làm cái gì, tổng cảm thấy có điểm tâm thần không yên. Âu Dương Vũ lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Phần 162. Không bằng vào xem. Không lý do vào không được đi. Đào Ý kìa đề nghị nói. Đó là tiên hoàng hạ lệnh cấm, còn nữa lần này ngươi thật đúng là không tin, là quốc sư đưa ra bắt được yêu nữ, tối hôm qua làm ta sợ nhảy dựng. Âu Dương Vũ vẻ mặt không thể tưởng tượng. Cái gì? Không phải hoàng thượng tưởng sao? Đào Ý kìa cũng kinh ngạc. Là hoàng thượng hỏi đại gia ý kiến thời điểm, quốc sư để ra một câu, hoàng thượng lập tức liền nói ý kiến hay. Này rất đơn giản, quốc sư bọn họ đại thế đã mất, cũng biết hoàng thượng không hy vọng Ý kìa biến thành yêu nữ, có lẽ đây là bọn họ tự bảo vệ mình phương pháp, cứ như vậy hoàng thượng càng không có lấy cớ tới diệt trừ bọn họ không phải sao? Cái này kêu lấy lui làm tiến. Đào Thanh Phong chậm rãi nói. Đào Ý quay đầu xem hắn, nàng thật sự có điểm đối cái này ca ca tò mò, hắn có đôi khi thật sự thực thông minh, thật là khối tốt nhất bích ngọc, chỉ là tại như vậy nhiều người chung khó tránh khỏi mai một, Đào Y Y Y bỗng nhiên cảm thấy chính mình thực hạnh phúc. Thanh Phong, ngươi nói không tồi, ta cũng cảm thấy có này khả năng, quốc sư ở đại nhạc rốt cuộc có danh vọng, hoàng thượng cũng không có khả năng lập tức liền đem bọn họ tiêu diệt, mà hiện tại bọn họ hiển nhiên ở vào hạ phong, vì tự bảo vệ mình, hoặc là vì tích tụ lớn hơn nữa lực lượng mà lui một bước. Âu Dương Vũ tán đồng gật đầu. Đại gia cũng sôi nổi gật đầu. Kia làm sao bây giờ? Chẳng lẽ liền như vậy tính, bọn họ cũng không chảo y y y. Tô Quân Phàm dò hỏi. Liên tính muốn bắt, chỉ sợ cũng muốn ngầm tới, cho nên tốt nhất là có thể biết được bọn họ rốt cuộc đang làm gì. Âu Dương Vũ thận trọng nói. Quốc sư là chuẩn bị cùng ngươi thúc thúc cùng nhau trước trừ Thủy Tinh Cung, sau đó là đối phó Nguyệt Túc, bất quá bọn họ không thể tưởng được chính là Thủy Tinh Cung đã giải tán, mà Âu Dương Bách Thanh hôm qua nghe chúng ta vừa nói, chỉ sợ cũng có nghi ngờ, quốc sư kế hoạch cũng không nhất định thành công. Lúc này Cổ Ngật Lăng nghĩ đến cái gì nói, ta nghe sư phó nói qua, yêu nữ rửa tứ đại tinh bảo hộ, quốc sư này nhất cử có lẽ là vì tiêu diệt Thiên Sát Cô Tinh cùng Nguyệt Vân Tinh, lại một bước có phải hay không muốn tiêu diệt Phi Long Tinh cùng Minh Lãng Tinh đâu. Cứ như vậy, yêu nữ tinh không chỗ nào dựa vào, có phải hay không sẽ bị bọn họ bắt được. Thiên Nột, ngươi nói như vậy ta liền nghĩ tới, sắc thật sư phó nói qua, yêu nữ tinh nhất định phải có 4 sao phụ trợ. Tô Quân Phàm la hoàng lên. Đào Y thì sắc mặt biến đổi, nghĩ đến chính mình ngay từ đầu liền bởi vì có Lãnh Viêm Liệt tồn tại, sau đó là Doãn Nguyệt Túc tồn tại mới tránh đi rất nhiều khó khăn, đạt được kỳ ngộ, chẳng lẽ lời này là thật sự. Này cũng quá âm hiểm đi. Không xong, đệ đệ có thể hay không có nguy hiểm a? Còn có Nguyệt Túc. Đồng Vô Tinh vội la lên. Viêm Liệt từ trong cung ra tới sau nói đi huynh đệ bên kia công đạo sự tình, nói Thủy Tinh Cung cũng coi như chính thức giải tán, còn có điểm tay đuôi, Nguyệt Túc ta liền chưa thấy được hắn, cho rằng hắn tới nơi này. Âu Dương Vũ nhìn Đào Y Y Y nói, ta đây đi trước nhìn xem Viêm Liệt bên kia, muốn đây là thật sự, quốc sư bọn họ mỗi người đánh bại, đều rất nguy hiểm. Đồng Vô Tinh nóng nảy. Vô Tinh, ta bồi ngươi đi. Đào Thanh Phong đứng lên nói, hắn dù sao cũng không có gì sự. Nga, hảo. Đồng Vô Tinh cùng Đào Thanh Phong ở Y Y Y gật đầu hạ rời đi. Y Y Y Y, ta đây đi tìm Doãn Nguyệt Túc đem. Tức Mặc Thu Thủy nói, ta và ngươi đi, hai người luôn có chiếu cố. Tô Quân Phàm cũng gia nhập, Đào Y Y Y lại lần nữa gật đầu. Thực đi mau chỉ còn lại có Âu Dương Vũ cùng Cổ Ngật Lăng. Âu Dương, ta muốn đi hoàng cung, ngươi dẫn ta vào đi thôi. Đào Y Y Y lại nhìn về phía Cổ Ngật Lăng nói, Cổ ca ca, ngươi là Phi Long Tinh, không cần loạn đi biết không? Ở nhà chờ chúng ta trở về. Y Y Y Y, ta đi theo ngươi vậy, Trương công tử đã đi rồi, ta lại không có việc gì, ngươi không phải nói muốn đi để tiền sao? Cổ Ngật Lăng mới không cần như vậy nhàm chán. Đào Y Y Y nhìn xem Âu Dương Vũ nói, vậy được rồi, cùng đi, ngươi một người lưu lại ta cũng không yên tâm. Đào Y Y Y vô tâm nói, làm Cổ Ngật Lăng tràn ra tươi cười. Mà Âu Dương Vũ càng thêm cảm nhận được Y Y Y thiện lương. Ba người thực mau liền rời đi Thiên Thủy Các, lúc này đây Y Y Y không cần cố ý tránh né chính mình, một thân thanh nhã váy dài phun ra cao quý thanh nhã khí chất, cộng thêm nàng kia dáng người tốt đẹp diễm khuôn mặt nhỏ, thật kêu nam nhân kiến thức đến cái gì mới kêu tuyệt sắc mỹ nhân. Cậu Ngật Lăng tưởng lôi kéo nàng tay nhỏ, kết quả bị Y Y Y hai mắt trừng, không kéo lên, chỉ có thể yên lặng cái mũi cười mỉa. Ba người trước lấy 1 vạn lượng ngân phiếu, cộng thêm Y trong lòng ngực có Thu Thủy cấp 2 vạn lượng ngân phiếu, tổng đủ cho đi, kỳ thật Đồng Vô Tinh có hướng Lãnh Viêm Liệt đòi tiền, kết quả Lãnh Viêm Liệt ra hỏa này không có quá nhiều bạc, chỉ có hoàng kim, cho nàng một cái dương hoàng kim, Y chỉ có thể khỏe miệng vừa kéo, trước giấu đi lại nói, bất quá không thể không nói Lãnh Viêm Liệt này tiểu lưu manh là cái lại xoáy lại khóc lại nhiều kim, cộng thêm đặc biệt hào phóng gợi cảm nam. Nhân. Hoàng thượng Hiên Viên Hoành Dực mấy ngày không thấy đã đại biến thân dường như, Long Bảo thêm thân hắn cao lớn tuấn mỹ, làm Đào Y Y Y nhìn đến khi đều không khỏi thất thần. Y Y Y Y, Hiên Viên Hoành Dực không làm Y Y Y Y thất vọng, nhìn đến nàng tới vẻ mặt tươi cười, tự mình nên ra ngự thư phòng. Dân nữ Y Y Y tham gia hoàng thượng. Đào Y Y Y nghịch ngợm mà cúi người. Y Y Y Y, ngươi khách khí, không có ngươi kia có hôm nay. Hiên Viên Hoành Dực ánh mắt nhìn Y Y Y tất cả đều là ánh sáng, Y Y Y Y mỹ thật là làm hắn kinh tâm động phách. Hoàng thượng khách khí. Ý ý ý giúp ngươi cũng là giúp chính mình. Đào Ý ý ý ôn nhu cười, đại gia đi vào. Cổ Ngật Lăng cùng Âu Dương Vũ phân biệt hành lễ, Hiên Viên Hoành Dực mỉm cười duỗi tay nâng dậy. Thân ý ý, cảm ơn ngươi giải yêu nữ độc, bằng không chấm chính là đau đầu thật sự. Hiên Viên Hoành Dực cảm tạ Cổ Ngật Lăng. Hoàng thượng, đây đều là ý ý ý công lao, ta chỉ là điều phối một chút mà thôi, muốn tạ vẫn là tạ y y y. Cậu Ngật Lăng rất hào phóng, làm Đào Y Y có điểm giật mình, người nam nhân này chính là cái xảo quyệt, có thể trang thật sự. Các ngươi đều là Y Y Y bạn tốt, châm cũng không biết như thế nào cảm kích mới hảo. Hiên Viên Hoành Dực đảo thật là có cảm kích chi tâm. Hoàng thượng, ngươi muốn cảm tạ có một cơ hội. Đào Y Y Y đem vấn đề nói ra, tiên hoàng này đó nữ nhân có thể hay không không trốn cùng. Hiên Viên Hoành Dực sửng sốt, giống như không nghĩ tới này vấn đề dường như. Hoàng thượng, Y Y Y có thương hại chi tâm. Nàng nguyện ý ra tam vạn lượng bạc trắng, làm này đó nữ nhân rời đi, sống sờ sờ mà chôn cùng xác thật có điểm tàn nhẫn. Âu Dương Vũ đem thực tế vấn đề trước giải quyết. Cái này khi tổ tông quy củ, nếu là thay đổi chỉ sợ. Hiên Viên Hoành Dực nhữ mày nói. Hoàng thượng, quy củ cũng phân tốt xấu, tốt muốn truyền thừa, hư muốn sửa lại, kia mới có thể có tiến bộ không phải sao. Ngươi là hoàng thượng, ta cũng không tin ngươi nói ra như vậy thiện lương kiến nghị, còn có người phản đối. Phản đối chỉ thuyết minh bọn họ không có thương hại bá tánh chi tâm, còn có cái gì tư cách làm phụ mẫu quan. Đào Y Y Y hề mồm miệng lanh lợi, đem Hiên Viên Hoành Dực nói được khai không ra khẩu tới. Hoàng thượng, Y Y Y hề nói được không sai, này Hoàng Lăng Trung còn có không ít là thanh xuân thiếu nữ, này quá tàn nhẫn. Âu Dương Vũ thương hại cũng khuyên bảo. Hoàng thượng vì cái gì không lưu lại nhét đẩy chính mình hậu cung đâu. Nghe nói Hoàng thượng còn không có tuyển tú nữ. Cậu Ngật Lăng cũng dò hỏi. Đúng vậy, đúng vậy. Phía trước không phải có một đám tú nữ sao, hoàng thượng ngươi có thể chính mình dùng A, dù sao muốn tuyển, bọn họ cũng có thể A, nếu là như vậy tàn nhẫn, nhà ai nguyện ý đem xinh đẹp nữ nhi đưa ra đi. Đào Y Y Y cũng hưng phấn nói. Hiên Viên Hoành Dực khỏe miệng quất thẳng tới, một đôi uy nghiêm tượng mục nhìn Y Y Y khuôn mặt nhỏ, thầm nghĩ, đời này cũng không biết có hay không cơ hội gặp gỡ giống nàng như vậy tốt đẹp nữ tử. Hoàng thượng, ngươi sẽ không còn nghĩ ta muội muội đi, nàng phải gả người. Âu Dương Vũ sắc mặt khẩn trương nói. Hiên Viên Hoành Dực trong mắt hiện lên không rõ an quang, mỉm cười nói, Âu Dương, ngươi yên tâm, chấm nếu từ bỏ liền từ bỏ, đại trượng phu lại có thể nào như thế không bỏ xuống được, thật cao hứng nàng tìm được hạnh phúc. Là thiếu thanh sao? Hoàng thượng thật là trí tuệ rộng lớn, trách không được lớn lên chính là đế vương tương đâu. Đào Y Y ca ngợi nói, Linh Lan sắc thật yêu thiếu thanh, bọn họ kỳ thật rất xứng. Ha ha, không tồi, không tồi, sắc thật, bọn họ rất xứng đôi, chấm cũng thay bọn họ cao hứng. Hiên Viên Hoành Dực trên mặt không có thương tâm chi sắc, kỳ thật hắn khi đó cũng đã sức cùng lực kiệt, hơn nữa sau lại gặp gỡ Y Y Y lúc sau, hắn mới phát hiện là chính mình người xem quá ít, nhất quốc chi mẫu hẳn là mẫu nghi thiên hạ, giống Y Y Y như vậy loại hình mới thích hợp, Âu Dương Linh Lan không đủ thành thục, quá tiểu hài tử tâm tính, gặp được Y Y Y, hắn mới phát hiện có so Âu Dương Linh Lan càng hoàn mỹ nữ tử. Hoàng thượng nghĩ như vậy liền hảo, kỳ thật sao, thiên ngai nơi nào vô phương thảo, hoàng thượng là vua của một nước, ngôi cửu ngũ lấy ngẫu nhiên phi tần vô số, nhất định có thể gặp được cái mộ nữ tử. Đào Y Y cười đến dị thường vui vẻ, có điểm bội phục Hiên Viên Hoành Dực cái loại này khoan dung thái độ. Nhìn xem phụ hoàng hậu cung, chứng khí mù mịt, chấm đã không cái này tâm tư. Hiên Viên Hoành Dực lắc đầu, còn nữa một người nam nhân quá mức hoa tâm, cũng không phải quốc gia chi phúc. A Đào Y Y cùng Âu Dương Vũ muốn nhìn liếc mắt một cái, không thể nào, này nam nhân đầu góc nhất định tú đầu. Hoàng thượng, ngươi hẳn là vì Hiên Viên một mạch khai chi tán diệp. Hậu cung không thể không kiến. Âu Dương Vũ tiến gián nói. Khai chi tán diệp hậu quả là huynh đệ tranh chấp, ba cánh đổ thán. Hiên Viên Hoành Dực phản bác nói. Hoàng thượng nói rất đúng, ta cũng cảm thấy nam nhân sao, một cái nương tử là đủ rồi, sinh một cái nhi tử mới có thể chính mình chậm rãi giáo, kia mới là tinh phẩm. Cậu Ngật Lăng cá nhân quan niệm. Thân y kia nói chính là, cho nên chấm chỉ nghĩ tìm một cái có thể mẫu nghi thiên hạ nữ tử, có thể vì chấm truyền xuống một mạch. Hiên Viên Hoành Dực ánh mắt nhìn về phía Y Y Y, kia con ngươi ý tứ ngẩng Y Y cảm thấy là thưởng thức vẫn là mặt khác. Nàng xem không hiểu, bất quá nàng biết không khả năng khi nàng, hoàng thượng tổng sẽ không muốn cái tàn hoa bại liêu đi. Hoàng thượng, không được, cái này chính là đại vi tổ tông quan niệm. Âu Dương Vũ quả nhiên là triều thần, vì đại nhạc suy nghĩ. Âu Dương, ngươi rốt cuộc quyết định làm chấm thừa tướng không? Hiên Viên Hoành Dực cười xem hắn. Âu Dương Vũ sắc mặt xấu hổ, còn chưa nói lời nói. Đào Y Y Y liền nói, gì, Âu Dương không phải đã đáp ứng rồi sao? Người thay đổi chủ ý. Y Y kinh ngạc mà nhìn về phía Âu Dương Vũ. Cái này, chuyện này không đổi, Hoàng thượng, chờ chậm rãi lại nói như thế nào? Âu Dương Vũ vội vàng trả lời nói. Hoan có thể, nhưng chấm yêu cầu ngươi nhân tài như vậy, ngươi chẳng lẽ muốn ngươi ông ngoại tiếp tục ngao đi xuống? Hiên Viên Hoành Dực ánh mắt sáng ngời mà nhìn hắn, hơn nữa, ngươi nếu là đồng ý, chấm cũng đồng ý phóng những cái đó nữ tử đi ra ngoài. Lại chọn một ít tràn đầy hậu cung. Hoa, Âu Dương, ta xem ngươi không đồng ý đều không được, chỉ cần ngươi gật đầu một cái, chính là làm tốt hai việc, hắc hắc, ngươi thực như Nga. Đào Y Y cười nhạo hắn. Kia, vậy được rồi, bất quá, Hoàng thượng, cho ta một tháng thời gian, ta có tư nhân sự vụ xử lý. Âu Dương Vũ vội la lên. Ngươi có cái gì việc gấp? Hiên Viên Hoành Dực hiếu kỳ nói. Hắn a, còn không phải là muốn tìm nương tử sao? Cậu Ngật Lăng buồn cười mà nói. Cái gì? Ngươi cũng muốn đón dâu? Lúc này đem Hoàng thượng nhưng thật ra khiếp sợ. Hoàng thượng, ngươi đừng nghe hắn nói bậy, không thể nào, ta chỉ là có điểm việc nhỏ, còn nữa Linh Lan muốn thành thân gì đó, ta có điểm nội. Âu Dương Vũ trộm nhìn Y Y Y liếc mắt một cái, lại vừa lúc bị Hiên Viên Hoành Dực bắt được, không cấm long mi cũng nhíu chặt lên. Kỳ thật Âu Dương Vũ còn không nghĩ bị công sự cụ trụ, hắn tưởng lại tiêu giao một trận, đặc biệt là cùng Y Y Y nhóm người này cùng nhau. Hiên Viên Hoành Dực tắc nghĩ, Đào Y Y Y bên người người tài ba vô số, hắn nếu có thể đem nàng lưu tại trong cung, làm khởi sự tới cũng thuận tay rất nhiều, nhưng nàng thế nào mới có thể lưu lại đâu. Hoàng thượng có thể tưởng khai thì tốt rồi, hắc hắc. Nói ta không thấy quá ngự hoa viên, nghe nói thật xinh đẹp có phải hay không, Hoàng thượng, ta có thể tham quan sao? Đào Y Y Y là tới dạo đại quan viên tích. Đương nhiên có thể, chấm này liền dẫn đường, ha ha. Hiên Viên Hoành Dực tâm tình thực hảo. Đại gia khỏe miệng quất thẳng tới, Hoàng thượng dẫn đường, có phải hay không như bê điểm? Bốn người mới ra môn, bên ngoài truyền đến quốc sư cầu kiến thanh âm, dọa Đào Y Y Y bản năng quay đầu liền chạy vào trong ngự thư phòng thất, bên trong chính là Hoàng thượng kim sắc long sàng. Đại đến đủ để ngủ năm người, làm Y Y Y lớn lên miệng, nghĩ đến tức Mặc Thu Thủy tên kia muốn đính làm một trường giường lớn, lập tức suy nghĩ bậy bạ. Y Y Y Y, Hoàng thượng làm chúng ta ở chỗ này chờ một chút. Cậu Ngật Lăng cũng chạy tiến vào. Bên ngoài lập tức quốc sư Vô Trần âm trầm thanh âm vang lên, Vô Trần tham gia Hoàng thượng. Phần 163. Miễn lễ, quốc sư đại nhân có việc gì sao? Hiên Viên Hoành Dực nói nơi trốn tỏ vẻ hắn đối bọn họ bất mãn, hy vọng quốc sư bọn họ có thể biết được khó mà lui. Hoàng thượng, sau giờ ngọ đốt cháy yêu nữ việc. Vô Trần thanh âm thực bình tĩnh. Quốc sư chủ trì đi, nhưng hy vọng quốc sư làm rõ ràng, này thiên hạ cũng không có cái gì yêu nữ nói đến, 20 năm sau cũng sẽ không lại có yêu nữ. Đến nỗi hạ độc người, chấm nhất định sẽ tìm ra, hôm nay cử chỉ, việc yên ổn dân tâm, ngày nào đó chấm nhất định sẽ hướng thiên hạ làm sáng tỏ việc này. Hiên Viên Hoành Dực kêu ý tứ thật giống như lại nói biết là quốc sư nhất bang quỷ kế. Hoàng thượng anh minh, kia Vô Trần cáo lui. Chấm đã, quốc sư, các ngươi trích tinh các đối ngoại phong bế vài thập niên, chấm có điểm tò mò, không biết có thể hay không cho phép chấm tham quan một lần đâu. Chấm chính là đã lâu không gặp lao quốc sư, không phải nói chấm đăng cơ hắn sẽ ra tới, vì sao không thấy. Hiên Viên Hoành Dực đều là uy nghiêm. Hoàng thượng chớ trách, sư phụ mấy ngày nay cảm nhiễm phong hàn, thân thể thiếu dai, cho nên không thể ra tới. Vô Trần giải thích nói, Hoàng thượng tới tham quan nói, Vô Trần an bài nhật tử. Hảo, liền hai ngày này. Chấm muốn tham quan. Hiên Viên Hoành Dực lập tức nói. Vô Trần biến sắc, gật đầu đáp ứng sau, nhìn mắt Âu Dương Vũ rời đi. Đào Y Y cùng Cổ Ngật Lăng giờ phút này chính lôi kéo, nguyên lai Cổ Ngật Lăng biết Y Y không thể ra tiếng âm, cho nên thật cao hứng mà đi kéo tay nàng. Y Y giận, chừng hắn liền tỉ thí xuống tay trưởng làm ra muốn ở trên tay nàng viết chữ bộ dáng. Đào Y Y mới bắt tay ngoan ngoãn mà phóng đi lên, kết quả Cổ Ngật Lăng ở nàng lòng bàn tay khoa tay múa chân đã lâu. Đào Y Y chính là lắc đầu không biết, Cổ Ngật Lăng khỏe miệng tươi cười càng lúc càng lớn. Thẳng đến quốc sư rời đi, Đào Y Y vội vàng hỏi, ngươi họa chính là cái gì? Ta xem không hiểu. Ta cũng không biết họa cái gì. Cổ Ngật Lăng buồn cười mà nhìn nàng đáng yêu nhíu mày bộ dáng. Vậy ngươi làm gì họa? Đào Y Y chừng hắn. Ta liền tưởng sờ sờ ngươi tay nhỏ mà thôi. Cổ Ngật Lăng gióng giật nói. Đào Y Y sửng sốt, sau đó mặt đỏ thai hồng. Gia hỏa này cư nhiên đùa giỡn chính mình, đáng giận nàng là chính mình còn mắc mưu, tức khắc tức giận đến rỗi tay đánh hắn. Cổ Ngật Lăng bắt lấy nàng đôi tay, hai người khoanh ở cùng nhau. Ý kìa ý kìa, nữ nhân không thể đối nam nhân đánh, huống chi vẫn là cái thích người Mỹ nam tử. Cổ Ngật Lăng khỏe miệng câu lấy tà ác lại vô tội tươi cười. Ngươi đảo ý ý tức giận đến không lời nào để nói, đây là, Hiên Viên Hoành Dực cùng Âu Dương Vũ đi vào tới, liền nhìn đến hai người tay lôi kéo tay, thân thể dựa gần thân thể. Giống thân thiết lại giống đánh nhau, bất quá xem Y Y sắc mặt sẽ biết. Y Y lập tức ném ra Cổ Ngật Lăng đôi tay, hung hăng mà chừng hắn liếc mắt một cái nói, ngươi đừng tưởng rằng hiến cho một vạn lượng liền có thể làm bậy. Thiết, ta muốn làm bậy, một vạn lượng có thể làm bậy rất nhiều nữ nhân. Cổ Ngật Lăng lắc lắc tay nói, Y Y, không thể vũ nhục ta cao quý thiện lương phẩm chất. Dựa, ngươi còn cao quý thiện lương, ngươi cái xảo quyệt. Đào Y Y cái này là nhảy dựng lên đánh, Cổ Ngật Lăng kêu thảm thiết một tiếng, vội vàng chạy đến Âu Dương Vũ mặt sau nói, vì cái gì mỹ lệ nữ nhân muốn như thế hung hãn, thật sự phá hư khí chất. Thanh âm kia thực ủy khuất ta. Ngươi xứng đáng. Âu Dương Vũ khinh bỉ hắn một tiếng, không nghĩ tới Cổ Ngật Lăng lá gan lớn như vậy, thật sự bắt đầu theo đuổi Y Y Y. Thân Y Y, ngươi thích Y Y thì Hiên Viên Hoành Dực Tính đã nhìn ra. A, ta đang ở dễ rủa muốn hay không thích nàng. Cổ Ngật Lăng trả lời làm Đào Y Y khỏe miệng manh chịu. Ai muốn ngươi thích? Đào Y Y hung ác nói. Kỳ quái, ta thích là chuyện của ta a, ngươi có thể khống chế sao? Cổ Ngật Lăng càng vô tội. Ngươi, ta mặc kệ ngươi. Đào Y Y xoay người liền đi. Y, ta biết ta vừa rồi lại họa cái gì? Cổ Ngật Lăng hô. Đào Y dừng lại bước chân nói, ngươi tốt nhất cho ta cái giải thích, bằng không ta trở về nói cho ta phu của nhóm. Đem ngươi đánh đến mẹ ngươi đều không quen biết. Ha ha ha. Âu Dương Vũ cười rộ lên, hắn có thể tưởng tượng kia giúp nam nhân ghen bộ dáng. Ta vừa rồi là nói ngươi nếu là cưới ta, nhất định sẽ hạnh phúc. Cổ Ngật Lăng mặt đỏ lên. Đào Y kìa sửng sốt, tức khắc lại phát hỏa, ngươi cái hỗn đảng, còn đùa giỡn ta không thành. Không có a, ta là nghiêm túc. Y kìa, ta thật muốn gả cho ngươi, ở trước mặt hoàng thượng ta không dám nói dối. Cổ Ngật Lăng vội vàng đem Hiên Viên Hoành Dực kéo xuống tới. Bệnh tâm thần. Đào Y thì tức giận đến trừng hắn, xoay người liền đi, không phải nhìn không ra hắn trong mắt yêu thích, nhưng nàng không cho được. Thần Y thì hề, chấm bội phục ngươi. Hiên Viên Hoành Dực vỗ vỗ Cổ Ngật Lăng bả vai nói. Hắc hắc, thích liền phải cho nàng biết, nàng hiện tại không thích ta không quan trọng, nàng biết ta thích nàng, nàng liền sẽ chậm rãi chú ý ta thích, ta đối chính mình có tin tưởng. Cổ Ngật Lăng đĩnh đĩnh ngực. Nga cũng đột nhiên cổ quái mà nhìn hắn, này thiên hạ thật là việc lạ gì cũng có à, hắn là vì chính mình hạnh phúc ở cố lên, kia chính mình có phải hay không nhát gan một chút. Thân y kìa, ngươi không cảm thấy y phu quân quá nhiều sao? Âu Dương Vũ dò hỏi, cái này có lẽ là vấn đề lớn nhất. Ta không để bụng à, ta lại không cần mặt mũi, quan trọng nhất chính là chính mình thích, chính mình vui vẻ sao, còn nữa, nàng là hung điểm, hoa điểm, bất quá ngươi không phát hiện kia bốn cái nam nhân đều thực hạnh phúc sao? Nói cách khác nhiều ta một cái, nàng cũng giống nhau sẽ như vậy đối ta liền hạnh phúc, Âu Dương, có đôi khi mặt mũi sẽ làm chính mình hối hận. Cổ Ngật Lăng nhún nhún vai, ngươi không cảm thấy cùng kia giúp nam nhân cùng nhau cũng là thực vui sướng sự sao. Âu Dương Vũ cùng Hiên Viên Hoành Dực đều bị hắn khuyên sở chân đến, có thể nghĩ, thân y kỳ thật là cái ở cảm tình phương diện thực đơn thuần người, thích chính là thích, hắn liền tranh thủ, bởi vì hắn sợ bỏ lỡ, sợ bởi vì mặt mũi, về sau cả đời đều hối hận. Đi thôi. Các ngươi này đó làm quan sẽ không hiểu chúng ta này đó sơn thôn giã phu đơn giản ý tưởng tích. Cổ Ngật Lăng lập tức chạy ra đi, truy y đi, hắn muốn cho y thời thời khắc khắc nhìn đến hắn, càng xem càng yêu thích, hắc hắc. Âu Dương Vũ cùng Hiên Viên Hoành Dực cảm thấy trong đầu đều bắt được chút cái gì, nhưng lại không phải rất rõ ràng, chỉ có thể nhìn nhau cười khổ, đi ra ngoài. Đào y thì thật là cất chó vận vào đầu, bị Cổ Ngật Lăng tới cái thổ lộ không nói, mới vừa lao ra ngự thư phòng. Liền nhìn đến Vô Trần đứng ở một cây đại bổn hoa trước cùng một người ăn mặc ngự lâm quân phục sức nam tử nói lời nói. Nàng xông ra, làm Vô Trần cùng tên kia nam tử cùng nhau quay đầu, sau đó Đào y cảm giác thật sự thực hắc. Không bốn không trương thực cơ khác. Đào y tức khắc lại lần nữa bản năng xoay người liền chạy. A. Hét thảm một tiếng, Đào y đụng phải mặt sau Cổ Ngật Lăng, máu mũi lập tức xuống dưới. Y. Cổ Ngật Lăng dọa nhảy dựng, vội vàng khẩn trương mà giữ chặt nàng nói. Ngươi như thế nào như vậy lỗ mãng? Bất quá hắn thực mau liền nhìn đến bên kia quốc sư hai người. Hảo, đau quá, ô ô. Đào y ghìa bao cái mũi, nhìn ngón tay lưu lại máu mũi, tức khắc có điểm choáng váng đầu. Tuy rằng từ đeo hai xuyến Đông Hải bảy màu châu sau nàng đã không có vượng huyết tình huống, nhưng đột nhiên thấy chính mình ra như vậy nhiều máu, vẫn là thực hoảng loạn sợ hãi, cả người đều có điểm đứng không vững. Y ghìa. Âu Dương Vũ cùng Hiên Viên Hoành Dực ra tới vừa thấy. Âu Dương Vũ vội vàng đỡ lấy không xong y lìa. Đừng lo lắng, ngẩng đầu, không có việc gì. Cổ Ngật Lăng vội vàng lấy ra khăn lụa vì nàng sát máu mũi, lại từ trong lòng ngực lấy ra một cái bình nhỏ, ở nàng cái mũi thượng bôi một trận, kia nôn nóng cùng cẩn thận bộ dáng làm y có điểm ấm áp. Bên kia, quốc sư Vô Trần cùng kia nam tử bước nhanh đi tới. Tham kiến hoàng thượng. Hai người chăm miệng một lời, thị vệ trang nam tử là trong cung ngự lâm quân một cái tiểu đội trưởng Thường Hưng. Hành lễ lúc sau liền vội vàng rời đi. Hoàng thượng, y cô nương. Vô Trần nhìn nàng hình dáng thê thảm hơi hơi như mày. Hiên Viên Hoành Dực có điểm xấu hổ, y bị quốc sư nhìn đến, nói rõ vừa rồi liền ở hắn trong ngự thư phòng. Quốc sư, Y là chấm bạn tốt, ngươi sẽ không lại khấu nàng đỉnh đầu mũ đi. Hiên Viên Hoành Dực trước mở miệng nói. Hoàng thượng nói giỡn, vô trần không dám. Vô trần nhìn xem chính nhìn hắn đào Y, cặp kia oán hận con ngươi làm khỏe miệng nàng hơi chút câu chút. Y, ngươi sợ hắn làm gì? Hiện tại ngươi không phải yêu nữ, là hoàng thượng bằng hữu, hắn là thần tử, hẳn là đối với ngươi lấy lễ tương đối. Cổ Ngật Lăng bất mãn mà nói. Vô Trần ánh mắt chậm rãi nhìn về phía Cổ Ngật Lăng, ánh mắt dừng lại ở hắn giữa mày mỹ nhân trí thượng, đồng nhiên trong mắt xẹt qua y xem không hiểu quan mang. Ta không phải sợ hắn, là loại người này thiếu tiếp xúc, ta sợ chính mình biến cầm thú. Đào y cảm thấy chính mình thật là có bệnh, sợ hắn làm gì. Đánh lên tới, chính mình cũng chưa chắc sẽ thua không phải sao. Vô Trần sắc mặt trầm hạ, cả người tản mát ra khí lạnh, Hiên Viên Hoành Dực vội vàng nói, quốc sư, ngươi đi xuống làm việc đi. Vô Trần ánh mắt u ám mà ở y phẫn nộ khuôn mặt nhỏ thượng sẽ qua, sau đó đôi hoàng thượng hành lễ nhanh chóng rời đi. Y, còn đau không? Huyết ngừng. Cậu Ngật Lăng một trương khuôn mặt tuấn tú đều là đau lòng chi sắc, làm đào y khỏe miệng vừa kéo. Đào y vớt cái mũi nói, ta thật là hồ đồ, sợ hắn làm cái gì? Ta đi rửa tay đi. Y, đi ngự hoa viên tẩy đi, bờ sông thủy thực trong trẻo. Âu Dương Vũ lôi kéo nàng nói. Nga, cũng hảo, cổ ca ca, ngươi khăn lụa ta giúp ngươi rửa sạch sẽ trả lại ngươi. Đào y nhìn khăn lụa thượng đều là huyết, hảo dơ. Không có việc gì, ném đều được. Cổ Ngật Lăng sờ sờ chính mình cằm, hắn cũng đau đến muốn mệnh. Ngươi không sao chứ, cằm toàn đỏ. Đào y lần này phát hiện hắn kia đau đến có điểm nhữ mày mặt. Không có việc gì, y sức lực thật đại. Cổ Ngật Lăng đem muốn làm bôi trên chính mình trên cằm, một mát lạnh liền cảm thấy không thế nào đau. Hoàng cung bởi vì mới cũ luân phiên, hết thể là trăm phế đại hưng, bất quá Hiên Viên Hoành Dực tính toán rất khá, sở hữu nô tài đầu mục đều thay chính mình người, dựa theo ý nghĩ của chính mình cải tạo trong hoàng cung kết cấu. Hoàng thượng, bên cạnh ngươi như thế nào còn không có nô tài? Cái kia đại nội tổng quản lý công công đâu? Đào y do hỏi. Y, hoàng thượng sớm đem hắn triệt, hắn phế đi một chân, hiện tại đã ra cung đi. Âu Dương Vũ trả lời nói. Vậy là tốt rồi, cái kia hồ đào đâu? Đào y tiếp tục hỏi. Hồ đào cũng bị triệt, hoàng thượng ấn cái tội danh, hiện tại ở trong tù. Y, ngươi không cần lo lắng, hoàng thượng đều đã toàn bộ điều chỉnh tốt, hiện tại những cái đó nô tài đều đã biết chính mình chân chính chủ nhân là ai. Âu Dương Vũ nói lên cái này, thực thưởng thức mà nhìn xem mỉm cười Hiên Viên Hoành Dực. Âu Dương, không có ngươi cùng Trọng Liên, Viêm Liệt hỗ trợ, chấm cũng không có khả năng nhanh như vậy liền xử lý tốt hết thảy, các ngươi chính là công không thể không. Y, nghĩ muốn cái gì ban thưởng đâu. Hiên Viên Hoành Dực nói, bất quá tiền chấm nhưng đã không có, quốc khố không thật sự, tam đại thế lực đều kiếm hết đại nhạc tiền. Hoàng thượng không cần lo lắng, Thủy Tinh Cung đã không làm tư mối sinh ý, mà cổ ca ca cũng đem kinh thành hiệu thuốc nhường cho triều đình, thực mau quốc khố liền sẽ giàu có lên. Đào y vội vàng nói, thật sự. Hiên Viên Hoành Dực giật mình nói, trên mặt đều là vui mừng, hắn hiện tại lo lắng nhất chính là vấn đề này, chính mình cái này hoàng đế nghèo a. Cổ Ngật Lăng gật gật đầu nói, ân, ta kiếm như vậy nhiều tiền cũng không gì dùng, kinh thành sở hữu dược liệu cửa hàng, hiệu thuốc cùng y quán đều làm cùng hoàng thượng, đến nôi bó tuổi sinh ý, cũng có thể cùng hoàng thượng hợp tác. Đào y thì hảo kinh ngạc hắn hào phóng, hoa, ngươi đổi tính A, hào phóng như vậy. Cổ Ngật Lăng tinh mắt nhìn nàng tạo nên một trận gợn sóng, ôn nhu nói, ta hiện tại có càng chuyện quan trọng, nhưng cái đó cố bất quá tới, còn nữa, tiền kiếm không xong, ta đã tìm được nhân sinh mục tiêu. Thân y có người nào sinh mục tiêu đâu? Hiên Viên Hoành Dực hiếu kỳ nói. Truy nương tử A. Kia chính là ta nửa đời sau hạnh phúc, y, ngươi nói đúng không? Cậu Ngật Lăng lại hi cười khai. Đối với ngươi cái đầu, ngươi đừng đánh ta chủ ý. Đào y nội tâm một trận hoảng loạn, gia hỏa này cư nhiên là nghiêm túc. Cậu Ngật Lăng cười đến sán lạ, kéo nàng tay, đào y vội vàng né tránh nói. Y, ta kỳ thật không lầm đúng hay không, ngươi là được giúp đỡ đi. Ít nhất về sau người trong nhà có cái đau xót gì đó, có ta ở đây, ngươi không phải yên tâm rất nhiều sao. Phần 164. Đào y khỏe miệng quất thẳng tới nói, ngươi này miệng quá đen, chúng ta đều thân thể khỏe mạnh, liền không cần thần y. Nói xong, vội vã kéo Âu Dương Vũ liền đi. Hiên Viên Hoành Dực nhìn xem Cổ Ngật Lăng kia trương khổ qua mặt, vươn to rộng bàn tay vô vô bờ vai của hắn cười nói, xem ra, ngươi phấn đấu mục tiêu còn thực xa xôi. Mặc kệ rất xa, ta cũng đến kéo gần khoảng cách. Cổ Ngật Lăng oán hận mà nhìn Đào y hiểu điệu bóng dáng nói. Hiên Viên Hoành Dực cười lắc đầu, bất quá rất bội phục hắn can đảm cùng to rộng, đơn thuần tâm. Bốn người đi vào ngự hoa viên, bên trong là hoa thơm chim hót, núi giả đình hong gió, hồ sen cầm lý, duyên dáng phong cảnh làm Đào Y Y tức khắc tâm tình rất tốt, chạy đến hồ sen biên đi trước rửa tay, ba nam nhân tắc hướng phía trước đỉnh hóng gió đi đến. Ngự hoa viên không có gì người, hiện tại toàn bộ hoàng cung cũng chưa nhiều ít nữ nhân, ngự hoa viên tác dụng cũng liền trống vắng. Bất quá núi giả sau đột nhiên nữ tử tiếng cười hấp dẫn ba nam nhân bước chân. Hiên viên hoành dực cùng Âu Dương Vũ nhìn nhau vừa thấy, hiên viên hoành dực rỗi tay làm hai người dừng bước, chính mình tắc nhẹ nhàng mà đi ra phía trước. Chỉ thấy một cái trần trụi chân tóc dài nữ tử đang ở làm cỏ xanh đùa bỡn nàng chân, ngứa cảm giác làm nàng cười ra tiếng tới. Hiên viên hoành dực chỉ nhìn đến mặt bên, không cấm vì nàng hấp dẫn, lại trước một bước. Phát hiện nữ tử màu da tuyết trắng, dưới ánh mặt trời lại có vẻ đặc biệt tinh ánh dịch tấu, một bộ màu sắc và hoa văn váy dài rất xứng đôi nàng, tinh tế nhỏ xinh. Người là ai? Hiên viên hoành dực thấy rõ ràng, đây là một chương viết thanh thuần rồi lại có điểm phong tình mỹ lệ khuôn mặt nhỏ, một đôi mỹ nhãn rất là câu nhân. Ở một chốc kia, hiên viên hoành dực cảm thấy nàng cư nhiên cùng Đào Y Y có điểm tương tự hương vị. A, nữ tử giống như bị dọa đến, vội vàng quỳ xuống tới, hoảng sợ nói, Tiểu Khê tham kiến hoàng thượng. Tiểu Khê, ngươi là từ đâu toát ra tới, như thế nào ở ngự hoa viên? Hiên viên hoành dực nhíu mày nói, hồi hoàng thượng, Tiểu Khê là Vũ nương nương chất nữ, vẫn luôn ở tại Vũ Ninh Cung. Vũ nương nương, hiên viên hoành dực biết là hắn phụ hoàng khó được sủng ái một vị phi tử. Cùng hoàng hậu tranh sủng rất lợi hại, bất quá hiện tại không phải hẳn là ở hoàng lăng chờ chôn cùng sao. Là, đúng vậy, hoàng thượng, cầu ngươi thả Vũ Di Nương đi, Di Nương cả đời này đã thức khổ, không cần chôn cùng được không, cầu hoàng thượng. Tiểu Khê liên tục dập đầu. Ngươi trước đứng lên đi. Hiên viên hoành dực muốn nhìn nàng khuôn mặt nhỏ, ngươi ở chỗ này chính là vì có thể nhìn thấy chấm mà làm Vũ Quý Phi cầu tình sao. Tiểu Khê không dám, Tiểu Khê đã không có thân nhân, không biết đi nơi nào. Chỉ có thể tới nơi này ngồi ngồi, không nghĩ tới có thể gặp gỡ hoàng thượng. Tiểu Khê nói xong một đôi câu nhân ánh mắt trở nên liễm diễm lên, nhìn hiên viên hoành dực kia tuấn mỹ mặt có điểm ngượng ngùng. Thì ra là thế, ngươi yên tâm đi, chấm sẽ trả lại ngươi Vũ Di Nương. Hiên viên hoành dực nhưng thật ra không đành lòng này tiểu cô nương bị thương tổn, có lẽ là nhìn đến nàng có nào đó thần vận cùng y có điểm giống đi. Thật sự, thật tốt quá, cảm ơn hoàng thượng. Tiểu Khê vội vàng vui sướng mà dập đầu. Lúc này Đào Y Y thì thanh âm vang lên, hắc hắc, nguyên lai hoàng thượng sẽ mỹ nhân, đem các ngươi hai cái lực hạ. Lời này là trêu chọc Âu Dương Vũ cùng Cổ Ngật Lăng. Hiên viên hoành dực sắc mặt phiếm hồng, vội vàng đi ra núi giả, liền nhìn đến Đào Y Y ở dưới ánh mặt trời mặt mang tươi cười mà nhìn hắn, cặp kia hi cười con ngươi là lấp lánh tỏa sáng, so ánh mặt trời đều phải lóa mắt mỹ lệ, này trong nháy mắt, hiên viên hoành dực không cấm cảm thán, tiểu khê này nữ tử tuy mỹ, lại là xa xa không có ý nghĩa như vậy độc đáo dẫn người. Tiểu Khê nơm nớp lo sợ mà đi theo hiên viên hoành dực mặt sau đi ra, nhìn đến trước mặt ba vị tuấn mỹ nhân vật, có điểm choáng váng. Ý kìa ý kìa, ngươi ở tiêu khiển chấm sao? Vị này chính là Vũ nương nương chất nữ Tiểu Khê, bởi vì trong cung đã không thân nhân, cho nên nàng chỉ có một người. Hiên viên hoành dực xoay người nhìn xem Tiểu Khê, kia tiểu xảo nhược thế bộ dáng làm hắn lập tức tâm tình toàn vô. Thì ra là thế, như vậy mỹ lệ cô nương tại đây dung chuyển thời kỳ còn có thể bình yên ở chỗ này, Tiểu Khê cô nương rất lợi hại a. Cổ Ngật Lăng sắc mặt không thế nào đẹp, bởi vì hắn là trực giác rất mạnh người, chính là không thích Tiểu Khê như vậy giống như giả vờ thuần, cặp mắt kia rõ ràng là hồ ly tinh trí mắt. A, Tiểu Khê vẫn luôn ở Vũ Ninh cung không dám ra tới. Tiểu Khê vội vàng giải thích. Đào Y Y Y rất kỳ quái mà nhìn xem Cổ Ngật Lăng nói, Cổ ca ca, ngươi đừng dọa hư nhân ra tiểu cô nương, Tiểu Khê, ngươi nhiều ít tuổi. Đào Y Y Y luôn là cái thứ nhất đồng tình người khác. Tiểu Khê 16 tuổi. Tiểu Khê nhìn xem Đào Y Y Y Y, thấp hèn trong mắt hiện lên kinh diễm chi sắc, hảo mỹ nữ nhân, chính mình như thế nào có thể so sánh được với nàng đâu. 16 a, có thể gả chồng đâu, ha ha, Hoàng thượng Đào Y Y Y đối hiên viên hoành dực nháy nháy mắt, kêu ý tứ rất rõ ràng. Y Y Y Y, ngươi đừng sang bậy, Tiểu Khê, ngươi mau trở về Vũ Ninh cùng đi. Hiên viên hoành dực vội vàng đuổi người, sắc mặt có điểm xấu hổ. Là, Hoàng thượng. Tiểu Khê lại lần nữa nhìn Đào Y Y sau chạy về sau núi giả, xuyên giày rời đi. Vẫn luôn không nói chuyện Âu Dương Vũ nói, thật không nghĩ tới trong cung còn cất giấu như thế mỹ nhân, hoàng thượng không suy xét hạ. Các ngươi đều ở giễu cợt chấm sao? Hiên viên hoành dực cười lắc đầu. Ta không thích cái này Tiểu Khê. Cổ Ngật Lăng trực tiếp nhếch môi. Vì cái gì a? Nàng rất xinh đẹp a, hơn nữa cũng rất thanh thuần, nếu là vẫn luôn ở Vũ Ninh cung không ra tới quá, kia chính là khối không khai phá bảo bối đâu. Đào Y Y khó hiểu nói. ta cảm giác không tốt, còn nữa một người chạy tới nơi này, hi hi ha ha, này như thế nào đều cảm thấy có điểm kỳ quái. Xem nàng xem hoàng thượng ánh mắt rõ ràng ẩn hàm câu dẫn chi ý, không phải tưởng một bước lên trời đi. Cổ Ngật Lăng thẳng lời nói thẳng. Cổ ca ca, ngươi có phải hay không đem người tưởng quá xấu rồi? Đào Y Y khỏe miệng quất thẳng tới, nàng không chú ý nói. Là ngươi đem người tưởng thật tốt quá. Cổ Ngật Lăng trắng nàng liếc mắt một cái, ngươi trải qua nhiều chuyện như vậy, chẳng lẽ này cũng nhìn không ra tới. Nàng đôi mắt, là hồ ly tinh mắt, chuyên môn câu dẫn nam nhân. Ta dựa, nhân ra đôi mắt liền trường như vậy, xinh đẹp, đó là trời sinh, ngươi đừng trông mặt mà bắt hình dong. Còn nữa 16 tuổi, có thể hư đi nơi nào. Đào Y Y khinh bỉ Cổ Ngật Lăng. Hảo, hảo, hoàng thượng lại chưa nói muốn nàng, các ngươi tranh cái gì a? Âu Dương Vũ vội vàng khuyên giải nói. Ha ha, đúng vậy, châm còn không có nảy tâm tình. Hiên Viên Hoành Dực nhìn Đào Y Y kia mắng chửi người bộ dáng có điểm lắc đầu bật cười. Cổ Ngật Lăng nếu máu nhẹ mắng, tiểu bạch si. Đào Y Y tức khắc trừng lớn mắt phượng, trương đại cái miệng nhỏ, này chết nam nhân cư nhiên mắng nàng ngu ngốc, hắn không phải nói thích nàng sao. Nơ nơ giờ. Âu Dương Vũ xem Đào Y Y kia chuẩn bị phát hỏa bộ dáng, vội vàng đem nàng lôi kéo nói, Y Y Y, ngươi xem, bên kia có bổ câu, thực mỹ. Cổ Ngật Lăng, ngươi dám mắng ta. Đào Y Y kia ném ra Âu Dương Vũ liền đối với Cổ Ngật Lăng một chân đá đi ra ngoài. Cổ Ngật Lăng vội vàng một cái mau lui nói, mắng ngươi là làm ngươi thanh tỉnh. Để ý ngươi mới mắng ngươi. Nếu là người khác, ta mới lười đến mắng. Ngươi, ai muốn ngươi để ý. Đào Y Y thì tức giận đến mặt đỏ thai hồng, ngươi đứng lại đó cho ta. Nói liền nhào lên đi. A, hai người lập tức lại đánh vào cùng nhau, Đào Y Y Y dùng sức quá mạnh, lại một lần máu mũi bao táp. Y Y Y Y, ai nha, các ngươi hai cái. Âu Dương Vũ cùng Hiên Viên Hoành Dực vội vàng đem Y Y Y đỡ lấy. Ngươi cái hỗn đản, vì cái gì dừng lại. Đào Y Y Y đau đến nước mắt đều xuống dưới. Ngươi không phải kêu ta đứng lại sao, ta nghe ngươi lời nói, nhìn xem ngươi. Như vậy lỗ mãng, đừng núp nhích. Cổ Ngật Lăng lại lần nữa lấy ra thuốc mỡ. Ngươi cái hỗn đản, ta cùng ngươi không để yên. Đào Y Y thì tức giận đến thẳng khóc, đương nhiên là đau. Hảo A, đời này cũng chưa xong. Cổ Ngật Lăng rất vui lòng. Đào Y Y thì câm miệng, nàng thật muốn đâm tường. Ha ha, các ngươi hai cái đều lớn như vậy người, còn giống hải tử. Hiên Viên Hoành Dực long khăn cho Y Y thì mạt máu múi. Hoàng thượng, muốn bảo trì ngây thơ chất phác. Ngẫu nhiên điều hòa không như vậy nhảm chán, ngươi nhìn xem Y-y-y-y, nhiều có sức sống, không giống này đó nữ nhân, trang đến cũng không cảm thấy vất vả. Cổ Ngật Lăng nhìn Y-y-y-y tinh mắt ánh sáng lập lòe, càng xem càng thích. Y-y-y-y rốt cuộc đầu hàng mà nhếch miệng, lộ ra sâm bạch hàm răng, hận không thể một ngụm cắn chết hắn, cái này thần Y-y-y-y, rõ ràng là cái vô lại. Ha ha, kia nhưng thật ra, Y-y-y-y sắc thật thực thật. Âu Dương Vũ cũng nở nụ cười. Đào Y-y-y-y quay đầu chừng hắn. Tiếp tục đau đến rớt nước mắt. Ta cái mũi vai không. Đào Y Y thì không nghĩ lại bị đùa giỡn. Ha ha, không ai, vẫn là giống nhau xinh đẹp. Hiên Viên Hoành Dực cười ha ha, Y Y thì sắc thật thực thật. Ngự Hoa Viên cũng xem qua, chúng ta trở về đi. Đào Y Y thì vô tâm tính ốc, nàng nhất định trở về nói cho nàng phu của nhóm, Cổ Ngật Lăng giá hỏa này vẫn luôn đùa giỡn nàng. Y Y, nhanh như vậy. Nếu tới, liền dùng thiện lại đi đi. Hiên Viên Hoành Dực vội vàng vội la lên. Còn nữa quốc sư đi ngõ môn đốt cháy yêu nữ, ngươi không muốn biết kết quả sao? Ách, đó có phải hay không nói bọn họ trích tinh lâu hiện tại thực không đâu? Đào Y Y thì trong mắt vừa chuyển, không bằng thừa cơ đi thăm dò một chút. Y Y Y, trước đừng mạo hiểm, chấm đã nói hai ngày này muốn đi tham quan, đến lúc đó Âu Dương cùng đi, chúng ta trước nhìn xem tình huống lại nói. Hiên Viên Hoành Dực nói, không tồi, này trích tinh lâu vốn dĩ có kiến trúc bản vẽ, nhưng sau lại liền vô cơ không thấy, nhiều năm như vậy. Sửa sửa tu tu thỉnh thoảng có phát sinh, bên trong cũng không biết đổi thành cái dạng gì, Y-y-y-y, vẫn là đừng đi. Âu Dương Vũ nhíu mày nói. Đào Y-y-y suy nghĩ một chút, che lại cái mũi nói, vậy được rồi, chờ các ngươi ra tới lại đi vào, ta nhất định phải giết Lao Quốc Sư, vì ta cha mẹ báo thủ. Đào Y-y-y mắt phượng trung hiện lên sắc ý. Đúng rồi, cha ngươi hiện tại ở Mộ Dung biệt viện, khá tốt, cùng Mộ Dung mẫu thân làm bạn, ngươi nhị tỷ cũng thường đi nơi đó. Cổ Ngật Lăng ngày hôm qua nghe Tô Quân Phàm nói, ân, ta cũng không có gì thời gian bồi cha, như vậy cũng hảo, nhị tỷ cùng Mộ Dung sự hẳn là thực mau liền đính xuống tới, thật thế nàng cao hứng. Đào Y Y Y lại cao hứng lên. Hoàng thượng, cảm ơn ngươi buông tha những cái đó đáng thương nữ nhân. Đào Y Y Y nghĩ đến đây, xoay người đối Hiên Viên Hoành Dực nói, chúng ta vẫn là đi trở về, ta lo lắng Viêm Liệt bọn họ, muốn đi xem. Hiên Viên Hoành Dực cho dù thực không bỏ được, cũng chỉ có thể thả người nói, vậy được rồi, chấm không cường lưu các ngươi, bất quá nhớ rõ nhất định phải sướng tiến cung đến xem chấm. Chúng ta sẽ, như vậy gần, tùy thời có thể làm. Đào Y cười nhìn hắn, đối Hiên Viên Hoành Dực vẫn là thực thưởng thức. Âu Dương Vũ vừa định cáo lui, Hiên Viên Hoành Dực nói, Âu Dương, ngươi trước lưu một chút, chấm có chuyện cùng ngươi thương lượng. Âu Dương Vũ sửng sốt sau, chỉ có thể nhìn Đào Y cùng Cậu Ngật Lăng hai người ồn ào nhốn nháo mà đi phía trước đi đến. Hoàng thượng, có cái gì quan trọng sự? Âu Dương Vũ hiếu kỳ nói. Trâm thích Y, hy vọng có thể làm nàng mẫu nghi thiên hạ. Hiên Viên Hoành Dực là không hù chết Âu Dương Vũ không bỏ qua. Quả nhiên Âu Dương Vũ thành điêu khắc trạng thái, cùng Y phía trước giống nhau, trương đại miệng, trừng lớn mắt thấy Hiên Viên Hoành Dực. Trâm biết này yêu cầu có điểm quá, bất quá liền tính nàng không thể trở thành hoàng hậu của trâm. Chấm hy vọng nàng có thể vì chấm dựng dục một tử. Hiên Viên Hoành Dực tin tưởng gen di truyền, hãn. Hoàng thượng, này, sao có thể? Ý sẽ không đáp ứng. Âu Dương Vũ bừng tỉnh qua đi sắc mặt tái nhợt, hắn có thể từ Hiên Viên Hoành Dực trong mắt nhìn đến đối Ý thưởng thức, lại không nghĩ rằng Hoàng thượng cũng bắt đầu đánh Ý chủ ý. Chấm biết có điểm khó, cho nên yêu cầu người trợ giúp. Không, không thể. Âu Dương Vũ sợ tới mức xoay người liền chạy, hắn không cần nghe những cái đó kế hoạch. Hắn không nghĩ Y bị thương tổn. Hiên Viên Hoành Dực sửng sốt, nhìn hắn chạy như bay mà đi bóng dáng, thở dài nỉ non nói, tiểu tử này xem ra cũng là thích Y. Hiên Viên Hoành Dực sắc mặt chậm rãi lanh xuống dưới, trong đầu bắt đầu bay nhanh vận hành. Hoàng thượng! Giảo Mỹ thanh âm đánh gậy hắn ý nghĩ, ngẩng đầu vừa thấy, vẫn là Tiểu Khê. Tiểu Khê, ngươi như thế nào còn không có trở về? Hiên Viên Hoành Dực khẽ nhíu mày. Tiểu Khê có thể hay không đi xem Vũ Di Nương? Có thể tự mình tiếp nàng trở về sao? Tiểu Khê sợ hãi một người ngốc. Nói, kia trương khuôn mặt nhỏ thượng liền rớt xuống nước mắt. Phần 165. Hiên Viên Hoành Dực ánh mắt lạnh hơn, ngẩng đầu nhìn xem trời xanh nói, chấm hiện tại trở về nghĩ chỉ, chờ hạ ngươi cùng Lầm Công Công cùng đi tiếp đi. Tạ Hoàng thượng thật là anh minh hoàng đế. Tiểu Khê nín khóc mỉm cười, hồ mị con ngươi lệ quang còn chưa làm, đặc biệt đến động lòng người câu phách. Hiên Viên Hoành Dực sửng sốt, nội tâm lại lần nữa thở dài. Này tiểu nữ tử chỉ sợ đúng như thần y lìa nói, tưởng bay lên đầu cảnh. Hai người một trước một sau hướng ngự thư phòng mà đi, cách đó không xa núi giả sau, một cái nam tử thăm dò ra tới, khỏe miệng lộ ra âm ác tươi cười. Âu Dương Vũ thực mau liền đuổi theo Đào Y cùng Khổ Ngật Lăng hai người, Đào Y xem hắn sắc mặt tái nhợt rất kỳ quái nói, Âu Dương, Hoàng thượng tìm ngươi nói cái gì, như vậy thần bí, không phải là tin tức xấu đi, mặt như vậy bạch. Không có việc gì, không có việc gì. Các ngươi hiện tại đi tìm Viêm Liệt sao? Âu Dương tưởng chấn định, nhưng trong lòng lại rất bất an, nói chuyện đều cà lăm. Âu Dương, xảy ra chuyện gì? Ngươi rất ít như vậy khẩn trương. Cậu Ngật Lăng cũng kỳ quái. Đúng vậy, đại gia là bằng hữu, nói đến nghe một chút sao? Đào Y kìa rất tò mò chuyện gì có thể làm này, ngày thường đều thực chấn định ra hỏa như thế khẩn trương. Việc nhỏ mà thôi, đúng rồi, thần Y, ngươi vì cái gì cảm thấy Tiểu Khê không phải hảo nữ tử? Âu Dương Vũ hiện tại thực hy vọng Hoàng thượng có thể coi trọng Tiểu Khê, mặc kệ là tốt là xấu, tổng hảo quá một cái đế vương thích gì thì y tới hảo. Cảm giác, chính là cảm giác này nữ tử không phải mặt ngoài nhìn qua như vậy thuần, cho ta cảm giác không thoải mái, tuy rằng nàng cũng rất mỹ. Cậu Ngật Lăng nhún nhún vai nói. Liền ngươi yêu cầu cao. Đào Y thì tức giận mà trừng hắn liếc mắt một cái. Hắc hắc, đúng vậy, ta yêu cầu rất cao, chỉ có Y thì phù hợp nương tử của ta điều kiện. Cậu Ngật Lăng không quên xung xoe. Ta hy vọng Hoàng thượng nhanh lên lập hậu. Âu Dương Vũ thở dài. Âu Dương, sẽ không hắn kêu ngươi đi đoạt lấy mỹ nữ đi. Đào Y suy đoán nói, hắn cũng không giống như vậy cơ khác người. Hoàng thượng mau 19, thực cơ khác. Cậu Ngật Lăng cười nói. Vậy ngươi không phải càng cơ khác. Âu Dương đều 21, càng cơ khác. Đào Y tức giận mà phản bác. Hắc hắc, ta là thực cơ khác, bất quá thả thiếu không đầu, còn nữa ta là đại phu, hiểu được điều dưỡng, bất quá Âu Dương. Ngươi hẳn là thực cơ khát mới đúng, trong phủ nhiều ít tiểu thiếp. Cậu Ngật Lăng trêu chọc Âu Dương Vũ. Âu Dương Vũ sắc mặt từ bạch biến hồng, vì cái gì mỗi lần cùng Y nói chuyện, đến cuối cùng tổng có thể trở nên dở khóc dở cười đâu. Âu Dương mới không phải cái loại này người, hắn là tu dưỡng thể sắc và tinh thần, đối cảm tình nghiêm túc, nếu không không yêu, ái liền ái một cái chính mình thích. Đào Y nói tới đây nghĩ tới Doãn Nguyệt Túc, mắt phượng liếm hạ, một mảnh yêu thương. Ngươi lại suy nghĩ Doãn Nguyệt Túc. Cậu Ngật Lăng nếu máu, đều kêu ngươi cưới, ngươi biết nữ cái gì? Ngươi biết cái gì? Thu thủy bọn họ đối ta thực hảo, ta không thể làm cho bọn họ thương tâm. Đào y y y làm sao không nghĩ cưới Doãn Nguyệt Túc, đó là nàng nằm mơ đều tưởng sự tình, nhưng hiện tại hết thể đều xong rồi. Y y y, ngươi quá rồi dám, kỳ thật ngươi không cưới Doãn Nguyệt Túc, ngươi trong lòng nhất định rất khó chịu, ngươi khó chịu liền tính không biểu hiện ra ngoài, bọn họ đều có thể cảm nhận được, ta cảm thấy vì làm mọi người đều vui vẻ, ngươi còn không bằng cưới, chính là cưới sau đừng quên mặt khác phu quân liền hảo. Cậu Ngật Lang khuyên, ta không vui như vậy rõ ràng, ta đối bọn họ thực hảo a. Đào y y khỏe miệng chịu chịu. Bọn họ là phu quân của ngươi, đương nhiên hiểu biết ngươi, ngươi cho rằng ngươi lợi hại a? Cậu Ngật Lăng khinh bỉ nàng. Ai, trách không được bọn họ đều phải ta cưới. Đào y y tiếp tục thở dài. Cưới đi, đi hống hống hắn, hắn đối với ngươi cảm tình cũng rất sâu, thực dễ dàng hống. Cậu Ngật Lăng giữa mày rồi dám. Tính, hắn đối ta cũng không tín nhiệm. Đào y y vẫn là thở dài, nàng như thế vì hắn. Chẳng lẽ hắn không biết chính mình cũng là vì hắn suy nghĩ sao? Liên điểm này, đủ nàng thương tâm. Hắn là xúc động, Âu Dương Bách Thanh lại hảo, cũng so ra kém hắn ở ngươi trong lòng địa vị, chỉ là hắn bị 3 năm khổ, khó tránh khỏi sẽ luẩn quẩn trong lòng. Cậu Ngật Lăng lắc đầu. Hắn sẽ nghĩ thông suốt, Doãn Nguyệt Túc cũng không phải xúc động người. Âu Dương Vũ vô vô y y y bả vai, an ủi nói. Ha ha, các ngươi rồi dám cái gì kính, đi thôi. Đào y y y nhìn hai cái nam nhân đều buồn bực. Không cấm buồn cười, lập tức bước nhanh đi phía trước đi. Hai cái nam nhân nhìn nhau nhìn xem, vội vàng theo đi lên. Bốn người xe ngựa trực tiếp đi vào đại lộ Hồng Môn Phiêu Hương Viện, Lãnh Viêm Liệt không ở, lại đụng phải một đầu mồ hôi, sắc mặt tái nhợt u minh. Thiếu phu nhân, ngươi đã đến rồi vừa lúc, thiếu gia hắn bị người ước đi Kim Sơn Tháp. U Minh nóng bội nói. Đào y ý kinh hài nói, cái gì? Ai ước hắn? Đại thiếu gia, nhị thiếu gia hai người sao? U Dạ bị người bắt. Sau đó có người truyền tin tới, nhị thiếu gia thực tức giận liền đi trước, sau lại đại thiếu gia cùng đảo công tử tới cũng đuổi theo. U Minh vẻ mặt lo lắng, tay che ngực nói, thuộc hạ ngực rất đau, U Dạ nhất định gặp được nguy hiểm, thiếu phu nhân ngươi mau đi xem một chút bọn họ, chủ nhân không cho ta đi. Hảo, ngươi đừng có gấp, chúng ta lập tức đi tìm bọn họ. Đào y nói xong lập tức xoay người liền đi, Cổ Ngật Lăng cùng Âu Dương Vũ vội vàng đuổi kịp. Kim Sơn Tháp ở vào kinh thành Tây Bộ một cái trên sườn núi. Người bình thường sẽ không đi kia địa phương, bởi vì trên núi chính là bãi tha ma, kẻ có tiền mới đem thi cốt trang ở lưu, đặt ở Kim Sơn Tháp, cũng coi như là hiếu thuận tổ tiên một loại hành vi. Ba người đi vào Kim Sơn Tháp trước khi đã thái dương tây tả, Đào y y ba người đều là một đầu mồ hôi, mùa hè, hôm nay cũng là oi bức lợi hại. Ở trên xe bọn họ liền suy nghĩ rất nhiều loại khả năng, có khả năng nhất chính là Liên Hoa giáo cùng quốc sư người bắt đi U Dạ. U Minh U Dạ cùng Lãnh Viêm Liệt hai huynh đệ tuy rằng là chủ tớ quan hệ, nhưng tình như thủ túc, một cái bị trảo, Lãnh Viêm Liệt tự nhiên sẽ phẫn nộ, mà gia hỏa này ở y trong mắt tuyệt đối là cuồng vọng tự đại hình, cho nên hiện tại y thực lo lắng. Mặc kệ là quốc sư cùng Liên Hoa giáo, đều là thực lực rất mạnh đối thủ, hắn đơn thương độc mã cũng dám tới, cư nhiên cũng không thông chi nàng một tiếng, bất quá nghĩ đến Đồng Vô Tinh cùng Đào Thanh Phong cũng tới, trong lòng tưởng an tâm chút. Nơi này âm trầm trầm, làm gì muốn cho Viêm Liệt tới nơi này? Âu Dương Vũ đứng ở chân núi nhìn xem mặt trên, những cái đó thụ trung gian đều có phần mộ giải rác, nhìn nhìn lại một cái thềm đá thông tốt nhất mặt một cái chùa miếu, làm hắn cảm giác thực không thoải mái. Nơi này âm khí trọng, Viêm Liệt là thiên sát cô tinh, sẽ bị che khuất tinh quang. Cổ Ngật Lăng nói, cổ ca ca, sẽ không hạ thấp võ công đi. Đào y thì trong lòng quính lên nói, kia đảo không nói như vậy, chỉ là muốn lãnh Viêm Liệt tới nơi này người có thể là dụng tâm lương khổ. Cổ Ngật Lăng nhíu mày. Nhìn mặt trên kia chùa miếu màu đỏ đại môn có điểm biến yếu. Cái gì dụng tâm lương khổ, không phải là bấy dập đi. Chúng ta nhanh lên đi lên. Đào y thì nóng nảy, nghĩ đến kia tiểu lưu manh nếu là xảy ra chuyện, nàng cần phải đau lòng. Ân. Đại gia cẩn thận, đúng rồi, y thì, ngươi nhưng có vũ khí. Âu Dương Vũ có cây quạt, Cổ Ngật Lăng có hắn vũ khí, hắn lo lắng mà nhìn xem y thì. Ta có này đó, hắc, thu thủy trong phòng lấy. Đào y thì trong tay là một phen mai hoa trâm, bởi vì nàng cảm thấy chính mình võ công lại cao, không có vũ khí luôn là có hại, cho nên tùy tay liền cầm đặt ở bên người. Đi thôi, hôm nay thực mau liền đen. Cậu Ngật Lăng nhìn xem sắc trời như mày, tổng cảm thấy có điểm tâm thần không yên. Ba người nhanh chóng hướng lên trên mặt Kim Sơn tự bay vút mà thượng. Vừa đến cửa, liền thấy hai cổ thi thể, một thân hắc y thì, và áo thượng là màu đỏ yêu dị đóa hoa, vừa thấy liền biết là quốc sư người. Đây là Viêm Liệt thủ pháp. Âu Dương Vũ vừa thấy nói, lá liêu đao, nhất chiêu mất mạng. Đào y lập tức chạy đến cổng lớn, đối với đại môn chính là một trường, đại môn ầm ầm một tiếng mở ra. Viêm Liệt, Vô Tinh, ca. Đào Y Y kéo ra giọng kêu lên. Ha ha ha, yêu nữ, người rốt cuộc tới. Một cái giản mùa thanh âm giống như từ dưới nền đất xông ra. Đào Y Y hề dọa nhảy dựng, vội vàng nhảy vào đại điện, bên trong xương khói lượn lờ, làm nàng biết hầu không thoải mái. Mê hồn hương. Cậu Ngật Lăng lập tức đã nghe ra tới, vội vàng dùng tay che miệng lại. Âu Dương Vũ cả kinh bay đi ra ngoài, hắn đã cảm giác choáng váng đầu. Âu Dương, cổ ca ca, các ngươi đừng tiến vào, ta vào xem. Đào Y Y không sợ loại này mê hương. Thanh Phong. Cậu Ngật Lăng đột nhiên nhìn đến một cái tượng đá mặt sau nằm một người, nhìn kỹ mới thấy rõ là Đào Thanh Phong. Ca. Vô Tinh. Đào Y Y cũng thấy được, Đào Thanh Phong một khắc mặt đúng là đồng Vô Tinh, hai người vội vàng chạy tới, đem hai người ôm ra đại điện. Không chết, chỉ là chúng mê hồn hương. Y, nơi này chỉ sợ cũng là cơ quan thật mạnh, ngươi phải cẩn thận. Cậu Ngật Lăng vội vàng quan tâm nói. Ân, ta biết. Các ngươi chiếu cố bọn họ. Đào Y biết Đào Thanh Phong không có việc gì, trong lòng yên tâm không ít, nhưng thực mau liền lo lắng khởi Lánh Viêm Liệt tới. Đào Y đối với ở giữa A Di Đà Phật đôi tay đã bài bái, nhìn đến hai bên cây cột thượng phân biệt viết, nhìn thấu bông tự tại tùy duyên niệm Phật, chân thành thanh tĩnh bình đẳng chính giác từ bi. Ngươi là ai? Cư nhiên nhiễu loạn Phật chủ thanh tĩnh. Đào Y thì hô to một tiếng. Yêu nữ, ngươi thân là Mặc gia nữ tử, cư nhiên tâm sinh ý niệm hủy diệt Mặc tộc, ngươi thẹn với tổ tông, còn không mau mau nhận sai. Gia mua thanh âm lại lần nữa vang lên. Nguyên lai là lão quốc sư. Ngươi cái này diệt sạch nhân tính lao yêu quái. Ta phi. Đừng cùng lão nương nói cái gì Mặc tộc đều là xuất sinh. Tốt xấu chẳng phân biệt, ta thuyết mê hoặc người khác hoặc đế, ngươi còn có mặt mũi ra tới. Đào Y đoán được lão quốc sư, chính là không nghĩ tới gia hỏa này như thế nào tới nơi này. Bổn quốc sư liền biết Mặc gia không thể lưu lại nữ tử, người mẫu thân cư nhiên dám đúc hạ đại sai. Hôm nay, khiến cho bổn quốc sư thu thập ngươi. Lão quốc sư nói vô cùng âm trầm. Ta phi, ngươi cái này xuất sinh, sát chính mình nữ nhi, hiện tại lại muốn giết chính mình ngoại tôn nữ, này thiên hạ như thế nào có ngươi bực này xuất sinh. Sớm hẳn là thiên lôi đánh xuống. Đào Y thì thật là khí cái chán bạo gân xanh. Viêm Liệt cùng Vô Tinh ở nơi nào? Ha ha ha, ngoại tôn nữ, ngươi cũng xứng. Nhìn xem ngươi làm chuyện tốt, lão phu vài thập niên kế hoạch liền hủy ở ngươi trong tay, ngươi nếu không chết, chính là Mặc tộc lớn nhất tai nạn. Vô Sắc. Một tiếng buồn bực tiếng hô. Đào Y liền cảm giác đỉnh đầu có cái gì, ngẩng đầu vừa thấy, sợ tới mức lùi lại hai bước. Chỉ thấy Lãnh Viêm Liệt bị trói tay sau lưng treo ở cây cột thượng, trên người vết máu chồng chất, đầu rũ xuống, đôi mắt nhắm, nhìn không ra sống hay chết. Viêm Liệt. Đào Y lập tức đau lòng địa điểm mà dựng lên. Châm đã, ngươi muốn lại động, lão phu liền trực tiếp hủy hoại hắn. Thanh âm lại lần nữa vang lên, làm Đào Y lập tức lại trở xuống mặt đất. Ngươi, ngươi muốn thế nào? Đào Y tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhìn mặt trên thê thảm Lãnh Viêm Liệt, đau lòng vạn phần, liền không biết hắn như vậy cao võ công, như thế nào đã bị bắt, có lẽ đúng là chúng mê hồn hương. Thế nào, Thủy Tinh cung chủ là thiên sát cô tinh, lão phu muốn ngươi đem Nguyệt Vân Tinh Phi Long Tinh giao ra đây. Lão quốc sư lạnh lùng nói, bằng không ta liền giết hắn. Đào Y khiếp sợ, không biết hắn vì sao phải bọn họ hai người. Ta không biết bọn họ hai người ở nơi đó. Đào Y lập tức nói, mặt trên Lãnh Viêm Liệt như cũ không tỉnh, lăng không treo, lung lay, rất là tàn nhẫn. Ha ha ha, yêu nữ, ngươi không biết ai biết. Trọng Liên ở nơi nào? Lão quốc sư chính là không hiện thân, hôm nay ta cho ngươi mặt mũi, không có giết mặt khác hai người. Hy vọng ngươi hảo hảo hợp tác, bằng không hắn chính là kết cục. Ngươi không hy vọng ngươi nam nhân một đám đều giống như vậy đi. Cười lạnh qua đi, một cái ám ảnh từ bên trái nội thất bị vứt ra tới. Đào Y vừa thấy, tức khắc sợ tới mức lui vài bước mới đứng vững, trên mặt đất cư nhiên là U Dạ. U Dạ? Trời ạ! Đào Y nước mắt lập tức xuống dưới, chạy tới xem, chỉ thấy U Dạ ngực chỗ một cái động lớn, trái tim không thấy, đã chết một hồi lâu, vết máu đều khô khốc. Ngươi! Ngươi cái xuất sinh. A. A. Đào Y thì thê lương tiếng kêu, đau lòng như đau dảo, nàng cảm thấy nàng không tiếp thu được, nhớ tới U Dạ U Minh hai người ở Đào Hoa Sơn Trang khi kia lãnh khốc bộ dáng, nàng liền cảm giác ở trước mắt giống nhau. Phần 166. Bên ngoài Cổ Ngật Lăng bay vọt tiến vào, sau đó cũng nhìn đến trên mặt đất tử thi, hắn không biết là ai, nhưng xem Y quỳ xuống đất đau hô bộ dáng, liền biết là Y bằng hữu. Trời ạ, này quá tàn nhẫn. Cổ Ngật Lăng không thể tin được loại này tàn nhẫn cách chết cư nhiên sống sờ sờ mà liền ở trước mắt. Yêu nữ, lão phu hạn ngươi 3 ngày trong vòng lập tức giao ra Phi Long Tinh cùng Nguyệt Vân Tinh, bằng không Thiên Sát Cô Tinh chính là như vậy cách chết. Vô sắc. Gia Nua thanh âm lập tức lại nở nụ cười. Không. Không cần. Đào Y đột nhiên nhảy mà thượng, nhìn Lãnh Viêm Liệt bị dây thừng kéo dẫn đi vào, nàng không cần suy nghĩ liền đột nhiên ôm lấy Lãnh Viêm Liệt thân thể. Yêu nữ, ngươi thật là không biết sống chết. Một đạo âm khí lập tức từ tượng Phật mặt sau mang theo màu trắng sương mù đánh út về phía Đào Y. Cậu Ngật Lăng kinh hãi, thấy Y chết ôm Lãnh Viêm Liệt không bỏ, lập tức bay vọt đi lên, đôi tay hóa trưởng phách về phía kia nói màu trắng âm khí. Đào Y động tác cũng mau, ở Lãnh Viêm Liệt phải bị kéo về đi thời điểm, trên tay đào hoa châm bay về phía tế thẳng, Lãnh Viêm Liệt rơi xuống, Y tiếp được. A. Cậu Ngật Lăng hét thảm một tiếng, Đào Y sợ tới mức quay đầu lại. Liền nhìn đến bờ vai của hắn chỗ xuất hiện một cái hố, máu tươi chảy ròng, bị trực tiếp đánh bay đến cổng lớn. Cổ ca ca. Đào Y kinh hồn không chừng, bên ngoài Âu Dương Vũ cả kinh chạy trốn tiến vào. Lão quốc sư, là ngươi sao? Âu Dương Vũ giống giận đem Cổ Ngật Lăng kéo ra cửa khẩu. Âu Dương Vũ, lần này lão phu kế hoạch thất bại, ngươi chính là công không thể không nào. Không biết ngươi ông ngoại gần nhất thân thể tốt không? Lão quốc sư lời này hiển nhiên là uy hiếp. Ngươi. Âu Dương Vũ tức giận nói, sau đó nhìn Đào Y đem Lãnh Viêm Liệt ôm ra tới. Ha ha ha, yêu nữ, người ngươi cứu đi cũng không thành vấn đề, này tính lão phu thành ý, bất quá 3 ngày sau, nhất định phải đem 3 người mang đến, bằng không đừng trách lão phu tàn nhẫn độc ác. Âu Dương, ngươi là người thông minh, đừng làm cho lão phu thất vọng, ngươi ông ngoại cả đời ngựa chiến, cũng nên hảo hảo dưỡng lão, vô sắc, đi. Lão quốc sư nói xong thanh âm cũng đã đi xa. Cổ ca ca. Đào Y thì hai mắt đấm lệ mông lung, sắc trời cũng am xuống dưới, nàng không nghĩ tới Cổ Ngật Lăng cư nhiên sẽ giúp nàng chán. Hơn nữa lão quốc sư hiển nhiên chính là tưởng đào hắn trái tim, này thủ pháp cùng miệng vết thương cùng u dạ trên người kia moi tim dơ động là giống nhau như lúc. Y, ta không có việc gì, đừng lo lắng. Cổ Ngật Lăng sắc mặt tái nhợt, khoe miệng đều là huyết, gian nan mà phiên trong lòng ngực hắn, dược. Âu Dương Vũ vội vàng đem trong lòng ngực hắn thật nhiều vật nhỏ nhảy ra tới. Màu trắng cái kia. Cổ Ngật Lăng nói xong đầu một vai đau ngất đi rồi. Cổ ca ca. Đào Y thì khóc lóc thảm thiết, nhìn lại trên mặt đất 3 người, nàng chỉ cảm thấy chính mình quá yếu ớt, quá bất lực. Âu Dương Vũ nhanh chóng từ bên trong đảo 3 viên dược ra tới nhét vào Cổ Ngật Lăng trong miệng. Lúc này, trên mặt đất Đào Thanh Phong ở vừa rồi Cổ Ngật Lăng giải độc hạ tỉnh lại. Y, Âu Dương. Đào Thanh Phong lay động một chút đầu, hắn cảm giác đầu hảo vượng. Ca. Ô, Đào Y vội vàng khóc lóc ôm lấy hắn. Đào Thanh Phong liền thấy được Cổ Ngật Lăng trên vai huyết nhục mơ hồ một cái huyết động. Trời ạ, tại sao lại như vậy? Đào Thanh Phong sợ tới mức thanh âm càng mơ hồ, Viêm Liệt, Viêm Liệt. Đào Thanh Phong nhìn đến một bên nằm Lãnh Viêm Liệt nhẹ nhàng thở ra. Lúc này Đồng Vô Tinh cũng đã tỉnh, nhìn xem tình huống có điểm mơ hồ, lập tức lại tỉnh táo lại. Viêm Liệt. Đồng Vô Tinh vội vàng nhào hướng Lãnh Viêm Liệt bên người. Đào Y lau nước mắt nói. Chúng ta đi về trước lại nói, lão quốc sư cái này xuất sinh, ta nhất định sẽ vì ưu dạ báo thủ. Đào Y cảm thấy vì cái gì nàng muốn gặp được quốc sư này nhất tộc, vì cái gì đều là làm vô nhân tính, táng tận thiên lương sự tình, vì cái gì lại muốn cùng nàng có liên hệ. Hảo, thần Y bị thương thực trọng. Âu Dương vội vàng đem Cổ Ngật Lăng bế lên. Đồng Vô Tinh vội vàng cong lên Lãnh Viêm Liệt. Ca, chúng ta đem ưu dạ ôm đi. Đào Y trở lại kia đã trống vắng trong đại điện. Đem trên mặt đất thảm trạng u dạ trên lưng Đào Thanh Phong trên người, Đào Y có thể tưởng tượng U Minh sẽ là như thế nào thương tâm, bọn họ là song bảo thai A. Xuất sinh, xuất sinh. Đồng Vô Tinh cóng Lãnh Viêm Liệt nước mắt chảy ròng, u dạ bị chết quá thảm. Một đường không tiếng động, bởi vì đều đã thương tâm địa nói không ra lời, trở lại Thiên Thủy Các, tức Mặc Thu Thủy cùng Tô Quân Phàm nhìn đến bọn họ vội la lên, Doãn Nguyệt Túc không thấy. Cái gì? Đào Y tức khắc dưới chân mềm nhũn, té ngã trên mặt đất. Nàng không dám nghĩ tiếp Doãn Nguyệt Túc phải bị Lao Quốc Sư bắt đi, sẽ thế nào đối đại hắn. Không bốn một chương cưới hắn. Y, ngươi đừng có gấp, Nguyệt Túc không có khả năng có việc, ngươi ngẫm lại Lao Quốc Sư mới vừa cùng chúng ta cùng nhau, vô trần lại ở ngõ môn đốt cháy yêu nữ, như thế nào có rảnh tới đối phó Nguyệt Túc. Đào Thanh Phong còn ú dạ thi thể lập tức an ủi nói. Thanh Phong nói không tồi, Nguyệt Túc an tuyết tàng hoa, cũng là bách độc bất xâm thân thể, không có khả năng trúng chiêu, hắn có khả năng đi ra ngoài có việc mà thôi. Ngươi đừng nội. Đồng Vô Tình cong Lãnh Viêm Liệt vừa đi vừa nói, Tô Quân Phàm đều bị trước mắt tình cảnh doãn ốc, vội vàng xông về phía trước tới hỗ trợ. Xảy ra chuyện gì, thân ý như thế nào thương thành như vậy? Tức Mặc Thu Thủy giúp Âu Dương Vũ, nhìn nhìn lại Đào Thanh Phong đem U Dạ buông xuống, tức khắc sắc mặt tái nhợt, đi ra Song Nhi nhìn đến U Dạ thi thể sợ tới mức hét lên. Đại gia biểu tình đều thực bi thống, tức Mặc Thu Thủy định định thần nói, nương tử, ngươi muốn tỉnh lại, trước cứu bọn họ lại nói. Đào Y thì trong lòng có loại thừa nhận không được áp lực, nhưng nàng biết chính mình không thể đảo, bởi vì chính mình yêu nữ chi mệnh hại bọn họ, hiện tại nàng càng không thể chính mình trước tiên lui xuống, cho nên nàng hút hút cái mùi đứng lên, ăn bài hết thảy. Lãnh Viêm Liệt ở tức Mặc Thu Thủy cứu trị hạ thực mau liền tỉnh, vừa mở mắt, đều là màu đỏ tươi máu, nhìn xem một phòng ở người, biểu tình thâm úc hỏi, U Dạ đâu? Đào Y lập tức liền nước nở lên nói, Viêm Liệt, U Dạ, hắn bị Lao Quốc Sư giết hại, ô ô, tại sao lại như vậy? Cái này xuất sinh. Lãnh Viêm Liệt trong lòng bi thống vô cùng, nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, hắn kỳ thật đều đã đoán được. Viêm Liệt, ngươi là chúng mê hồn hương sao? Đồng Vô Tinh cũng là hai mắt đỏ bừng. Cái này đê tiện vô sỉ ra hỏa. Lãnh Viêm Liệt nhìn xem chính mình trên người giấu ngón tay, đều là máu chảy đầm địa, ta đi vào liền cảm thấy không đúng, giết hai người, sau bị vô sắc đánh bất ngờ đả thương, mê hồn hương làm ta đầu váng mắt hoa, muốn chạy không kịp, đều do ta quá không cẩn thận. Đào Y biết Lãnh Viêm Liệt là thấy rõ ràng chính mình cuồng vọng tự đại, nếu là hắn nhiều tâm nhãn, liền sẽ không phát sinh này hết thảy. Ngươi đừng tự trách, trước hảo hảo chữa thương, nghỉ ngơi. Đào Y giữ chặt hắn bàn tay to nói, này bút chướng chúng ta sẽ gấp bội đòi lại tới. Ta muốn nhìn một chút U Dạ. Lãnh Viêm Liệt dãy rủa lên, tuy rằng bị nội thương cùng ngoại thương, nhưng hắn không sợ đau, hắn chỉ muốn nhìn một chút chính mình tình như thủ túc thủ hạ. Viêm Liệt, ngươi vẫn là đừng nhìn. Đồng Vô Tình nước mắt đều ra tới. Lãnh Viêm Liệt bàn tay nắm chặt, sắc mặt xanh tím lại tái nhợt, nhìn qua nói không nên lời khủng bố. Đừng như vậy, người chết không thể sống lại, chúng ta đem hắn táng ở bờ sông, hy vọng hắn có thể an giấc ngàn thu. Ta làm hồng bá đi kêu U Minh. Đào Y biết U Minh nhất định thực cấp. Lãnh Viêm Liệt thống khổ nhắm mắt lại nói, ta thực xin lỗi bọn họ hai huynh đệ. Nói xong khỏe mắt nước mắt trượt xuống dưới, làm Đào Y trong lòng đau đớn. Lúc này, Tô Quân Phàm chạy vào nói, Y, thần Y tình, hắn muốn gặp ngươi. Đào Y vội vàng do hỏi, hắn thế nào? Nói xong đối Viêm Liệt nói, Liệt, ngươi nghỉ ngơi sẽ, đừng nghỉ quá nhiều, ta đi xem cổ ca ca, hắn bị thương thực trọng. Lãnh Viêm Liệt gật gật đầu, nhìn về phía Đồng Vô Tinh, có điểm kinh ngạc nói, thần y thì xảy ra chuyện gì? Hắn bị thực trọng thương, Âu Dương nói lúc ấy quá nguy cấp, y muốn cứu người, thần y cứu y, kết quả vì y chắn hạ Lao Quốc Sư ám chiêu, ai? Đồng Vô Tinh nghĩ đến cổ ngật lăng kia trên vai huyết lỗ thủng, cảm giác đều đau đến tim phổi đi. Lãnh Viêm Liệt trong mắt nước mắt lập lòe nói, lần này là ta hại đại gia, ta không nên như vậy xúc động, nếu là đại gia thương lượng hạ, liền sẽ không ra nhiều chuyện như vậy. Lãnh Viêm Liệt rốt cuộc nhận thức đến chính mình cuồng vọng sẽ hại chết người. Đồng Vô Tình vô vô hắn tay nói, về sau nhớ rõ chuyện gì đều thương lượng hạ, ngươi không biết nương tử đều cấp điên rồi. Lãnh Viêm Liệt cái mũi đau xót, trầm trọng gật gật đầu. Đào Y bay nhanh đi vào cổ ngật lăng trong phòng, cổ ngật lăng sắc mặt tái nhợt, môi làm được đều nứt ra rồi, hô hấp cũng thực trầm trọng. Cổ ca ca, ngươi thế nào? Đào Y nhìn đến cổ ngật lăng thấy chính mình tiến vào ảm đạm trong mắt bốc cháy lên ánh sáng, không cấm trong lòng hảo toan. Y, ta không có việc gì, ta là thần Y sao? Cổ ngật lăng gian nan nói, thật là đau đến hắn chỉ còn nửa cái mạng. Tức Mặc Thu Thủy chính mở ra hắn miệng vết thương vì hắn thượng dược, bởi vì cổ ngật lăng phía trước vượng đến quá nhanh, ngoại thương cũng chưa xử lý tốt, Đào Y lập tức đổ nước cho hắn. Đau, đau. Thu Thủy, ngươi nhẹ điểm A. Cổ ngật lăng ngao kêu lên. Đều thiếu khối thịt, có thể không đau sao? Ta đã thực nhẹ. Tức Mặc Thu Thủy tay đều ở phát run. Hắn có thể tưởng tượng đây là như thế nào một loại đau đớn, sát thượng cái này sẽ không đau điểm, bất quá thần y đi hề, ngươi này thương khi nào có thể hảo a? Hảo cũng nên rất khó nhìn. Đúng vậy, ta xấu, cưới không đến nương tử. Cổ ngật lăng thương tâm lại buồn bực mà nhìn Đào Y, ta cưới ngươi. Đào Y không chút nào suy xét liền thốt ra mà ra, nói như thế nào hắn đều là cứu chính mình, còn không phải là trong nhà nhiều nam nhân sao. Y, Tô Quân Phàm lập tức nhảy dựng lên. Đây là ta thiếu hắn. Đào Y ôn nhu mà nhìn cổ ngật lăng kia trương lập tức hồng nhuận lên khuôn mặt tuân tú nói. Y, ngươi nói thật. Ta về sau này bả vai sẽ thực xấu. Cổ ngật lăng không thể tin được chính mình may mắn như vậy. Không quan hệ, ta không để bụng, ta chỉ để ý ngươi người được không, mặt khác không quan trọng. Đào Y đối hắn lộ ra mỉm cười. Y, ngươi không cần xúc động, ta biết ngươi là báo ân, ta còn là thích ngươi chân chính yêu ta mới cưới ta. Cổ Ngật Lăng lấy kiểu nói. Vậy ngươi ý tứ là không nghĩ gả? Tức Mặc Thu Thủy chịu kích thích, trên tay không cẩn thận liền trọng lên. A, Tức Mặc Thu Thủy, ngươi cũng không cần như vậy quan báo tư thủ đi. Đau chết lao tử. Cổ Ngật Lăng là quỷ khóc sói gào. Đào Y Y ghi hề một trận hãi hùng khiếp vía, vội vàng nói, Thu Thủy, ta đến đây đi. Nàng nhìn liền chính mình đau. Nương tử, hắn lại không chết được, ngươi không cần báo ân cưới hắn. Tức Mặc Thu Thủy đô miệng nói. Thu Thủy. Đào Y Y ghi hề đối với Tức Mặc Thu Thủy mắt phượng hiện lên nghiêm khắc quan mang. Hảo đi, ngươi cưới chính là. Tức Mặc Thu Thủy rất ít nhìn thấy Y Y ghi hề như vậy sắc bén ánh mắt, đành phải đầu hàng. Ta không gả. Cậu Ngật Lăng lập tức nói. Đào Y thì khỏe miệng vừa kéo nhìn hắn nói, vì cái gì? Ngươi không phải vẫn luôn hy vọng ta cưới ngươi sao? Đúng vậy, chính là ta xấu, ở bọn họ bên trong liền so không bằng, ngươi nhất định sẽ không thích ta, sẽ không sủng ta, ta còn là chính mình thương tâm hảo. Cậu Ngật Lăng ủy khuất nói. Như vậy à, vậy được rồi, tùy tiện ngươi, ta cũng không nghĩ cưới, chỉ là thật xin lỗi ngươi, nhiều nhất ta làm tốt nhiều đồ ăn cho ngươi ăn. Đào Y ghi hề một đầu hắc tuyến sau lập tức nói. A. Cổ Ngật Lăng cái này trương đại miệng, không thể tưởng tượng mà nhìn Y-y-y-y-y, nàng cứ như vậy từ bỏ chính mình. Hảo A, mọi người đều không cần dối rắm. Tức Mặc Thu Thủy cùng Tô Quân Phàm xem hắn kia tự làm tự chịu bộ dáng đều cười rộ lên. Cổ Ngật Lăng khỏe miệng vừa kéo nói, vậy các ngươi làm ta cô độc sống quãng đời còn lại hảo. Một trương khuôn mặt tuấn tú nói nhiều ủy khuất liền nhiều ủy khuất, hắn chỉ là nói sao, tưởng Y-y-y-y-y nhiều hống hắn vài câu, kết quả biến khéo thành vụ. Đào Y thì khỏe miệng hơi hơi lộ ra chút ý cười, này nam nhân tự cho là thông minh, bất quá liền hắn kia phân cứu nàng tâm, làm nàng mười phần thực cảm động. Ngươi nha, trước chữa bệnh đi, còn nói thần ý hề, ngươi liền không thể làm chính mình nhanh lên hảo lên. Đào Y thì buồn cười nói. Phần 167. Ta nội thương hảo A, ta vận quá khí, ngươi cho rằng ta thần ý hề nói không sao. Đúng rồi, cho ta ăn mấy viên ngọc đảm băng thiềm hoàn. Cậu Ngật Lăng cảm thấy chính mình khôi phục thực mau. Chỉ là miệng vết thương thiếu khối thịt, không đau là không có khả năng, nhưng ít ra sinh mệnh là một chút nguy hiểm đều không có. Ba viên, Âu Dương xem ngươi bị thương thực trọng, cho nên đổ ba viên cho ngươi ăn. Đào Y thì nói. Cái gì? Ba viên. Cậu Ngật Lăng kêu to lên, gia hỏa này cũng quá lãng phí đi, ô, cái này ta chỉ có bốn viên. Cậu Ngật Lăng đừng nói nhiều buồn bực. Đào Y thì đầy đầu hát tuyến nói, này không phải làm ngươi hảo lên nhanh lên, ngươi không biết chính mình thực dọa người sao. Nhưng, ba viên. Cậu Ngật Lăng sắc mặt đừng nói nhiều khó coi, một viên là đủ rồi. Hảo, ta còn cho ngươi một viên tổng được rồi đi. Đào Y thì thật sự thực vô ngữ. Kia đảo không cần, quá mấy năm ngươi cùng ta cùng đi Ngọc Đàm được không, ta có thể trảo băng thiểm, lại chế tác. Cậu Ngật Lăng lại lộ ra chờ đợi biểu tình. Hảo, chỉ cần ngươi thương nhanh lên hảo. Đào Y thì đối hắn ôn nhu mà cười cười. Kia cưới chuyện của ta. Cậu Ngật Lăng sắc mặt đỏ, nhìn Y-y-y-y vì hắn mềm nhẹ mà đổ thuốc mỡ, cảm giác còn ấm áp. Thân Y-y-y, ngươi đừng không biết xấu hổ, vừa rồi còn nói không gả, hiện tại không cơ hội. Tức Mặc Thu Thủy khinh bỉ hắn. Chính là, Tô Quân Phàm vội la lên, hắn nhưng không nghĩ đến cuối cùng hắn thừa quang côn một cây. Cậu Ngật Lăng liệt nha chừng bọn họ nói, các ngươi cho ta đi ra ngoài, ta muốn cùng Y-y-y-y đơn độc tâm sự. Đào Y-y-y-y buồn cười mà lắc đầu, nhìn đến hắn khôi phục điểm sinh khí. Trong lòng dễ chịu rất nhiều, đối mặt sau mấy người gật gật đầu. Tức Mặc Thu Thủy nếu máu đi ra ngoài, đóng cửa khi nói, nương tử, không cần cho hắn mặt mũi, đau bất tử hắn. Cửa vừa đóng lại, Cổ Ngật Lăng vội vàng nói, Y-y-y-y, ngươi nói chuyện muốn tính toán, nói muốn cưới ta, không thể vô lại Nga. Ngươi không phải nói không gả sao Đào Y-y-y thì chọn hạ thon dài xinh đẹp lông mày. Ta là tưởng có điểm mặt mũi sao. Ta không để bụng ngươi cưới nhiều ít phu quân, chỉ cần ngươi vui vẻ liền hảo. Bất quá ở nhà ta hy vọng chính mình có điểm mặt mũi, Y-y-y-y, ngươi liền cho ta điểm mặt mũi hảo sao. Một người khi, tùy tiện ngươi đánh chửi. Cậu Ngật Lăng ánh mắt lập lòe mà nhìn nàng. Ha ha, ngươi vài tuổi. Đào Y-y-y trong lòng thở dài, gia hỏa này cũng là cái nghịch ngợm hài tử giống nhau, cái này cũng muốn tranh mặt mũi. Nàng thực vô ngữ. Ách, ta 20 a. Cậu Ngật Lăng ngoan ngoãn trả lời, xứng ngươi vừa vặn tốt. Đào Y-y-y khỏe miệng vừa kéo. Xem hắn miệng vết thương nói, 20 tuổi, hẳn là biết ta vừa rồi là cảm kích mới nói, bất quá ta phát giác kỳ thật ngươi thừa nhận năng lực rất mạnh, căn bản không cần ta đồng tình, cho nên ta cảm thấy ta còn là thu hồi tới tương đối hảo. À, Y-y-y-y, không phải à, ta yêu cầu đồng tình, ngươi nhìn xem ta như vậy cái động, về sau làm sao bây giờ à, ta sợ cưới không đến nương tử a, ngươi phải đối ta phụ trách, ta chính là vì ngươi mới biến thành như vậy. Cậu Ngật Lăng biết cái gì kêu dọn cục đá áp chính mình chân. Ngươi không cần lo lắng sẽ cưới không đến nương tử, miệng vết thương này sẽ chậm rãi hảo lên, yên tâm đi, ta là sợ cưới ngươi, chờ hạ không cho ngươi mặt mũi, làm ngươi khó chịu, ở nhà cũng liền sẽ không vui vẻ, này cần gì phải đâu. Không, sẽ không, nhiều nhất ta không cần mặt mũi, y lìa, ta vừa rồi thật sự nói giỡn, ngươi đừng thu hồi đi a. Cậu Ngật Lăng duỗi tay muốn kéo y lìa tay, kết quả tác động miệng vết thương, sắc mặt một mảnh tái nhợt, đau đến hắn môi trắng bệnh. Ngươi đừng lộn xộn, hảo lại nói hảo sao. Đào y lìa khỏe miệng vừa kéo nói. Không, không tốt, hảo ngươi liền không cần ta, y lìa, ngươi đáp ứng ta đi, bằng không ta chết không nhắm mắt. Cậu Ngật Lăng đừng nói nhiều nghẹn quất. Đào y lìa nhìn hắn đáng thương bộ dáng, nội tâm thở dài, không có trả lời. Y lìa, ta sai rồi, ta thật sai rồi, a. Cậu Ngật Lăng thấy y lìa không trả lời, một kích động, miệng vết thương máu tươi liền phun tới, y lìa trên mặt đều bị bắn tới rồi, đau đến hắn sắc mặt như tờ giấy. Trời ạ, ngươi làm gì? Đừng kích động, ta đáp ứng là được, ngươi đừng nói chuyện. Đào y lìa nóng nổi, chính mình có tốt như vậy sao? Y lìa, ngươi thật tốt. Cậu Ngật Lăng nói xong lại đau ngất xỉu đi, hắn nhịn đau cầu hái, hắn dễ dàng sao? Cổ ca ca. Y lìa lập tức kêu to, nàng thật sự là bị dọa tới rồi. Môn bị đẩy ra, tức Mặc Thu Thủy cùng Tô Quân Phàm vốn dĩ liền không tránh ra, vừa nghe y lìa thanh âm vội vàng sợ tới mức chạy vào. Nương tử, sao lại thế này? Tức Mặc Thu Thủy nhìn đến Cổ Ngật Lăng lại vững mê, khó hiểu nói. Hắn quá kích động, như vậy trọng thương, cũng không biết vì cái gì còn có tâm tình cùng ta nói này đó. Ai? Ta biết hắn là yêu ngươi, bằng không, chiếu hắn loại này keo kiệt người, đó là tuyệt đối sẽ không vì ngươi dùng mệnh tới cứu ngươi, thật không nghĩ tới hắn một chút cũng không phải nói giỡn, ai? Tức Mặc Thu Thủy thở dài. Đào y lìa sửng sốt, hồi tưởng Cổ Ngật Lăng tính cách, xác thật là cái loại này sẽ không bạc đái chính mình người, lần này hắn là không cần suy nghĩ tới cứu chính mình, có thể thấy được hắn vẫn luôn hi hi ha ha kỳ thật là nghiêm túc. Chính mình thiếu hạ nợ đào hoa cũng quá nhiều. Đào y lìa ngơ ngác mà nhìn Cổ Ngật Lăng kia thống khổ mặt, trong đầu có nghĩ tới Doãn Nguyệt Túc, không biết hắn hiện tại ở nơi nào. Đêm nay, y lìa trắng đêm khó miên, u minh tiếng khóc làm nàng ấy náy vô cùng, mà Cổ Ngật Lăng cũng là cả đêm đều chưa từng tỉnh lại, nàng thật hoài nghi phía trước hắn tỉnh lại chính là muốn nói gả cho nàng, được đến đáp án sau hắn liền không băn khoăn, nhưng hắn không biết như vậy hắn càng làm cho người lo lắng sao. Sáng sớm hôm sau, Âu Dương Vũ tới nói hôm qua quốc sư đốt cháy yêu nữ việc, ba tánh hoan hô. Yêu nữ độc cũng không hề lan tràn, xem ra quốc sư bọn họ đã thay đổi sách lược. Y không có tâm tình, Doãn Nguyệt Túc đến bây giờ đều không có tin tức, lại không thể nào tìm kiếm, làm nàng thực lo lắng, mà lao quốc sư muốn nàng 3 ngày trong vòng giao ra Phi Long Tinh, Thiên Sát Cô Tinh cùng Nguyệt Vân Tinh làm nàng vẫn luôn không nghĩ ra, vì sao là Tam Tinh, còn có một cái Minh Lãng Tinh vì sao không đề cập tới khởi. Tô Quân Phàm cả đêm nhìn rất nhiều lần tinh tượng, cũng chưa có thể lại tìm được Minh Lãng Tinh. Đương nhiên Nguyệt Túc Tinh tinh tượng cũng là không thấy, thuyết minh hắn còn mang theo nàng đặc biệt túi tiền. Đào Thanh Phong đi tìm Thanh Y cùng ám dạ trụ địa phương, phát hiện bọn họ cũng không thấy, y có điểm hoài nghi bọn họ có phải hay không hồi phương Nam Liên Hoa giáo tổng đàn đi, nhưng nghĩ đến hắn hẳn là sẽ không như thế vô tình, không từ mà biệt đi. Chính ngọ thời điểm, Mộ Dung Nguyệt Bạch cùng Đào Hồng Yên tới, làm y cuối cùng lộ ra chút tươi cười. Y, ta người nhìn đến Doãn Nguyệt Túc cùng hắn hai gã thủ hạ đi Liên Hoa giáo phong nhã trúc. Mộ Dung Nguyệt Bạch rốt cuộc mang đến tin tức tốt. Đào y lập tức sắc mặt một bên, nhìn về phía Âu Dương Vũ nói, hắn sẽ không đi cùng người thanh thúc liều mạng đi. Không bằng chúng ta đi xem. Âu Dương Vũ cũng nóng nổi nói. Ân. Đào y cùng Âu Dương Vũ lập tức rời đi phong nhã trúc, mà Đào Hồng Yên bị nhất bang nam nhân vây quanh thám thính thành thân việc, làm Đào Hồng Yên lần đầu tiên cảm giác được đại gia quan tâm cùng hữu ái, cảm thấy hảo hạnh phúc. Nhị tỷ, Cố Khinh Yên đâu? Tức Mặc Thu Thủy vài thiên chưa thấy được Cố Khinh Yên. Nàng nhận được phiếu miểu phong tin tức muốn nàng trở về, nàng không nghĩ đi, cho nên đi tìm nàng bằng hữu trước đem phiếu miểu kiếm đưa trở về, bằng không nàng sợ trên núi đám kia nữ nhân đều muốn lao xuống tới sát thần y đi. Đào Hồng Yên cười nói, vậy là tốt rồi. Tức Mặc Thu Thủy thở phào nhẹ nhõm, tổng cảm thấy có điểm thực xin lỗi Cố Khinh Yên, bất quá thật sự cũng không nghĩ tới Cố Khinh Yên cư nhiên cùng Đào Hồng Yên, y trở thành hảo tỉ muội. Y cùng Âu Dương Vũ cảm thấy phong nhã trúc cửa khi, một đạo hắc ảnh ở bọn họ phía trước lóe vào cửa nội. Dựa, quốc sư vô trần, hắn như vậy thời điểm tới không phải chuyện tốt, mau. Đào y vội vàng lôi kéo Âu Dương Vũ liền hướng phong nhã trúc lầu chính ngày tới. Liên Hoa giáo mấy ngày nay cũng là sức đầu mẻ chán, khắp nơi tìm kiếm thủy tinh cung áng cọc, muốn báo thù, kết quả là một cái không tìm được. Âu Dương Bách Thanh cũng thực buồn bực, thủy tinh cung rốt cuộc đi đâu. Phong Nhã Trúc như nhau lần trước tới khi giống nhau, bên trong thực quản cũ ẽ, hai cái hộ viện đang bảo vệ, Đào Y Y cùng Âu Dương Vũ xuất hiện dọa bọn họ nhảy dựng. Thanh thúc đâu? Âu Dương Vũ trực tiếp hỏi. Giáo chủ ở hậu viện. Hộ vệ thực thức thời mảnh đất hai người đi vào, bởi vì vừa thấy đến Âu Dương Vũ mặt liền cảm giác cùng Âu Dương Bách Thanh không giống bình thường. Mới vừa tiến sân, liền nghe được Doãn Nguyệt Túc lạnh như băng thanh âm, Âu Dương Bách Thanh, ngươi nói hết thảy đều là ở đánh giám, ta trộm Liên Hoa bảo điển. Con mắt nào của ngươi thấy được? Trọng Liên, ngươi ta huynh đệ một hồi, ta cũng không nghĩ tới ngươi cư nhiên sẽ làm ra loại chuyện này tới, ta tận mắt nhìn thấy đến ngươi ở luyện Liên Hoa bảo điển. Âu Dương Bách Thanh cũng thực lạnh băng thanh âm. Đào Y Y thì hai người đi vào khi, nhìn đến quốc sư Vô Trần đứng ở một bên, hôm nay hắn cư nhiên không phải màu đen hoa hồng áo choàng, mà là màu đen chỉ vàng tơ lụa áo gấm, thon dài tuấn mỹ, mặt như bạch ngọc, thực hấp dẫn người tầm mắt, đáng tiếc khỏe miệng ngậm lạnh lẽo, hình như là tới lượt trận, mà ám dạ cùng Thanh Y Y cũng ở một bên mặt vô biểu tình mà đứng. Nguyệt Túc. Đào Y Y Y vừa thấy đến Doãn Nguyệt Túc vội vàng cao hứng mà kêu lên, nhưng mắt phượng tất cả đều là lo lắng. Vũ Nhi, các ngươi như thế nào tới? Âu Dương Bách Thanh cũng thực giật mình. Thanh thúc, chúng ta là tới bài trừ các ngươi chi gian hiểu lầm. Âu Dương Vũ nhìn Doãn Nguyệt Túc kia trương không thế nào gương mặt đẹp. Y Y Y Y. Doãn Nguyệt Túc cũng kinh ngạc với Đào Y Y Y xuất hiện, trên mặt một chốc kia kích động không lừa được người. Đào Y Y Y đi đến hắn bên người, mắt phượng đều là ưu hoán, làm Doãn Nguyệt Túc sắc mặt lộ ra ấy nấy. Y Y Y, thực xin lỗi, ta ngày đó quá xúc động. Doãn Nguyệt Túc quả nhiên không làm Y Y Y thất vọng, trước nhận sai. Ta hôm nay liền nghĩ đến đem sự tình lộng cái minh bạch, bằng không cũng không mặt mũi gặp ngươi. Không quan hệ, ta biết, bất quá các ngươi ba người tới rất nguy hiểm, cũng may Mộ Dung thông chi chúng ta. Đào Y Y cuối cùng trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Doãn Nguyệt Túc càng thêm đến này nấy, quay đầu nhìn xem Âu Dương Vũ cùng Âu Dương Bách Thanh, bọn họ hai người cũng đồng thời nhìn về phía hắn. Mà Vô Trần tắc một đôi tối tăm con ngươi vẫn luôn thâm thúy mà nhìn Đào Y Y khuôn mặt nhỏ. Ta nói quốc sư, ngươi tới nơi này làm gì? Thường nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Đào Y Y xem hắn nhìn chằm chằm chính mình liền rất khó chịu. Ta đến tự nhiên là tìm Âu Dương huynh. Vô Trần nhàn nhạt mà mở miệng, thanh âm nhất quán âm lãnh, giống như hiện tại là mùa đông giống nhau. Chuẩn không chuyện tốt, cũng may chúng ta tới. Ngươi tưởng liên hợp thanh thúc sát trọng liên có phải hay không? Đào Y Y thịnh khí lăng nhân. Vô Trần không nhịn được mà bật cười, nhìn Đào Y Y nói, ta tới làm gì, không cần nói cho đào cô nương đi. Hừ. Vô Trần, ta rất muốn hỏi ngươi cái vấn đề. Đào Y Y Y bỗng nhiên thay đổi khẩu khí nói. Vô Trần chọn hạ xinh đẹp hình giọt nước lông mày, nhìn Đào Y Y Y. Ngươi lớn lên nhân môi nhân dạng, cũng không giống như vậy biến thái người, như thế nào liền đi theo lão quốc sư tẫn làm chút táng tận thiên lương sự. Đào Y Y Y sắc bén mà nhìn hắn. Vô Trần đầu tiên là sửng sốt, sau đó toàn thân cháo thượng một tầng xương lạnh giống nhau trả lời nói, Đào cô nương, ngươi nói được chính là sư phó của ta. Ngươi loại người này sẽ bái như vậy sư phó, thật là ông trời nhìn lầm rồi ngươi. Đào Y Y Y như cũ không khách khí nói, ngươi trở về nói cho cái kia lao xuất sinh, ta nhất định sẽ giết hắn. Ngươi! Vô Trần buồn bực nói. Hắn cho rằng hôm qua giết ưu dạ, bị thương thần Y Y, còn có thể tiêu giao tự tại sao? Hắn đã tiếp xúc đến ta điểm mấu chốt, ta sẽ không bỏ qua hắn. Đào Y Y Y giọng căm hận nói. Vô Trần sắc mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc. Hắn cũng không biết hắn sư phó hôm qua đi ra ngoài giết người, xem ra hắn tà công đã đại công cáo thành, này nhiều năm qua không ngừng trái tim tiếp viện, cũng coi như tới rồi cái cuối. Vô Trần nội tâm một trận thở dài, hắn không phải không biết sư phó tàn nhẫn, nhưng hắn đã tới rồi bất đắc dĩ nông nỗi, huống chi chính mình mệnh là sư phó cấp, làm hắn từ một cái vô danh tiểu tốt, tới rồi hiện tại đại danh đỉnh đỉnh quốc sư, này hết thể đều là sư phó cấp. Cho, ta sẽ không làm ngươi hại sư phó. Vô Trần lạnh lùng nói. Hừ. Ngay cả ngươi, ta cũng giống nhau đều sát. Đào Y Y Y nghiến răng nghiến lợi nói. Phần 168. Phải không? Kia muốn xem bản lĩnh của ngươi. Vô Trần khỏe miệng gợi lên cười lạnh. Âu Dương Bách Thanh vội vàng xen mồm nói, hai vị hôm nay có thể hay không trước dừng tay, chờ ở hạ cùng Trọng Liên trước đó chấm dứt một chút. Thanh thúc, ngươi không hỏi thiết ứng sao? Đào Y Y Y hung hăng mà trừng mắt nhìn hạ Vô Trần, nhìn về phía Âu Dương Bách Thanh. Hỏi, hắn chính là cùng ta nói giống nhau. Trọng Liên trộm Liên Hoa bảo điển đánh lén, làm lao giáo chủ đem ngôi vị giáo chủ truyền cho hắn. Thả ngươi cái rắm. Thần tiên giống nhau Doãn Nguyệt Túc đều không cấm tức giận đến khuôn mặt tuấn tú đỏ lên. Đây là sự thật, trừ phi ngươi đem ngươi nói được liên hoa thập bát thức lấy ra tới. Âu Dương Bách Thanh cũng cả giận nói. Doãn Nguyệt Túc khỏe miệng run lên nói, lúc ấy ta mệnh ở sớm tối, là ám dạ cùng thanh y lìa con ta trốn đi, ta nào có khả năng sửa sang lại ta đồ vật, bất quá này bổn võ công bí tịch ở ta mẫu thân kia. Bởi vì ta đã ghi tạc trong đầu, cho nên đem cha di vật trả lại cho ta mẫu thân, chúng ta có thể trở về đối chất. Ngươi này không phải rảo biện sao? Hồi phương Nam. Ta vừa tới phương Bắc, ngươi lại làm ta hồi phương Nam chứng thực. Âu Dương Bách Thanh khỏe miệng quất thẳng tới, ngươi cho rằng ta ăn no không có việc gì làm sao? Hừ, ta cũng không nghĩ chạy. Chúng ta chi gian chú định không phải hiểu lầm, ai chết ai sống, hôm nay liền kết thúc đi. Doãn Nguyệt Túc nói xong đối y bọn họ nói, y, đây là ta việc tư, 3 năm, ta đã không thể nhịn được nữa, hôm nay khiến cho ta làm kết thúc, nếu là ta sống sót, ta gả ngươi, nếu là ta đã chết, ngươi đừng thương tâm, ta dưới mặt đất thủ ngươi. Doãn Nguyệt Túc đối y tiếng lòng. Đào y nội tâm một trận chua xót, hắn như cũng là ái chính mình, cái này nhận chi làm nàng thực kích động cũng thực vui mừng. Nguyệt Túc, kỳ thật cái này, ngươi 3 năm đều nhịn một chút, không bằng ta tới hỏi rõ ràng. Đào y hút khẩu khí vội vàng giữ chặt hắn. Đã nói không rõ không phải sao. Doãn Nguyệt Túc thê lương mà cười khổ nói, chính mình bắt tặc ngược lại biến thành tặc. Không phải nói luyện liên hoa bảo điển trên người không có tì vết sao. Nguyệt Túc, trên người của ngươi nhưng có thương tích xẻo bớt gì đó. Đào y vội vàng vội hỏi nói. Doãn Nguyệt Túc sửng sốt, lập tức kéo cao thủ cánh tay lộ ra một cái thật dài. Nhàn nhạt vết xẻo nói, đây là 3 năm trước đây trốn vào rừng cây khi bị nhánh cây quắt thương, đến bây giờ còn giữ. Thanh Thúc, ngươi nhìn đến không có, Nguyệt Túc căn bản là không có trộm liên hoa bảo điện. Đào y thì hưng phân nói, trộm không luyện thành cũng thực bình thường. Âu Dương Bách Thanh nhấp hạ miệng, nhìn Doãn Nguyệt Túc trên cánh tay vết thương. Dựa, Thanh Thúc, ngươi này có điểm cưỡng từ đoạt lý đi. Đào y thì lập tức không khách khí. Toàn bộ nam nhân khỏe miệng manh chịu, này vẫn là cái nữ nhân sao. Thanh Thúc, ngươi nói rõ là không muốn biết chân tướng, là sợ ngươi ngôi vị giáo chủ bị Nguyệt Túc lại cướp đi sao? Đào y quả nhiên là bên vực người mình. Cháu dâu, ngươi nói gì vậy? Ta ngôi vị giáo chủ chính là lao giáo chủ tự mình truyền cho ta. Âu Dương Bách Thanh mỉm cười mặt rốt cuộc tan vỡ. Cái gì cháu dâu? Doãn Nguyệt Túc nghe không hiểu. Âu Dương Vũ tức khắc sắc mặt đỏ lên, Đào y sắc mặt càng là lúng túng nói, cái kia, ta cưới Âu Dương. Cái gì? Doãn Nguyệt Túc tức khắc vô cùng hoảng sợ mà nhìn Đào y. Cái gì cưới Âu Dương, là người gả Âu Dương. Cháu dâu, ngươi là không giúp thân A. Âu Dương Bách Thanh rất kỳ quái Đào y cùng Doãn Nguyệt Túc quan hệ. Thanh Thúc, kỳ thật không phải như thế. Âu Dương Vũ đã không biết nói cái gì, khuôn mặt tuấn tú xấu hổ vô cùng. Ta không phải không giúp thân, ngươi này rõ ràng là cưỡng từ đoạt lý, ngươi thuyết giáo chủ chi vị là lao giáo chủ truyền, nhưng không có liên hoa bảo điện, cũng không thể tính chân chính giáo chủ đi. Ngươi cùng lao giáo chủ kết phường dùng giả liên hoa bảo điện lừa bang chúng ngươi chẳng lẽ không cảm thấy áy náy? Đào y mồm miệng lanh lợi. Âu Dương Bách Thanh sắc mặt ngưng trọng, nhìn về phía Âu Dương Vũ, Âu Dương Vũ ngượng ngùng mà chuyển khai đầu. Doãn Nguyệt Túc cũng cười lạnh lên nói, không tồi, các ngươi không có liên hoa bảo điện làm sao có thể ngồi trên ngôi vị giáo chủ. Chính ngươi rõ ràng cũng có tà niệm, các ngươi là cá mẹ một lứa. Hừ, nếu không phải liên hoa bảo điện bị ngươi trộm, chúng ta dùng đến lén lút sao? Âu Dương Bách Thanh cả giận nói, đánh rắm, ta nói cho ngươi, lao giáo chủ đang nói minh muốn chuyển ngôi cho ta là lúc, cũng đã nói cho ta liên hoa bảo điện bị trộm, hơn nữa trộm rất nhiều năm, hắn đều không có luyện thành. Doãn Nguyệt Túc cười lạnh nói, nói hiệu nói vượng, lao giáo chủ rõ ràng là không nghĩ tự hủy võ công, cho nên không có luyện, mà là đem liên hoa bảo điện vẫn luôn đặt ở liên hoa đài, không nghĩ tới hắn tưởng ở chuyển ngôi giai đoạn trước đi lấy thời điểm, lại phát hiện là giả. Âu Dương Bách Thanh nhanh chóng trả lời. Ha ha ha, thật là thiên đại chê cười. Vô nghĩa không cần phải nói, ta vốn tưởng rằng ngươi Âu Dương Bách Thanh là ta chi kỷ, không nghĩ tới ngươi vì được đến ngôi vị giáo chủ, muốn như thế hãm hại cùng ta, ngươi thật là diệt sạch nhân tính, ngươi ta chi gian không có gì hảo thuyết. Doãn Nguyệt Túc tức giận đến là cả người phát run. Đào y một trận đau đầu, này xác thật là cái nan giải khai kết, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng, ai đều nghe được ra này rõ ràng là cái hiểu lầm sao. Vì sao này hai người liền nói như thế không rõ đâu? Nếu là liên hoa bảo điển đều không ở các ngươi trên tay, kia sẽ ở nơi nào? Quốc sư Vô Trần bỗng nhiên mở miệng nói. Mọi người đều không cấm chiều hắn nhìn lại, Vô Trần lộ ra thực vô tội biểu tình nói, ta chỉ là hỏi một chút. Không tồi. Liên hoa bảo điển đi nơi nào? Doãn Nguyệt Túc dò hỏi Âu Dương Bách Thanh. Ta còn muốn hỏi ngươi đâu, là ngươi trộm đi. Âu Dương Bách Thanh vội vàng lại nói. Đình! Đào Y Y hét lớn một tiếng, hiện tại thực rõ ràng này Liên Hoa Bảo Điển đều không ở trong tay các ngươi, đó chính là ở người thứ ba trong tay, đúng rồi, Lao giáo chủ đã chết không có. Đã chết! Âu Dương Bách Thanh tức giận nói. Lao giáo chủ hẳn là cũng không biết Liên Hoa Bảo Điển bị ai trộm đi, Liên Hoa Đài cơ quan thật mạnh, nếu không phải người một nhà, căn bản vào không được. Bất quá Lao giáo chủ biết việc này sau có nói cho ta, chúng ta cũng vẫn luôn đang âm thầm quan sát người một nhà, chính là không thấy ra ai có trộm luyện Liên Hoa Bảo Điển, còn nữa muốn vào Liên Hoa Đài, ít nhất cũng muốn võ công cao cường, trừ bỏ năm đại hộ pháp, còn có thể có ai. Năm đại hộ pháp, hiện tại liền thừa ngươi ta, Thiết Ứng ba người, ngươi nói ai trộm. Âu Dương Bách Thanh tức giận nói. Ách, chẳng lẽ là Thiết Ứng? Đào Y Y kinh ngạc nói. Không có khả năng. Thiết hộ pháp võ công không như vậy cao. Còn nữa hắn nếu là học Liên Hoa Bảo Điển, còn sẽ đem chính mình mai một ở Liên Hoa Giáo. Lời này là Thanh Ý Diệp nói. Không tồi, Thiết Hộ Pháp không như vậy lợi hại, chúng ta phía trước đều đánh quá, tuyệt đối không có luyện Liên Hoa Bảo Điển. Ám Dạ cũng nói. Kia sẽ là ai đâu? Đào Ý Diệp nhìn xem Âu Dương Bách Thanh mặt, lọt vào Âu Dương Bách Thanh căm tức nhìn nói, ta Âu Dương Bách Thanh nếu là trộm Liên Hoa Bảo Điển, khiến cho ta đời này không chết tử tế được. Âu Dương Bách Thanh nảy sinh ác độc nói. Ta Doãn Nguyệt Túc nếu là trộm Liên Hoa Bảo Điển, đời này liền không thể cùng Y ở bên nhau. Doãn Nguyệt Túc cái này thề ở người khác trong mắt không tính cái gì, nhưng ở Y trong mắt lại rất tin tưởng hắn tuyệt đối không trộm. Âu Dương Vũ ho khăn lên, nhìn xem nộ mục tương đối hai người nói, xem ra nơi này huyền cơ rất nhiều, đại gia không ngại yên tĩnh hảo hảo ngẫm lại, nhất định còn có người thứ ba. Không thể nào có người thứ ba. Âu Dương Bách Thanh cùng Doãn Nguyệt Túc chăm miệng một lời. Khó hiểu chi mê a. Đào Y thì ôm đầu mình, này rõ ràng là tử cục, bất quá nàng có dự cảm nhất định có người thứ ba. Mặc kệ như thế nào, ta đã chết như vậy nhiều huynh đệ này thù nhất định phải báo. Âu Dương Bách Thanh cả giận nói. Hừ, chẳng lẽ ta tàn phế 3 năm, sẽ bỏ qua ngươi sao? Doãn Nguyệt Túc cũng không khách khí. Đào Y thì lui ra phía sau một bước nói, hảo đi, các ngươi đánh đi. Nàng lời nói lại một lần làm đại gia khỏe miệng quất thẳng tới, thật sự không biết nàng có ý tứ gì. Y thì. Âu Dương Vũ rồi dám nói, hiện tại là ngõ cụt, ai cũng không qua được, chỉ có thể đánh, hai người một cái đứt tay một cái đứt chân, như vậy phỏng trừng liền không sai biệt lắm, chúng ta ở bên cạnh cũng không có khả năng làm cho bọn họ đã chết không phải sao. Chỉ tiếc cái kia chân chính trộm Liên Hoa Bảo Điển người đang xem chê cười. Ý kìa, ngươi thật sự cảm thấy có người thứ ba. Nhưng ta nghĩ tới nghĩ lui đều là không có khả năng a. Doãn Nguyệt Túc hiện tại bắt đầu có điểm tin tưởng Ý kìa, tuy rằng trong lòng oán hận. Bất quá Âu Dương Bách Thanh như vậy xác thật cũng không giống nói dối. Ta đối với các ngươi Liên Hoa Giáo bên trong không hiểu biết, bất quá ta cảm thấy các ngươi nếu đều lẫn nhau thù hận 3 năm, không ngại lại thù hận đi xuống, từng người cấp đối phương một cái thời gian, đi tìm Liên Hoa Bảo Điển, này không chỉ có là vì Liên Hoa Giáo suy nghĩ, cũng có thể cho các ngươi huynh đệ gian giải trừ hiểu lầm không phải sao. Đào Ý chỉ nghĩ đừng đánh, có thể kéo liền kéo đi, vừa đánh lên, chính mình rút nguyệt túc, Âu Dương Vũ nhất định trong lòng không thoải mái. Quốc sư giúp Âu Dương Bách Thanh, đại gia lại là lực lượng ngang nhau, không kết cục hậu quả, kia đánh cái giám A, muốn đánh nói, không bằng đại gia đem quốc sư bãi bình mới là chính sự. Doãn Nguyệt Túc cùng Âu Dương Bách Thanh vừa nghe, đều nhìn đối phương hử lạnh một tiếng. Biển người mênh mang, đi nơi nào tìm. Âu Dương Bách Thanh hai mắt nhìn hướng đảo Ý kìa. Ta tưởng người này nếu sẽ trộm Liên Hoa Bảo Điển, kia nhất định là không cam lòng chính mình không có tiếng tăm gì đi, có lẽ thực mau hắn liền sẽ chính mình ra tới. Đào Ý cảm thấy đây là cái tâm thái vấn đề, không có người sẽ mạo nguy hiểm lớn mà đi trộm đi. Không nhất định, 3 năm trước đây trong chốn giang hồ không phải có cái thần trộm sao. Quốc sư lại nói câu. Thần trộm. Ai a? Đào Ý kinh ngạc mà nhìn xem Vô Trần. Phiếu Miểu Phong thượng diệu nhất sư thái. Vô Trần lại nhìn Ý liếc mắt một cái. Sư thái. Là cái nữ. Đào Ý lời này thực ngu ngốc. Đại gia khỏe miệng lại chịu, quốc sư tiếp tục nói. Nghe nói Diệu Nhất Sư Thái là Diệu Thủ không quan môn đệ tử, nàng ở 3 năm trước đây vẫn là phong lưu nhất thời, giống như cũng liền ở 3 năm sau bỗng nhiên liền biến mất, ta là ngẫu nhiên gian mới biết được nàng ở Phiếu Miểu Phong thượng. Ách, nàng có đi Giang Nam. Âu Dương Vũ Kỳ quay nói. Nàng thời trẻ là khắp nơi du tẩu, trộm biến nàng muốn đồ vật, cũng không biết nàng vì sao bỗng nhiên ngừng, các ngươi nói lên 3 năm trước đây, ta mới nhớ tới nàng tới. Vô Trần Tùng hạ vai. Doãn Nguyệt Túc nhíu mày. Này Diệu Nhất Sư Thái hắn là không nghe nói qua, bất quá loại này khả năng tính đảo cũng có khả năng. Nguyệt Túc, không bằng chúng ta đi hỏi một chút khinh yên. Đào Ý vội vàng nhìn Doãn Nguyệt Túc nói, hôm nay nhịn một chút hảo sao? Doãn Nguyệt Túc song quyền nắm chặt, cuối cùng chậm rãi thả lòng nói, hảo, ta liền đi hỏi một chút, 3 năm đều nhịn, không kém như vậy mấy ngày. Đào Y Y tức khắc tươi cười rạng rỡ mà lôi kéo cánh tay hắn, mắt phượng cong thành một đường mà thẳng gật đầu. Vũ Nhi, nàng là ngươi nương tử sao? Âu Dương Bách Thanh cảm thấy Âu Dương Vũ hoàn toàn bị Y Y Y bỏ qua, hơn nữa nam nữ thụ thụ bất thân, này hai người có phải hay không quá thái quá? Khu khu khu. Lúc này là Đào Y Y Y ho khan, vội vàng bung ra Doãn Nguyệt Túc tay, chạy đến Âu Dương Vũ trước mặt vãn trụ hắn đối Âu Dương Bách Thanh nói, Thanh Thúc, chúng ta nam nữ chi gian sự, ngươi cái này xử nam là sẽ không hiểu được. Âu Dương Bách Thanh tức khắc thành điêu khắc, sau đó khuôn mặt tuấn tú chậm rãi đỏ lên, thẳng đến biến thành đầu heo. Đúng rồi, Vô Trần, hỏi lại ngươi sự kiện. Đào Y Y Y nhớ tới cái gì dường như, ta cùng ngươi rất quen thuộc sao? Vô Trần lạnh lùng mà liếc nàng kia trương đắc ý khuôn mặt nhỏ. Dựa, thật là trở mặt không nhận chướng. Quốc sư nhất tộc tốt đẹp phong phạm a, ta chỉ là muốn hỏi một chút, ngươi có biết hay không Minh Lãng Tinh là ai? Vô Trần sửng sốt nói, ngươi hỏi cái này để làm gì? Còn không phải là ngươi kia xuất sinh sư phó, muốn ta trong vòng 3 ngày giao ra Nguyệt Vân Tinh, Thiên Sát Cô Tinh cùng Phi Long Tinh, ta liền không rõ, hắn như thế nào không thuận tiện nói Minh Lãng Tinh đâu. Yêu nữ tinh bên người không phải có tứ đại tinh sao? Đào Y thì xác thật nghĩ như thế nào đều tưởng không rõ. Ta có thể nói cho ngươi, đến hôm nay mới thôi, ta cũng không biết Minh Lãng Tinh là ai. Vô Trần hai hàng lông mày nhăn đến càng khẩn, chính mình vì cái gì không biết sư phó những việc này, chẳng lẽ chính mình gần nhất quá bận rộn, mà ít đi duyên cớ. Sao có thể, ngươi cũng không biết. Đào Y kinh ngạc nói. Ân, ta xác thật không thấy được quá, ta cũng không cần thiết lừa ngươi. Vô Trần gật đầu. Vậy ngươi sư phó đang làm cái quỷ gì? Đào Y không nghĩ ra. Phần 169. Vô Trần nhíu mày, hắn biết diệt 4 viên bảo hộ yêu nữ tinh, yêu nữ đối Mặc Thị uy hiếp liền sẽ hạ thấp, nhưng hắn không biết sư phó đã bắt đầu hành động, càng không biết Minh Lãng Tinh là ai. Thần ý gì chính là Phi Long Tinh. Vô Trần bỗng nhiên dò hỏi. Đào Y sửng sốt sau khỏe miệng vừa kéo nói, không phải. Nàng mới sẽ không nói cho hắn. Không phải sao? Vô Trần xem nàng trả lời đến như vậy dứt khoát, khỏe miệng lộ ra nghiền ngẫm tươi cười. Nói cho sư phó của ngươi, kêu hắn đừng si tâm vọng tưởng. Đào Y ghi phẫn nộ nói, có bản lĩnh hướng về phía ta tới. Nàng không nghĩ nàng nam nhân lại bị thương tổn. Ngươi cho rằng sư phó của ta giết không chết ngươi sao? Quốc sư thực buồn cười nói. Kia sát ta, giết không phải các ngươi thiên hạ sao? Đào Y ghi cười lạnh. Sư phó là muốn đem 5 sao toàn bộ hủy diệt, không ngừng là ngươi một người, các ngươi 5 sao cùng một nhịp thở, chỉ có toàn diệt, mới có thể làm Mặc tộc lại lần nữa thịnh vượng. Lưu một cái đều là tai họa. Vô Trần gần từng chữ. Dựa. Muốn giết chúng ta 5 người, hắn cũng quá cuồng vọng. Hắn dựa vào cái gì? Đào Y ghi hề nội tâm sợ hãi, nếu là một đám đánh bại, đó là kiện thực khủng bố sự tình. Vô Trần khỏe miệng lộ ra tà ác tươi cười, nhìn Đào Y ghi hề buồn bực khuôn mặt nhỏ. Xem ra 5 sao tốt nhất ở bên nhau, hắn liền tính cường đại nữa cũng vô dụng. Đào Y ghi hề đầu góc suy nghĩ hạ nói. Y ghi hề, kia không phải đến tìm Minh Lãng Tinh. Âu Dương Vũ nói, đúng vậy, rốt cuộc ai là đâu? Cứ theo lẽ thường quy hẳn là Mỹ Nam mới đúng, ta nghe quân phàm bọn họ nhắc tới quá, phía trước hắn cùng thần Y Y nhìn đến quá một lần, nói là ở Kinh Thành, sau lại liền nhìn không tới, nhưng ta tưởng không rõ là ai. Đào Y Y Y nhíu mày nói, cái gì? Bọn họ thấy được. Ở Kinh Thành. Quốc sư khiếp sợ nói, vì sao ta không thấy được? Hắn rất kỳ quái, sư phó nói cho hắn, Minh Lãng Tinh khả năng không xuất hiện. Mặc tộc cũng liền hắn cùng sư phó có thể xem tinh tượng mà thôi. Hắc hắc, tìm không thấy cũng hảo, lão quốc sư tưởng diệt 5 đại tinh, không có cửa đâu. Đào Y lại cười. Vô Trần khỏe miệng chịu chịu, nội tâm thực bất an. Ngươi cũng quá coi thường sư phó của ta. Vô Trần xem thường Y một chút. Đào Y sửng sốt buồn bực nói, hắn liền sẽ đào nhân tâm dơ tả công đi. Biến thái, phát rổ. Quốc sư sửng sốt, nghĩ thầm sư phó quả nhiên công lớn luyện thành. Chính mình nhịn không được ra tay. Sư phó võ công có thể nói là thiên hạ vô địch, các ngươi nếu không muốn chết nói, tốt nhất rời đi Kinh Thành, giấu mệnh nhận tính, đừng tái xuất hiện, bằng không ngươi nhất định sẽ hối hận. Vô Trần trần chờ một chút nói. Những người khác mỗi người khiếp sợ, Vô Trần cư nhiên sẽ khuyên bọn họ, hơn nữa xem hắn nghiêm túc mặt đất sắc, giống như không phải nói giả. Vô Trần, nhưng có cái gì võ công có thể ngăn cản sư phó của ngươi cửa này tà công? Âu Dương Bách Thanh bỗng nhiên dò hỏi. Hắn tương đối tò mò chính mình đồng tử công không biết được chưa? Nói các ngươi cũng không tin, sư phó nói qua hắn luyện thành môn công phu này sau sẽ đại khai sát giới, chấn hương Mặc tộc, khắp thiên hạ cũng liền có một môn võ công có thể chế hắn. Ta vốn là sẽ không nói cho của các ngươi, nhưng sư phó giết chóc xác thật thực trọng, ta không nghĩ nhìn đến quá nhiều người chết đi. Vô Trần trong mắt hiện lên một đạo ánh quang, Đào Y Y Y nhìn ra được là một loại bất đắc dĩ. Cái gì võ công? Âu Dương Vũ vội la lên. Liên Hoa Bảo Điển. Vô Trần nói làm đại gia ngây ra như phóng, này cũng quá xảo đi. 042 chương Nguyệt Túc Lưu Tình. Dựa, Liên Hoa Bảo Điển. Ngươi này rõ ràng là nói hiệu nói vượng. Đào Y Y Y mắt phượng giận trừng Vô Trần. Tin hay không từ ngươi, ta kỳ thật không cần thiết nói cho các ngươi. Vô Trần cười lạnh mà nói cho nàng. Đào Y Y Y cùng Doãn Nguyệt Túc lẫn nhau nhìn xem, như thế xem ra hắn ý tứ đơn giản là nói hắn sư phó rất lợi hại, bọn họ nếu muốn đánh bại hắn, nhất định phải luyện Liên Hoa Bảo Điển, nhưng hiện tại đi nơi nào tìm. Nếu là tìm được, Âu Dương Bách Thanh cùng Doãn Nguyệt Túc hiểu lầm cũng là có thể giải khai. Quốc sư nhưng nghe qua đồng tử công. Âu Dương Bách Thanh có điểm bị đả kích, hắn thủ thân như ngọc 29 tái, chính là bởi vì Đoàn Lao gia nói này công phu thiên hạ vô địch, chẳng lẽ giả. Nguyên lai Âu Dương huynh tu luyện chính là đồng tử công, trách không được tuổi trẻ như cũ, Âu Dương huynh ý chí lực thật sự làm Vô Trần bội phục a. Vô Trần thực kinh ngạc mà nhìn về phía Âu Dương Bách Thanh. Âu Dương Bách Thanh sắc mặt lúng túng nói, quốc sư quá khen, tại hạ cũng là nghe nói này võ công lợi hại, cho nên mới học, mới vừa nghe quốc sư vừa nói, giống như này đồng tử công cũng bất quá như thế. Cũng không phải, Âu Dương huynh, đồng tử công nhất gian khổ khó học, là chính khí võ công, uy lực cường đại. Ở chính phái võ công là xếp hạng thiếu lâm kim cương chỉ phía trước, nhưng nói thực ra, sư phó của ta luyện được là tà công, cùng chính phái võ công có xuất nhập, mà Liên Hoa Bảo Điển kỳ thật cũng là một môn tà công. Luyện tà công là có nguy hiểm, một không cẩn thận chính là tẩu hỏa nhập ma, chính mình đều không thể khống chế chính mình. Vô Trần giải thích nói, xem ra đại gia luyện tà công còn hảo điểm. Đào Y Y khỏe miệng quất thẳng tới. Y Y Y, người dám đi đào nhân ra trái tim sao? Âu Dương Vũ lập tức kích thích nàng. Đào Y Y Y lập tức một bộ nôn mửa dạng nói, xác thật làm không được, bất quá lao chăn nuôi thật đúng là biến thái ghê tởm, ta thật hoài nghi hắn đầu óc là như thế nào lớn lên, cư nhiên có thể như vậy tàn nhẫn, mặc tộc nếu như bị hắn sinh sản đi xuống, chỉ sợ một ngày nào đó sẽ trở thành ma giáo. Đào Y Y Y nói lời này là đối với Vô Trần nói. Vô Trần mắt đen liếm hạ, tựa hồ cũng thực nhận đồng Y Y Y nói. Muốn thật là lợi hại như vậy, này Liên Hoa Bảo Điển nhất định phải tìm, đi về trước hỏi một chút Khinh Yên, có lẽ có manh mối. Âu Dương Vũ nhíu mày nói, hào đi. Đào Y gật đầu, nhìn xem Âu Dương Bá Thanh cùng Vô Trần nói, hôm nay đánh không được, bất quá hiểu lầm vẫn là không giải. Thanh Thúc, ngươi tuổi không nhỏ, có chút phương diện đừng để tâm vào chuyện vụn vặt, đại gia đem sự tình lộng cái rõ ràng không phải thực hảo sao. Âu Dương Bách Thanh một trương khuôn mặt tuấn tú cơ bắp run rẩy, nhìn Đào Y nói, cháu dâu. Ta xem Vũ Nhi còn phải cho ta cái giao đái. Hắn là chỉ nàng cùng Doãn Nguyệt Túc quan hệ, bất luận kẻ nào đều nhìn ra được tới Đào Y Y Y giữ gìn Doãn Nguyệt Túc, hai người trong ánh mắt đều là lưỡng tình tương duyệt. Âu Dương Vũ cười khổ nói, Y Y Y, Nguyệt Túc, các ngươi đi về trước đi, ta trễ chút qua đi. Âu Dương Vũ dù sao cũng phải lưu lại giải thích. Ân, ngươi cẩn thận một chút, Vô Trần, xem ở ngươi hôm nay còn xem như cá nhân phân thượng, bất hòa ngươi so đo, Nguyệt Túc, ám dạ, Thanh Y Y. Chúng ta đi. Đào Y thì thực như bê mà lôi kéo Doãn Nguyệt Túc rời đi, Vô Trần khỏe miệng run lên lại run, chính là dừng không được tới, chính mình giống như chưa sợ qua nàng A. Đi ra Phong Nhã Trúc, Doãn Nguyệt Túc làm ám dạ cùng Thanh Y thì chính mình đi về trước, hắn cùng Y thì hai người vừa đi vừa liêu, hướng Thiên Thủy Các mà đi. Nguyệt Túc, ngươi đừng có gấp, việc này nhất định biết bơi lạc thạch ra. Đào Y thì tay nhỏ bị Doãn Nguyệt Túc trái lại lôi kéo, bởi vì hắn thật sự không thói quen. Đào Y thì xem hắn gắt gao lôi kéo chính mình tay, không cấm vui sướng, nhìn hắn mắt phượng càng thêm liễm diễm động lòng người. Giờ phút này Doãn Nguyệt Túc một thân bạch tí liề, tóc dài phiêu phiêu, thanh nhã thoát tục, dưới ánh mặt trời quả thực chính là hoàn mỹ như tiên, nhìn đến khắp nơi xem hắn nữ nhân, nàng liền biết hắn là nhiều tuấn mỹ. Nàng kỳ thật không thấy được mặt khác xem nàng đều cảm thấy thấy tiên nữ, vẫn là dáng người hảo tới cực điểm tiên nữ, là cái loại này tưởng khinh nhờn lại không dám tiên nữ. Ân, nóng nảy 3 năm, hiện tại bỗng nhiên không nổi. Y-y-y-y, thật sự thực xin lỗi, ngày đó bị thương người tâm. Doãn Nguyệt Túc mềm nhẹ thanh âm giống ấm áp xuân phong thổi vào Đào Y-y-y-y trong lòng, làm nàng tưởng say. Khuôn mặt nhỏ nổi lên động lòng người đỏ ửng, mắt phượng tất cả đều là tâm trạng, xem hắn ôn nhu như nước mà nhìn nàng, nàng phát hiện chính mình thật sự có điểm phát hoa si, bất quá lập tức nghĩ đến trong nhà phu quân, làm nàng có điểm càng thêm mặt đỏ, chính mình quả nhiên là háo sắc, lại còn có lòng tham không đáy. Không, không quan hệ, ta lý giải. Đào Y Y thì thấp hèn đầu lắc lắc. Doãn Nguyệt Túc bàn tay to nắm thật chặt, cho rằng nàng nhớ tới ngày đó không vui. Y Y, chúng ta đi mua điểm đồ vật được không? Doãn Nguyệt Túc đột nhiên ngẩng đầu nhìn đến phía trước náo nhiệt cửa hàng vui vẻ nói. A, ngươi muốn mua cái gì? Đào Y Y ngẩng đầu, kỳ quái mà nhìn hắn. Cùng ta tới. Doãn Nguyệt Túc khỏe miệng mỉm cười mà lôi kéo nàng bước nhanh đi, đi vào một nhà trang sức cửa hàng liền đi vào. Nguyệt Túc, ngươi muốn mua đồ trang sức sao? Đào Y Y nhìn xem bên trong thật là cái gì đều có, nam nữ đồ trang sức đều có. Không, là cho ngươi mua, ngươi nhìn xem thích cái gì. Doãn Nguyệt Túc tưởng Y Y trên người có đồ vật của hắn, đặc biệt nhìn đến tức mặc thu thủy kia cái kim hoàng chiếc nhẫn khi, hắn liền càng cảm thấy đến cần thiết. Ách, ta có rất nhiều a, thu thủy mua rất nhiều. Đào Y Y khỏe miệng vừa kéo, tức mặc thu thủy mua đều là thượng phẩm, nàng thật sự dùng không xong. Hắn mua là của hắn, ta mua là của ta. Ngươi nhất định phải chọn giống nhau. Doãn Nguyệt Túc kéo nàng tới vòng tay chỗ. Nguyệt Túc, ngươi xem, ta đã không cần mua vòng tay, đây là vô tinh cùng viêm liệt. Đào Y vươn tay háo phía dưới hai điều đông hải bảy màu châu liên, sáng rọi bốn phía, ánh sáng động lòng người. Doãn Nguyệt Túc khỏe miệng vừa kéo, sau đó kéo nàng tới rồi mua vòng cổ địa phương nói, cái này có hay không người đưa. Như vậy thật sự thực đáng yêu, Đào Y nở nụ cười, này nam nhân ở ghen. Không có, ha ha. Bất quá thu thủy nơi đó rất nhiều, Nguyệt Túc, kỳ thật này đó tay sức, thu thủy thật sự mua rất nhiều, ngươi không cần lãng phí tiền lạc. Đào Y cười lắc đầu. Doãn Nguyệt Túc xem nàng cổ liền mang theo hoàng kim nạm ngọc tinh xảo vòng cổ, lập tức có điểm nín thở. Công tử, cái này ngươi nương tử nhất định không có. Trường quầy lao nhân xem này đối bích nhân thật lâu, kinh ngạc cảm thán mà đều quên tiếp đón. Cái gì? Doãn Nguyệt Túc cao hứng mà buông ra Đào Y thì chạy tới. Cái này. Trường quay ngồi xổm xuống đi, từ phía dưới hộp lấy ra một cái tiểu hộp gấm ra tới. Doãn Nguyệt Túc nhanh chóng mở ra, ở một chốc kia, hắn liền thích, đó là một đóa dùng thủy tinh làm thành bạch ngọc lan, năm màu lưu ly quang, ở Doãn Nguyệt Túc trắng non trên tay nhìn qua vô cùng hoàn mỹ, thiên a, này rõ ràng là vì hắn chuẩn bị, Y nói qua hắn giống bạch ngọc lan. Đây là kim cài áo, thực thích hợp ngươi nương tử, đây chính là xa hoa hóa, lao phu xem nhân tài lấy ra tới. Lao trưởng quay thực giảo hoạt nói. Bao nhiêu tiền? Doãn Nguyệt Túc vội vàng hỏi. Hoa. Đào Y đi lên tới cũng thấy được, thật sự là thật xinh đẹp tinh xảo kim cài áo, nàng lấy lại đây đặt ở nàng cao ngất ngực, khoe miệng lập chịu, nờ, này không phải làm nàng ngực càng thấy được. Bất quá thật sự thật xinh đẹp. Thực mỹ. Doãn Nguyệt Túc tinh mắt như trăng rằm, lộng lẫy quang hoa, sau đó nhìn về phía trưởng quầy. 5.000 lượng. Lao trưởng quầy báo ra cái hủ chết người giá. Người đoạt ta. Đào Y thì tức khắc đem kim cải áo ném vào hộp, xem ngươi bộ dáng còn tưởng rằng ngươi là người thành thật, không cần. Nguyệt Túc, chúng ta đi. Đào Y thì hỏa đại địa lôi kéo Doãn Nguyệt Túc liền đi. Doãn Nguyệt Túc dừng bước chân, hắn thức thích, Y, không có việc gì. Nói liền tưởng lấy tiền. Doãn Nguyệt Túc, ngươi ngốc à, ngươi muốn dám 5.000 lượng bạc mua thứ này tặng cho ta, ta tuyệt đối không cưới ngươi. Ngươi cái bại gia tử. Đào Y giận dữ hét. Doãn Nguyệt Túc sắc mặt đỏ lên. Nhìn xem mọi người đều nhìn hắn, trưởng quầy càng là bị Đào Y lớn giọng sợ tới mức không dám ra tiếng. Trưởng quầy, có thể tiện nghi điểm sao? Doãn Nguyệt Túc ra mặt dày hỏi. Nhất, ít nhất 4.820. Lao trưởng quầy xem Doãn Nguyệt Túc đều tưởng trả tiền, không có khả năng sẽ giảm bớt. Y, thiếu 200 lượng. Doãn Nguyệt Túc cao hứng mà nhìn tức giận đến muốn phun bọt mép Y. Người trưởng điểm đầu góc được không? Thứ này tuy rằng xinh đẹp, nhưng nhiều nhất giá trị 500 lượng. Cao một hai ta đều không cần. Đào Y xoay người liền đi. Doãn Nguyệt Túc cái này thực khó xử. Công tử, ngươi nương tử đi rồi, ngươi có thể mua, nàng không biết, 4.820 đã thực tiện nghi. Lao trưởng quầy lập tức gương mặt tươi cười đón nhận. Doãn Nguyệt Túc đông nhiên biến sắc lạnh như băng nói, ta nương tử nói 500 lượng nhiều nhất, nơi này 500 lượng. Đồ vật ta muốn. Doãn Nguyệt Túc ném ra một trương ngân phiếu, rót chân khí, giống lưỡi dao giống nhau cắt vào lao trưởng quầy phát biên, thực mau. Hắn xám trắng phát liền phiêu tán xuống dưới, sợ tới mức lao trưởng quầy xúc đến trên mặt đất ngồi sổng xuống. Doãn Nguyệt Túc khỏe miệng một câu, cầm lấy hộp liền lao ra ngoài cửa, nhìn đến Đào Y đứng ở đối diện, đôi tay ôm ngực, nhìn hắn cười, nàng chính là nhìn đến toàn quá trình. Nếu là này đồ ngốc thật dùng 4.820 mua trở về, nàng nhất định đi đòi lại tới, không, là cướp về, kết quả không nghĩ tới hắn cũng không phải ngốc đến ra. Phần 170 Y. Doãn Nguyệt Túc mặt đỏ tim đập mà vọt tới nàng trước mặt, đem hộp đưa cho nàng, thấp giọng nói, 500 lượng. Ha ha, hảo đi, ta thu. Đào Y cười duyên lên, đem kim cài áo lấy ra tới mang ở ngực, trong lòng ngọt ngào vô cùng. Hai người tay cầm tay tiếp tục đi. Doãn Nguyệt Túc thường thường mà xem nàng ngực, làm Đào Y khỏe miệng quất thẳng tới nói, ngươi là xem kim cài áo vẫn là xem ta ngực. Doãn Nguyệt Túc sửng sốt, tức khắc sắc mặt đỏ bừng nói, Y, ta đương nhiên xem kim cài áo, cảm thấy hảo xứng ngươi. Nữ nhân này, tưởng chạy đi đâu, bất quá hắn là lén lút hướng kia mê người mương mương ngắm vài lần. Phải không? Đào Y nhướng mày, cho rằng nàng không biết, này nam nhân quá thuần, xem chính mình thời điểm có khi sẽ mặt đỏ, liền biết hắn xem ai. Doãn Nguyệt Túc nào có Đào Y mặt già ra, tự nhiên mặt đỏ mà cúi đầu, Đào Y ngược lại cười. Đi nhanh đi, về nhà vừa lúc ăn cơm. Đào Y buồn cười nói. Y, chúng ta có thể hay không hai người ở bên ngoài ăn, ta có lời muốn cùng ngươi nói. Doãn Nguyệt Túc giữ chặt nàng nói, trong mắt có chờ mong. Đào Y sửng sốt, bất quá nàng kỳ thật cũng thích, không cấm gật gật đầu. Doãn Nguyệt Túc cười đến kêu xuân phong đến vũ, mãn viên hương thơm, làm Đào Y đều xem choáng váng, không cấm nuốt hạ nước miếng. Hai người thật sự quá hoàn mỹ, quá đặc biệt, thế cho nên này dọc theo đường đi kinh diệm ánh mắt không ngừng, rất nhiều người đều dừng lại xem bọn họ, cảm thấy thật là tuyệt phối. Hai người cũng đều là rất hào phóng, dường như không có việc gì mà đi tới. Đột nhiên ở người nhiều địa phương, Y đi phía trước một tễ. Phát hiện chính mình bộ ngực bị người sờ soạn một phen. Đào Y thì tức khắc cả người lạnh băng, thình lình xoay người, một phen đem mặt sau đáng khinh nam tử bắt trở về. A, cô nương, ngươi làm gì? Nam tử đang ở đắc ý mà cười, không nghĩ tới Y tay kính lớn như vậy. Y, ngươi làm sao vậy? Doãn Nguyệt Túc đi ở bên này, tự nhiên không biết. Hắn sờ ta ngực. Đào Y thì tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Cái gì? Doãn Nguyệt Túc toàn thân độ ấm cũng lập tức giáng xuống. Lập tức hai mắt như kiếm bắn về phía tên kia nam tử, lúc này bốn phía người khuyết tán, hình thành vòng xem náo nhiệt. Cô nương, ngươi đừng nói bậy, ta nào có sợ ngươi. Nam tử sợ hãi Doãn Nguyệt Túc ánh mắt, càng sợ hãi Y muốn ăn thịt người bộ dáng. A, hét thảm một tiếng, Doãn Nguyệt Túc bóng người chợt lóe, nam tử cánh tay bị hắn sinh sôi bẻ gãy. Sợ tới mức bốn phía bá tánh kêu sợ hãi không ngừng. Phế ngươi một bàn tay tính tiện nghi ngươi. Doãn Nguyệt Túc gầm độc nói, tại đây nháy mắt. Đào Y cảm giác được hắn cường đại tức giận, không cấm chính mình tức giận nhỏ chút. Đi thôi. Đào Y cũng không thèm nhìn tới trên mặt đất lăn lộn nam tử, là nàng cũng sẽ làm như vậy. Trận này cảnh, làm mọi người đều không dám tới gần bọn họ, sôi nổi sợ tới mức đào tẩu, mỹ nhân là hảo, chính là mang thứ. Hai người ở sau người giữa tiếng kêu gào thê thảm thong dong mà rời đi. Y, ngươi không sao chứ, ta thật muốn giết hắn. Doãn Nguyệt Túc trong lòng vẫn là tức giận chưa tiêu. Hắn cũng chưa đến chạm vào, cư nhiên cấp cái lưu manh sờ soạng. Không có việc gì, cũng may hắn cũng không dám quá lớn gan. Đào Y thì chính là cảm thấy có điểm ghê tởm, vốn tưởng rằng này đó lưu manh chỉ là ở hiện đại có, không nghĩ tới cổ đại cũng không thua kém. Vậy là tốt rồi. Đừng đi tưởng, ta mang ngươi đi Cúc Hình Các dùng bữa đi. Doãn Nguyệt Túc lôi kéo nàng đi. Cúc Hình Các? Địa phương nào? Đào Y thì tò mò địa đạo. Là ta ở Kinh Thành tìm được một cái trà lâu, đồ vật ăn rất ngon. Hoàn cảnh cũng không tồi, chúng ta đi nơi đó dùng cơm trưa. Doãn Nguyệt Túc nhìn nàng ánh mắt lập lòe nói. Hảo A. Đào Y lộ ra mỉm cười, nhìn hắn cao hứng bộ dáng, nàng mới biết được chính mình cũng thật cao hứng. Đi qua mấy cái phố, hai người xuất hiện ở một đống hồng tương bạch nóc nhà tiểu lâu trước. Doãn Nguyệt Túc cười nói, chính là nơi này. Đào Y ngẩng đầu vừa thấy, nhìn đến kia lầu hai lầu các thượng cũng là bảy vài bồn hoa, có điểm giống Di Hoa Lâu. Nàng thực minh bạch Nguyệt Túc vì cái gì sẽ thích nơi này. Vào đi thôi. Doãn Nguyệt Túc rất quen thuộc mà bước vào rộng mở đại môn, bên trong hương khí thản nhiên, làm nhân tâm tình rung lên. Doãn công tử, người đã đến rồi. Một cái vui sướng điểm mỹ thanh âm vang lên. Y ngẩng đầu vừa thấy, chỉ thấy một câu 17-18 tuổi bạch y nữ tử hướng Doãn Nguyệt Túc chạy tới, kia trên mặt vui vẻ làm y tức khắc nhíu mày. Không thể nào, có tình địch. Thanh Lan. Doãn Nguyệt Túc đối nữ tử ôn nhu mà cười nói, sau đó xoay người đem y kéo lên. Này nhóm là của ta, bạn tốt y. Hắn tưởng nói nương tử, bất quá phía trước cùng Thanh Lan nói hắn không cưới vợ, cho nên sửa lại khẩu. Sai rồi, nương tử. Đào y mở miệng sửa đúng, như thế nào, có mỹ nữ, liền không thừa nhận ta cái này người vợ Tào Khang. Hào đi, nàng ghen, toan đến muốn mệnh, đặc biệt là xem này tiểu cô nương trong mắt yêu say đắm, chịu không nổi. Doãn Nguyệt Túc mặt đỏ thai hồng nói, là nương tử, ta mới vừa cưới. Thanh Lan đã cả người ngây dại, kia trước mắt tràn đầy không tin cùng thương tâm. Thanh Lan cô nương là nơi này lão bản nương sao? Thật là có tài nữ tử a. Y Y tán thưởng nói, tổng không thể như vậy xử đi. Thanh Lan lúc này mới hoàn hồn nói, Y Y cô nương quá khen, nguyên lai ngươi chính là Y Y Y, Doãn công tử thường xuyên nhắc tới ngươi. Thanh Lan trong mắt hiện lên thương tâm lừa không đến Y Y Y. Nga, tướng công, ngươi lão để ta làm gì? Có phải hay không chúng ta cãi nhau sự? Ngươi có phải hay không tưởng sấn ta và ngươi cãi nhau, bên ngoài tìm nữ nhân a? Đào Y Y ôm Doãn Nguyệt Túc cánh tay, thân thiết vô cùng. Doãn Nguyệt Túc liền lỗ thai cổ đều đỏ, lúng túng nói, Y Y Y, ta cũng không dám. Không dám liền hảo, nếu là bên ngoài có nữ nhân, ta liền tiến ngươi. Đào Y Y Y đối hắn làm cái cắt thủ thế, sau đó đôi Thanh Lan cười nói, Thanh Lan cô nương, nhà ta tướng công nói ngươi nơi này đổ vật ăn ngon, cho nên mang ta tới nếm thử, lầu hai còn có nhã tòa sao. Ta mới vừa cùng tướng công hòa hảo, tưởng nói điểm lặng lẽ lời nói. Có, mặt trên thỉnh, A Lan, phản Doãn công tử cùng Doãn phu nhân mang đi số 3 nhã tọa. Thanh Lan đối một tiểu nha đầu hô. Cảm ơn Thanh Lan. Doãn Nguyệt Túc xấu hổ mà ôm hạ quyền, đã bị Y Y kéo đi lên. Số 3 nhã tọa quả nhiên thực lịch sự tao nhã, bên người là giả Thanh Thanh mạng đằng, bên trái chính là lầu 2 ban công, hoa tươi mở ra, mùi hoa phát mũi, hoàn cảnh sắc thật thực hảo, Y Y cũng thực hưởng thụ nơi này. Y Y, muốn ăn điểm cái gì? Doãn Nguyệt Túc cuối cùng sắc mặt khôi phục lại một ít, chính là trái tim còn ở kinh hoàng, hôm nay Y Y có điểm không giống nhau. Người quen thuộc nơi này, tự nhiên là ngươi điểm A. Đào Y Y Y mắt phượng liếc xéo hắn, ngươi đã tới bao nhiêu lần? A, đại khái mười mấy thứ đi. Doãn Nguyệt Túc thành thật nói. Đào Y Y Y khỏe miệng manh chịu, trách không được nhân ra cô nương đối hắn nhất vãng tình thâm. Cái kia Thanh Lan cô nương giống như thực thích ngươi đâu. Đào Y Y Y cố ý cười nói. A, sao có thể? Sẽ không. Doãn Nguyệt Túc quả nhiên ở phương diện này có điểm trì độn, nàng chính là thích nghe ta nói chuyện của ngươi, ta cùng nàng tương đối chơi thân. Phải không? Thật chơi thân, cùng ta nói không tới đi. Đào Y Y Y đem đầu tiến đến trước mặt hắn, kia mặt trên viết ta thực ghen. Y Y Y Y, ngươi tưởng chạy đi đâu, ta cùng Thanh Lan cô nương tình cái bằng hữu. Doãn Nguyệt Túc cái này có điểm minh bạch, nguyên lai Y Y Y ở ghen A. Bằng hữu, ngươi không phải nhất không tin bằng hữu sao? Chẳng lẽ nữ tính bằng hữu ngươi liền tin? Đào Y Y Y toàn đến hàm răng đều phải rớt. Doãn Nguyệt Túc sửng sốt sau, nắm lấy tay nàng nói, Y Y Y Y, ngươi đừng miên man suy nghĩ, ta đều phải gả cho ngươi, ngươi còn không yên tâm sao? Ừ, ngươi phải gả cho ta, còn cùng nữ nhân khác mắt đi mày lại, ngươi xem ta như thế nào thu thập ngươi. Đào Y Y Y hung ác nói. Doãn Nguyệt Túc lại lần nữa ngơ ngẩn nói, nương tử chuẩn bị như thế nào thu thập ta? Nghĩ đến nàng kêu hắn phu quân, hắn liền cảm thấy toàn thân đều thực thoải mái, tuy rằng ở người khác trước mặt có điểm thẹn thùng, bất quá lại là thực êm hay. Ba Hoa, lúc này xác định phải gả ta. Đào Y Y xem hắn kia thâm tình ánh mắt, liền cảm thấy chính mình suy nghĩ nhiều quá, bất quá nói trở về, nếu là không yêu, nàng mới không cần như vậy toan đâu. Ân, ta nghĩ thông suốt. Doãn Nguyệt Túc nghiêm túc gật đầu, ánh mắt nhìn về phía nàng ngực Bạch Ngọc Lan kim cài áo nói, ngươi xem, này Bạch Ngọc Lan còn không phải là ta sao? Đào Y Y ghi mặt bộ run rẩy nói, ngươi ở ngực làm gì? Nói xong chọn hạ mi, hảo đi, nàng thừa nhận nàng thực sắc, suy nghĩ bậy bạ, hơn nữa càng trực tiếp nghĩ đến đêm động phòng hoa chúc đi. Y Y Y Y. Doãn Nguyệt Túc sắc mặt càng đỏ, bàn tay to vướt ve Y Y Y mềm mại bóng loáng tay nhỏ, trong mắt tình nghĩa càng đậm. Khu khu khu, hảo, ngươi nói muốn cùng ta nói chính là chuyện gì? Đào Y Y Y lại đi xuống, đều tưởng nhịn không được phát cục hắn. Doãn Nguyệt Túc ánh mắt tối sầm lại nói, bọn họ đều đồng ý ta gả cho ngươi sao? Doãn Nguyệt Túc có điểm lo lắng. Ngươi liền vì cái này? Đào Y Y Y ngạc nhiên nói. Ta là có điểm lo lắng, tuy rằng ta thị phi gả ngươi không thể, nhưng cũng muốn bận tâm một chút bọn họ cảm thụ, ta không nghĩ nhiều ta sao, làm cho bọn họ mỗi người đều đối ta nộ mục tương đối. Doãn Nguyệt Túc thanh mi rồi dám. Ha ha, yên tâm, sẽ không, bọn họ không dám. Đào Y Y Y thực tự tin. Vì cái gì không dám? Doãn Nguyệt Túc cũng thực kinh ngạc, hắn ngày đó nói ra, nhìn đến chính là từng trương phẫn nộ mặt. Ta nói không dám cũng không dám, ngươi đừng quên, ta là một nhà chi chủ, bọn họ đối với ngươi không tốt, ta khiến cho bọn họ vào không được phòng. Đào Y Y ta ác nói, kia mấy nam nhân mỗi người như lang tựa hổ giống nhau, nghẹn bọn họ mấy ngày nhất định mỗi người đầu hàng. Doãn Nguyệt Túc trương đại miệng, trong đầu lập tức nghĩ đến Y Y cùng bọn họ ân ái cảnh tượng, trong lòng một mảnh đau đớn. Nguyệt Túc, ngươi có phải hay không cảm thấy thực ủy khuất? Nếu là không muốn, ta không miễn cưỡng ngươi. Thanh Lan cô nương là không tồi lựa chọn. Đào Y Y Y vừa nói lại hiểu sai đi. Y Y Y Y, ngươi lại nói bậy, ta là có điểm không thích ứng, nếu quyết định, ta sẽ chậm rãi đi thích ứng, bọn họ có thể, vì cái gì ta không thể, quan trọng nhất, ta một chút cũng không nghĩ rời đi ngươi. Doãn Nguyệt Túc thâm tình nói. Nguyệt Túc. Đào Y Y Y cao hứng mà đem nước mắt lưng tròng. Doãn Nguyệt Túc vội vàng lấy khăn lụa cho nàng lau nước mắt, mỉm cười nói, đồ ngốc, này liền cảm động, vậy ngươi lúc ấy vì ta trả giá nhiều như vậy, ta không phải đến cảm động chết. Chán ghét, ta liền cảm thấy ngươi như thế nào liền không biết cảm động đâu, sớm hẳn là cùng bọn họ cùng nhau gả cho ta, ngươi không biết ta nhiều hái ngươi sao. Đào Y Y Y nước nở nói, kia xinh đẹp mắt phượng sóng trung quang lân lân, tràn ngập vui sướng. Doãn Nguyệt Túc sửng sốt sau, sắc mặt ngưng trọng nói, thực xin lỗi, Y Y Y Y, là ta không tốt. Ta quá keo kiệt. Hắn keo kiệt làm Y Y Y bị thương. Cũng may hiện tại không muộn, tha thứ ngươi lạc. Đào Y Y Y lại nín khóc mỉm cười. Y Y Y Y, ta cũng hảo hái ngươi. Doãn Nguyệt Túc đông nhiên mặt đỏ cả lăm nói, ngươi có thể hay không cần lại ăn Thanh Lan giấm. Hắn căn bản liền không nghĩ tới, liền cảm thấy có cái trò chuyện người không tồi mà thôi. Đào Y Y Y lần này cảm thấy chính mình xác thật cũng rất hẹp hòi, nếu máu nói, về sau không chuẩn ngươi xem xinh đẹp nữ nhân. Chẳng lẽ còn có nữ nhân so với ta xinh đẹp? Ha ha, không có, xem ngươi một cái là đủ rồi. Doãn Nguyệt Túc thích nàng tiểu hài tử khí, làm hắn trong lòng tràn ngập mềm mại, liền tưởng hảo hảo đau lòng nàng. Chán ghét. Đào Y Y Y rốt cuộc cũng mặt đỏ. Tinh xảo thức ăn đi lên, hai người vừa nói vừa ăn, Doãn Nguyệt Túc thường xuyên gấp đồ ăn cấp Y Y Y Y, ăn trứng tôm cũng sẽ vì nàng lột xác, Y Y Y Y liền thường xuyên uy hắn, tình ý hòa thuận vui vẻ, làm một bên nhìn lén Thanh Lan trộm mà rơi lệ. Chính mình là không hy vọng, này nữ tử mỹ đến không giống chân nhân, cùng Doãn công tử thật là trời sinh một đôi, chính mình cũng không dám nữa hy vọng xa vời. Nàng còn nhớ rõ chính mình lần đầu tiên nhìn đến Doãn công tử khi, đã bị hắn khí chất sở thật sâu hấp dẫn, sau lại xem hắn ưu sầu bộ dáng không cấm muốn hiểu biết hắn, sau đó mới có nói chuyện với nhau, hắn giống như phun nước đáng giống nhau, đem hắn tâm sự nói cho nàng nghe, nàng là có thể biết hắn thực cái một cái gọi là y y y nữ tử, chỉ là hai người chi gian có rất nhiều vấn đề tồn tại. Làm hắn vượt bất quá đi. Không nghĩ tới lúc này đây hắn vượt qua đi, nàng thật hy vọng hắn vĩnh viễn cũng vượt bất quá đi. Phần 171. Ý kìa ý kìa, nếu là Liên Hoa Bảo Điển thật sự ở phiếu miểu phong, ngươi sẽ đi sao? Doãn Nguyệt Túc đối ý kìa nói. Sẽ, ngươi nhất định sẽ đi đi, ta nhưng không yên tâm làm ngươi một người đi. Đào ý không cần suy nghĩ phải trả lời. Doãn Nguyệt Túc lộ ra sùng ái tươi cười, nhìn ý trong mắt đều không bỏ được chuyển một chút. Nhìn ta làm gì? Mau ăn à, ngươi lại không phải không biết ta đối với ngươi hảo, không cần cảm động. Nàng vì liền mệnh đều không cần, còn có so này càng tốt sao. Ân, y đi y đi, ta thật không biết chính mình đời trước tích cái gì đức, đời này ông trời bàn cho ta tốt như vậy một cái nương tử. Doãn Nguyệt Túc ở trong nháy mắt cảm động cảm thấy mỹ mãn, nàng có bao nhiêu phu quân có cái gì cái gọi là, hắn biết hắn ái nàng, nàng cũng yêu hắn, vậy đủ rồi. Ha ha, càng ngày càng có thể nói a. Đào ý tiểu tiếu mà chừng hắn một cái tiếp tục nói, nếu là Liên Hoa Bảo Điển thật ở phiếu miểu phong, Âu Dương Bách Thanh cũng nhất định sẽ đi. Ân, kia cũng hảo, đại gia có thể thấy rõ ràng, bằng không chờ ta tìm được, lại muốn oan uổng ta giấu đi, hừ. Doãn Nguyệt Túc nghĩ đến Âu Dương Bách Thanh kia không hề có đạo lý chỉ trích, liền rất sinh khí. Ân, nếu là ở, liền cùng đi hảo. Đào ý gật đầu, trở về liền hỏi một chút Khinh Yên. Ta là sợ Cố Khinh Yên cũng chưa chắc biết đi. Doãn Nguyệt Túc suy nghĩ một chút nói. Hỏi một chút tổng không tồi, cái này Liên Hoa Bảo Điển nữ nhân có thể luyện sao? Đào Y Y thì hiếu kỳ nói. Đương nhiên có thể, chỉ cần có thể hạ nhẫn tâm phế chính mình võ công, là có thể luyện, bất quá không phải mỗi người đều thành công, cho nên ta tưởng rất ít người sẽ mạo loại này nguy hiểm. Doãn Nguyệt Túc nhíu mày nói. Kia đảo cũng là, giống ta võ công đã rất cao, tự nhiên không nghĩ làm lại đã tới, huống chi lại muốn phế bỏ, còn lại không cam đoan có thể thành công. Đào ý ý ghi mới không cần. Nhưng ngươi cũng muốn tưởng vạn nhất thành công, kia chính là thiên hạ vô địch. Doãn Nguyệt Túc cười nói. Thiết, chỗ cao không thắng hẳn à, ta mới không cần. Còn nữa, nhà ta nam nhân mỗi người lợi hại, đánh không lại liền quần đầu, không cần ta ra tay. Đào ý ý phát hiện đại gia đình tuyệt đối chỗ tốt rồi. Doãn Nguyệt Túc sửng sốt sau cười ra tiếng tới, chính mình nữ nhân quả nhiên không giống người thường, bất quá, hắn chính là ái chết nàng. Nghe vô trần tên kia nói lao quốc sư luyện được là ta công. Về sau chúng ta nhất định phải chú ý, lần này đã chết Minh Dạ, bị thương thần y yể, còn có Viêm Liệt, thiệt thòi lớn. Đào y y y oán hận nói. A, bọn họ đều bị thương. Doãn Nguyệt Túc còn không biết ngày hôm qua sự tình. Đào Y lập tức đem sự tình nói một lần, Doãn Nguyệt Túc nghe được hãi hùng khiếp vía, không cấm càng thêm tự trách, hắn không nên giận dỗi rời khỏi. Thần Y hiện tại thế nào? Doãn Nguyệt Túc quan tâm nói, ta cùng Âu Dương Cá Thờn bơn có, hắn còn không có tỉnh, bất quá hẳn là không thành vấn đề, ta đáp ứng cưới hắn, hắn sẽ không nhanh như vậy liền chết. Đào Y nghĩ đến hắn kia tự làm tự chịu, sĩ diện keo kiệt dạng liền muốn cười, chờ lần tới đi, ta làm điểm ăn ngon hống hống hắn. Hắn nhất định thực vui vẻ. Doãn Nguyệt Túc trong lòng lại bị đâm hạ, hắn biết Y là vì báo ân mà cưới Cổ Ngật Lăng, chính mình rời đi hai ngày, kết quả nương tử lại cưới tân nhân, lần sau đánh chết không tránh ra. Ân, ai, ta ân là báo không xong. Đào Y thở dài. Y, người là đào hoa nhiều. Doãn Nguyệt Túc thực lý giải, như vậy mỹ lệ động lòng người, vóc người lại đẹp, tâm địa thiện lương, còn có một phong cách riêng nữ tử, là nam nhân đều sẽ bị hấp dẫn. Không có biện pháp, ta cũng không nghĩ đến, ai kêu ta họ Đào A. Đào Y buồn bực, nhất buồn bực chính là nàng hiện đại kêu hoa nhân nhân, thêm lên còn không phải là đào hoa sao. Quýnh, nhất định ông trời hậu đãi nàng. Ha ha a. Doãn Nguyệt Túc nhìn nàng kia trương ủy khuất khuôn mặt nhỏ nở nụ cười, thanh âm trong sáng ôn nhuận, làm Đào Y lại phát hoa si. Hảo, nhanh ăn đi, ta cũng nên trở về xem bọn hắn. Doãn Nguyệt Túc thấy Đào Y nhìn hắn phát ngốc, dối tay sủng ái mà ở nàng cái mũi thượng quát một chút. Nguyệt Túc, ngươi chuẩn bị khi nào gả a? Đào Y lại suy nghĩ bậy bạn. Cái này, ngươi nói đi. Doãn Nguyệt Túc lại mặt đỏ. Đêm nay được không? Đào Y buột miệng thốt ra. A. Doãn Nguyệt Túc bị hoảng sợ, có thể hay không quá nóng nảy điểm, bọn họ bên kia, ta cũng chưa làm tốt quan hệ, không bằng làm cho bọn họ trước thích đứng thích đứng. Doãn Nguyệt Túc khó xử nói, bất quá hắn trong lòng là tuyệt đối vui vẻ. Đào Y thì tưởng tượng mà đối, chính mình quá nóng nội, ai kêu chính mình sắc tâm lại khởi đầu. Lộ ra một trương khổ qua mặt nhìn hắn nói, kia không phải động phòng còn phải đợi thật lâu. Nàng không sợ xấu, dù sao đều là chính mình nam nhân. A Doãn Nguyệt Túc cái này cuối cùng minh bạch ý vì sao nóng nảy, ngươi không phải có bọn họ sao? Hắc, kia không giống nhau. Đào ý nâng lên thân mình, lại bắt đầu mạnh ăn lên, hóa tính yêu vì thực yêu. Doãn Nguyệt Túc khỏe miệng manh chịu, bất quá hắn không dám nói cái này đề tài, đầu óc nhớ tới duy nhất một lần ở Di Hoa Lâu, hai người thân thể tiếp xúc, hắn liền cả người nóng bỏng. Ngươi như thế nào lạ? Mặt như vậy hồng. Đào ý cổ quái mà xem hắn. Không. Không có gì. Doãn Nguyệt Túc vội vàng lắc đầu, cầm lấy nước trà liền liên tiếp uống lên vài khẩu. Hắc hắc, tướng công, ngươi suy nghĩ. Đào ý thì háo sắc nói. Doãn Nguyệt Túc càng là tưởng toàn cái phát động đi xuống, này cũng cho nàng đã nhìn ra. Lại đây ta bên này ngồi. Đào ý thì vốn dĩ cùng hắn là đối diện ngồi, hiện tại duỗi tay kéo hắn. Không, không cần, ý, ăn xong rồi sao? Chúng ta đi nhanh đi. Doãn Nguyệt Túc chịu không nổi ý sắc. Nàng muốn làm gì a? Doãn Nguyệt Túc đứng lên liền đi ra ngoài nói, ta đi các bạn. Đào ý thì thực không khéo mà liếc đến hắn đúng quần, hắc hắc, bất quá liền từng cái bị hắn dùng áo choàng ngăn trở. Doãn Nguyệt Túc nhanh chóng xuống lầu, ý đành phải truy đi xuống. Thanh Lan nhìn đến Doãn Nguyệt Túc xuống dưới, sắc mặt cường trang khởi gương mặt tươi cười chào hỏi, lần này Doãn Nguyệt Túc cũng không dám nhìn thẳng nàng, cho tiền liền ra bên ngoài chạy. Hắc hắc, ta phu quân thẹn thùng, Thanh Lan, ngươi nơi này đồ vật ăn ngon thật. Chúng ta lần sau lại đến. Nói xong cũng vội vàng đuổi theo ra đi. Lưu lại Thanh Lan mãn nhãn hâm mộ cùng nồng đậm thở dài. Tiểu thư, ngươi đừng nghĩ Doan công tử. Tiểu Lan nhìn nàng rồi dám nói. Sẽ không lại suy nghĩ, hắn như vậy nam tử cũng tựa như vị kia cô nương như vậy khuynh thành nữ tử có thể xứng đôi. Ta thật là cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga a. Thanh Lan lắc đầu, hướng bên trong đi đến. Tiểu Lan nhìn nàng bóng dáng lắc đầu, vốn dĩ nàng cảm thấy tiểu thư cùng Doan công tử rất xứng đôi. Bất quá nhìn đến hắn nương từ sau, mới biết được kia căn bản không phải một cái cấp bậc thượng, so cũng chưa đến so, liền cảm thấy bọn họ thật là tuyệt phối. Doãn Nguyệt Túc tự nhiên sẽ không rời đi ý rất xa, cho nên ý vừa đi ra cửa, liền nhìn đến hắn ở bên cạnh chờ nàng, chỉ là khuôn mặt tuấn tú như cũ hồng đến lợi hại. Đào ý cười đi lên đi ái muội nói, Nguyệt Túc, chúng ta đều là phu thê, ngươi thẹn thùng à, động phòng là sớm muộn gì sự a? Doãn Nguyệt Túc nhìn nàng rảo hoạt khuôn mặt nhỏ nói, ý. Ngươi nữ hài tử ra, không cảm thấy nói như vậy thực tùy tiện sao? Ngươi cho rằng ta sẽ đối mỗi người nói sao? Ta chỉ đối với ngươi cảm thấy hứng thú mà thôi, thật không cho mặt mũi, kia về sau không động phòng hảo. Đào ý lập tức nghiêng con mắt xem hắn. Ý. Doãn Nguyệt Túc tức khắc dở khóc dở cười, giữ chặt tay nàng nói, ta ý tứ là, hảo đi, tùy tiện ngươi. Doãn Nguyệt Túc nghĩ tới nghĩ lui vẫn là không nghĩ thay đổi ý hiền này đáng yêu tật xấu, tuy rằng sắc đến hắn có điểm thừa nhận không được, bất quá nghe tới man ngọt ngào, đây chính là phu thê gian thân mật nhất sự tình, thuyết minh ý thật sự thực yêu hắn. Hắc hắc, cái này đào ý hiền lại trướng chi khí, kéo trụ Doãn Nguyệt Túc bắt đầu một cái chuyển biến, đi vào ngõ nhỏ. Ý hiền, vì cái gì đi nơi này? Doãn Nguyệt Túc khó hiểu nói. Bởi vì, ta tưởng như vậy. Đào Ý lập tức đem hắn đè ở trên vách tường, cái miệng nhỏ lập tức thân đi lên, nàng đối người nam nhân này quá cơ khát, cảm giác hết thảy đều không phải thật sự giống nhau, nàng liền tưởng nghiệm chứng hạ có phải hay không thật sự. Ngông nô. Đáng thương Doãn Nguyệt Túc phát hiện Ý đồ sau, sợ tới mức chỉ có thể tròng mắt đi dạo, nhìn xem hai bên có hay không người tiến vào, môi mỏng hương mềm đầu lưỡi nhỏ cũng đã chui vào tới, làm ngực hắn căng thẳng. Đôi tay ôm nàng rắn nước giống nhau eo thon nhỏ, linh lưỡi cùng nàng lưỡi thơm dây dưa. Giờ khắc này, Doãn Nguyệt Túc ngực phình lên hạnh phúc. Ân. Cái miệng nhỏ phát ra mê người dễ nghe thanh âm, làm Doãn Nguyệt Túc thân thể lập tức căng chặt lên, không cấm nhắm hai mắt lại, hưởng thụ này trong nháy mắt tim đập nhanh. Đột nhiên, trời ạ, trời ạ. Nga, trời ạ, thói đời ngày sau. Đây là ai ra nữ nhi? Một nữ tử lớn giọng kêu lên. Đào Ý cùng Doãn Nguyệt Túc vội vàng sợ tới mức tách ra, liền thấy một cái khẩu tử đứng một cái thân thể béo phì nữ tử, chính kinh hách mà nhìn bọn họ. Bác gái, chúng ta cái này kêu ân ái được không? Đào Ý kìa cười hô, vội vàng sụ mặt hồng thai đỏ Doãn Nguyệt Túc chạy đi. Trời ạ, này còn lợi hại a? Kêu bác gái thanh âm càng thêm bén nhọn hoảng sợ. Ha ha a. Đào Ý thì tâm tình vui sướng cực kỳ, nàng phía trước không có gì luyến ái, lần này sẽ làm người chân chính cảm nhận được kia luyến ái quá trình động lòng người chỗ. Doãn Nguyệt Túc đã bị dọa đến nói không ra lời, chỉ là không ngừng mặt đỏ, này Ý kìa. Làm sao dám như thế à, kia bác gái nhất định bị hủ chết. Ha ha, hảo lạp, sẽ không đuổi theo, chúng ta về nhà đi. Đào Ý cười xem hắn cánh môi như mật, làm nàng không khỏi nhiều xem vài lần, hôn môi tư vị là như thế động lòng người. Lúc này đây không còn có ngoài ý muốn, chỉ là tới rồi mật đạo bên kia công viên, Đào Ý nhìn xem bốn phía không ai, mới trộm hôn Doãn Nguyệt Túc một ngụm nói, sau khi trở về, bọn họ nhất định rất nhiều nói, ngươi thừa nhận năng lực hiếu thắng điểm. Ngươi chỉ cần tin tưởng, ta là yêu nhất ngươi. Đào Ý thâm tình mà nhìn hắn, nhưng nàng biết chính mình cũng ái bọn họ, cho nên là không đành lòng bọn họ bị thương tổn. Ân, ta biết. Doãn Nguyệt Túc gật gật đầu, nhìn mắt nàng ngực kim cài áo, hắn cảm thấy hết thể khảo nghiệm đều đem không là vấn đề. Hai người nhìn nhau cười thông qua mật đạo. Nhà thủy tại trong đình, Tô Quân Phàm một người đang ngồi ở lan can chỗ nhìn trong nước hoa sen thở ngắn than dài. Quân Phàm, ta đã trở về. Đào Ý trước kêu lên. Ý. Tô Quân Phàm vội vàng quay đầu, nhìn đến nàng mặt sau Doãn Nguyệt Túc nói, Nguyệt Túc, ngươi đi đâu, chúng ta đều thực lo lắng ngươi. Doãn Nguyệt Túc ấy này nói, thực xin lỗi đại gia, cho các ngươi lo lắng, ta không có việc gì. Quân Phàm, những người khác đâu? Đào Ý do hỏi. Thu Thủy ở thần Ý trong phòng, Vô Tinh ở Viêm Liệt trong phòng, Thanh Phong ở phòng bếp hỗ trợ hầm trung dược. Vậy ngươi đang làm gì? Thở ngắn than dài, có chuyện gì sao? Đào Ý như mày nói. Ý, ngươi này không phải biết rõ cố hỏi sao. Thân Ý đều gả cho ngươi, ta nhưng làm sao bây giờ? Tô Quân Phàm không tin Đào Ý không hiểu. Ách! Đào Ý vội vàng nhìn kinh ngạc Doãn Nguyệt Túc nói, cái gì làm sao bây giờ, không phải hảo hảo sao? Đừng miên man suy nghĩ, đúng rồi, Khinh Yến đâu? Nàng mới vừa cùng ngươi nhị tỷ đi trên đường, ngươi tìm nàng có việc. Ngươi nhị tỷ cùng Mộ Dung hôn sự không xa. Tô Quân Phàm lộ ra gương mặt tươi cười tới. Hoa, thật sự. Thật tốt quá, ngươi nhìn xem ta này muội muội, cuối cùng một cái biết. Đào Ý cao hứng nói. Ý, ngươi kim cài áo. Thật xinh đẹp. Tô Quân Phàm chú ý tới. Đào Ý sửng sốt nói, này, đây là Nguyệt Túc tặng cho ta, đúng rồi, chúng ta đi trước nhìn xem thần Ý cùng Viêm Liệt, Khinh Yên sự chờ nàng trở lại nói. Đào Ý không nghĩ đem đề tài nói đến kim cài áo thượng. Nga. Tô Quân Phàm giàu dĩ mà ứng thanh, đi theo phía sau bọn họ, xem ra Ý cũng muốn cưới Doãn Nguyệt Túc, cái này khen ngược, hắn cái này chính tông vị hôn phu ngược lại thành cuối cùng một cây quan côn. Trời ạ, này còn có thiên lý sao? Hắn nhất định phải cạnh tranh, bằng không trong nhà này, hắn cũng chưa địa phương chạm, nhưng chính mình nên như thế nào được đến Ý thích đâu. Chính mình tài ăn nói không được, võ công cũng không được, người cũng không đáng yêu, không có gì ưu điểm. Phần 172. Tô Quân Phàm nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy chính mình không hy vọng. Ý, Nguyệt Túc, các ngươi đi thôi, ta có điểm không thoải mái, đi nằm một chút. Tô Quân Phàm mắt đào hoa có điểm ướt át, nói xong liền đi rồi. Quân Phàm, ngươi không sao chứ? Đào Y Y khẩn trương nói. Không, không có việc gì. Tô Quân Phàm rầu rĩ thanh âm càng ngày càng xa. Gì, hắn làm sao vậy? Đào Y Y kỳ quái nói. Bị kích thích, ai? Doãn Nguyệt Túc đối chính mình e cờ không cao, nhưng xem người khác liền liếc mắt một cái có thể đã nhìn ra. Số lượng từ 9837. 043 chương lại cưới tam phu. Đào Y Y thì ngắm hạ Doãn Nguyệt Túc thở dài bộ dáng, khỏe miệng vừa kéo nói, xem ra lại là ta sai. Doãn Nguyệt Túc tinh mắt nhìn về phía nàng kia trương buồn rầu khuôn mặt nhỏ, đồng nhiên cười rộ lên nói, nguyên lai ngươi biết ta. Đào Y Y thì tức giận mà chừng hắn một cái nói, ta lại không phải ngu ngốc. Nói xong liền chiều cổ ngật lăng phòng đi đến. Doãn Nguyệt Túc mỉm cười lắc đầu, đi theo nàng quyến rũ phía sau, càng xem càng cảm thấy Y Y Y thật sự là làm nam nhân đều thực động tâm nữ tử. Thu Thủy, cổ ca ca. Đào Y Y Y đẩy ra cửa phòng, liền thấy tức mặc Thu Thủy ngồi ở mép giường cấp cổ ngật lăng uy cơm, hình ảnh thực cấm áp, cái này làm cho Đào Y Y Y nghĩ đến phía trước hai người còn đối thủ một mất một còn giống nhau, không nghĩ tới hiện tại lại giúp đỡ cho nhau. Nương tử. Hai người chăm miệng một lời, lộ ra gương mặt tươi cười, sau đó liền nhìn đến theo vào tới Bạch Y Y Mỹ Nam Doãn Nguyệt Túc. Nguyệt Túc, ngươi rốt cuộc tới, ngươi đi đâu, chúng ta đều tìm không thấy ngươi. Tức mặc Thu Thủy vội vàng đứng lên hỏi. Doãn Nguyệt Túc lại một lần cảm nhận được bằng hữu gian quan hệ, vội vàng ấy này nói, thật ngượng ngùng, làm đại gia lo lắng, ta không biết các ngươi ở tìm ta. Không có việc gì, trở về liền hảo, bằng không nương tử đều phải lo lắng gần chết, suốt ngày liền cho chúng ta xem một chương khóc thút thít mặt. Ngươi cũng không biết ta đều đau lòng muốn chết. Tức mặc Thu Thủy mếu máo, ủy khuất mà nhìn về phía đến gần hắn Y Y Y. Đào Y Y Y hào phóng ở trên mặt hắn hôn một cái nói, thực xin lỗi, về sau sẽ không. Nàng biết này giúp nam nhân đều không hy vọng nàng không vui, cho nên điều kiện gì đều sẽ thỏa mãn nàng, làm nàng cảm thấy bọn họ thật là quá sùng nàng. Ân, vậy là tốt rồi, Nguyệt Túc lần này trở về không đi rồi đi. Tức mặc Thu Thủy mắt phượng lập lòe, khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ. Doãn Nguyệt Túc vừa nghe, sắc mặt cũng đỏ nói, ân, không đi rồi. Nương tử, ta kêu ngươi, ngươi đều không ứng ta sao. Cổ ngật lăng đáng thương nhất, một trương khuôn mặt tuấn tú như cũ là tái nhợt, bất quá giờ phút này tâm tư của hắn chỉ ở Y Y Y trên người, nhìn đến nàng ngực kim cài áo, cái gì đều minh bạch. Nương tử, thật xinh đẹp kim cài áo a, nơi nào mua? Ta như thế nào chưa thấy qua? Tức mặc Thu Thủy cũng thấy được, lập tức đại kinh tiểu quái lên, duỗi tay liền tháo xuống kim cài áo nhìn kỹ lên. Đào Y Y khỏe miệng chịu chịu nói, là Nguyệt Túc đưa.